Chương 2131, Tam đại chúa tể phía dưới đệ nhất nhân. Chương 2131, Tam đại chúa tể phía dưới đệ nhất nhân. Đương Diệp Thần biết thực thể thế giới bên kia tình huống thời điểm, cái kia là đầy mắt vẻ cổ quái. Diệp Thần thật đúng là không nghĩ tới, một đầu cựu trảo kim long tàn hồn tiến vào luân hồi sẽ náo ra lớn như vậy độc tính. Chờ chút, cựu trảo kim long tàn hồn, chẳng lẽ nói, cái này cùng trước đó lấy đi con rồng kia thi có quan hệ? Càng nghĩ, hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Chuyện cho tới bây giờ, Diệp Thần há có thể không rõ. Chỉ sợ, đây là một vị thượng cổ cường giả tuyệt thế. Nói không chính xác, là tiếp cận thứ nhất thời không chúa tể cấp bậc tồn tại. Nghĩ tới những thứ này khả năng, Diệp Thần không khỏi âm thầm liễu lươi không thôi. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là cảm thấy vô cùng vui vẻ. Bởi vì vô luận như thế nào, đây là chuyện tốt một cọc. Ý vị này, Diệp Y đi thôn vệ Long Thi phi thường lợi hại. Sau đó, thực lực của nàng sẽ trở nên phi thường cường đại a. Rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền trở về trong hiện thực. Bởi vì, một đoàn người đã rời đi hư vô chi hải. Các ngươi nói đây là hư vô thế giới kinh khủng nhất cấm khu. Theo ý ta, nơi này cũng không có gì đặc biệt a. Nhìn về phía hư vô kiếm thần, Nhân Vương bất thình lình nói: "Nếu như không phải chủ nhân, trước đó những cái kia vòng xoáy, tất cả chúng ta cũng khó khăn thoát khỏi cái chết a." Lượng Nhân Vương một chút, hư vô kiếm thần sâu kín nói: "Cái này." Nghe được hư vô kiếm thần, Nhân Vương trong nháy mắt tỉnh ngói. Bởi vì, hư vô kiếm thần nói bất quá là sự thật thôi. Nếu không phải bởi vì Diệp Thần, trước đó những cái kia vòng xoáy, sợ là đủ để nhẹ nhõm xử lý bọn hắn tất cả mọi người a. Đây là sự thật. Cái này hư vô chi hải, có lẽ thật có bí mật gì cũng nói không chính xác. Quay đầu nhìn hư vô chi hải một chút, Diệp Thần thuận miệng nói: "Chẳng biết tại sao, Diệp Thần luôn cảm thấy hư vô chi hải là lạ. Thế nhưng là, đến cùng cái chỗ nào, nhất thời bán hội hắn cũng không nói lên được." Trên thực tế, không chỉ là Diệp Thần, đám người cũng cho rằng như thế. Cho nên, nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là rất tán thành gật gật đầu. "Kia, chủ nhân chờ chúng ta mạnh lên về sau, có hay không có thể một lần nữa thăm dò một chút cái này hư vô chi hải?" Nhìn về phía Diệp Thần, Long Nạo Thiên hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. "Có thể." Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, đám người không tự giác nhẹ gật đầu. Kỳ thật, đối với hư vô chi hải, bọn hắn hay là vô cùng hiếu kỳ. Không biết nơi này có như thế nào bí mật chứ? Một bên nói chuyện tiếng, đám người một bên tiếp tục tiến lên. Không đến bao lâu, đám người liền tiến vào trong một vùng núi. Cùng hư vô thế giới địa phương khác đồng dạng. Nơi này dãy núi cũng là một nửa hư ảo một nửa chân thực. Đối với cái này, mọi người đã là không cảm thấy kinh ngạc. Bất quá, hư vô kiếm thần một phen, ngược lại để đám người vô cùng kinh ngạc. Dùng hắn tới nói chính là, tiếp xuống, càng đi hư vô thế giới chỗ sâu tiến lên, có lẽ gặp phải sinh linh sẽ tăng ít. Vì cái gì? Cái này không hợp với lẽ thường a. Nhất là, hiện tại hư vô thế giới chỗ sâu có biến mạnh cơ hội. Không phải hẳn là càng đi bên trong, sinh linh càng nhiều mới đúng không? Nhìn về phía hư vô kiếm thần, Trúc Nghi hoặc nghi ngờ mà hỏi thăm. Là như thế một cái lý không tệ. Nhưng là, các ngươi có phải hay không quên đi một điểm? Tại hư vô thế giới nơi này, giết chóc thế nhưng là có thể nhanh chóng mạnh lên. Các ngươi cảm thấy, một chút cường giả sẽ không mở ra sát giới. Tu sĩ tầm thường sẽ không chém giết. Ngay từ đầu hoặc hứa biệt hướng nội sinh linh càng nhiều, thế nhưng là theo thời gian chuyển rời nha, sẽ chỉ càng ngày càng ít. Nhất là, tam đại trận doanh chúa tể đều ngầm đồng ý thủ hạ người chém giết. Cho nên, giang tay ra, hư vô kiếm thần chậm rãi nói. Nghe được hư vô kiếm thần, đám người không khỏi sửng sốt một chút. Cái này, chăm chú ngẫm lại có vẻ như hư vô kiếm thần thật đúng là nói có lý tới. Tiếp xuống, không biết kêu ba vị có thể hay không đối chủ nhân xuất thủ đâu. Sau đó, hư vô kiếm thần lại như có chút suy nghĩ nói. Nghe được hư vô kiếm thần, đám người không khỏi một trận trầm mặc. Cái này, nhất thời bán hội, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Bởi vì, hiện tại bọn hắn cũng không biết Diệp Thần thực lực cụ thể như thế nào. Nếu như hư vô thế giới tam đại trận doanh chúa tể đồng thời xuất thủ, hắn có thể đối phó được sao? Không có gì đáng lo lắng. Nếu như bọn hắn vội vã xuất thủ, vậy ta cùng nhau đón lấy chính là. Nhìn thấy đám người ánh mắt, Diệp Thần phi thường bình tĩnh nói. Trong lòng của hắn ý nghĩ cũng vô cùng đơn giản. Đánh không lại đi đường chính là đem mọi người thu vào thể nội trong vũ trụ. Về phần mình nha, hóa thành hư vô, sau đó tiến về cái kia dị biến chỗ mạnh lên. Nghe được, nhìn thấy hắn bình tĩnh dáng vẻ, đám người không khỏi trong lòng đại định. Có Diệp Thần lời này, bọn hắn an tâm. Chẳng lẽ nói, hắn đã so kêu ba vị mạnh hơn sao? Trong lòng mọi người không khỏi âm thầm nổi lên nói thầm. Diệp Thần, một khi ngươi nhất thống thứ nhất thời không về sau, có tính toán gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Nhân Vương tò mò hỏi. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đương nhiên là thẳng hướng thứ bảy thời không. Không có chút do dự nào, Diệp Thần chém đinh chặt sắt nói. Nghe được Diệp Thần, mọi người sắc mặt đều là vô cùng đặc sắc. Gia hỏa này, ngược lại là phi thường mang thù a. Trong lòng mọi người âm thầm thầm nói. Vất quá, nếu như hắn có thể nhất thống thứ nhất thời không lời nói, chắc hẳn đến lúc đó hắn sẽ trở nên cường đại vượt quá tưởng tượng a. Lúc kia, thứ bảy thời không chúa tể, thật đúng là chưa chắc là đối thủ của hắn. Các hạ là không phải quá mức khoa trương một điểm. Ngay lúc này, trên trời cao vang lên một đạo âm lãnh thanh âm. Nghe được đạo thanh âm này, tất cả mọi người là vô ý thức ngẩng đầu nhìn về phía thương cung. Không biết chủ nhân của thanh âm này sẽ là ai chứ? Còn có chính là, đối phương đây là tại khiêu khích Diệp Thần gia hỏa này sao? Tại đạo này âm lãnh thanh âm lúc vang lên, hư vô kiếm thần sắc mặt không khỏi hơi đổi. Làm sao? Ngươi biết đối phương? Nhìn thấy hư vô kiếm thần phản ứng, Long Ngạo Thiên hỏi một câu nói. Đối phương là hư vô thế giới thực lực xếp hạng thứ tư tồn tại. Thực lực của hắn, so với kia ba vị, chỉ sợ cũng không sai biệt nhiều. Lắc đầu, hư vô kiếm thần cười khổ nói. Hư vô kiếm thần, để tất cả mọi người làm một trận kinh ngạc. Cái này, cho nên, gia hỏa này, là vì tam đại trận doanh chúa tể chỗ thúc đẩy sao? Huyết thần, ngươi tới nơi này làm gì? Sau đó, hư vô kiếm thần ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung chất vấn. Bản tọa làm việc, cần hướng ngươi giải thích. Cười lạnh một tiếng, âm thanh kia không vui nói. Ngươi, nghe được đối phương, hư vô kiếm thần gọi là một cái khí a. Diệp thần, giao ra bên cạnh ngươi tiểu nữ hoa kia, bản tọa có thể tha cho ngươi một mạng. Nếu không, giết không tha. Sau đó, huyên thần lại tiếp tục nói. Nghe được huyên thần, đám người không tự giác nhìn về phía Thánh Linh Vương. Cho nên, huyên thần là hướng về phía Thánh Linh Vương tới. Đối với cái này, trong lòng mọi người không khỏi nổi lên nói thầm. Diệp thần cùng nhân vương, thì là lập tức phản ứng lại. Thánh Linh Vương bản thể, thế nhưng là Thánh Linh Thạch. Mà Thánh Linh Vương, bản thân liền am hiểu huyên thuật. Cái này huyên thần, là muốn thôn phệ Thánh Linh Vương mạnh lên sao? Cút. Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp thần từ tốn nói một câu nói. Nghe được Diệp thần, tất cả mọi người không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Bởi vì bọn hắn đã sớm đoán được có thể như vậy. Nhất là Diệp thần bên cạnh Thánh Linh Vương, nàng gương mặt xinh đẹp bên trên không tự giác nhấc lên một vòng nụ cười vui vẻ. Duy chỉ có huyết thần bị Diệp thần tức giận đến không nhẹ. Cái này không. Lập tức đối phương bị tức đến trực tiếp lộ diện. Diệp thần một đoàn người trước người xuất hiện một đạo tử sắc mê vụ bao khỏa hư ảnh. Đạo hư ảnh này trên thân tản ra khí thế cực kỳ mạnh ba động. Không hề nghi ngờ, đây chính là huyết thần. Diệp thần, ngươi là đang gây hấn với bản tòa sao? Âm lãnh nhìn Diệp thần một chút, huyết thần chất vấn. Trên người hắn cũng bạo phát ra cường đại sát ý, ngươi có thể hiểu như vậy. Còn có chính là, nói đi, ngươi chuẩn bị chết như thế nào? Đánh giá huyễn thần một chút, Diệp thần hời hợt nói. Phảng phất, hắn đây là tại nói gì đó không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp thần, huyễn thần kia là căng tức. Thánh Linh Vương bọn người thì là âm thầm buồn cười không thôi. Diệp thần gia hỏa này, làm giận bản sự thật đúng là không phải là dùng để trưng cho đẹp. Trong lòng mọi người nói thầm, ngươi quả nhiên phách lối, không biết mùi vị. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Hừ lạnh một tiếng, huyễn thần rất là khó chịu nói. Nói xong, nó gọn gàng địa xuất thủ. Đầy trời tử sắc mê vụ từ trên người nó bộc phát ra. Nhưng mà, tại những này mê vụ sắp tới gần Diệp thần đám người thời điểm, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Diệp thần bên hông thí thiên kiếm bạo phát ra một đạo cường đại thôn vệ chi lực. Lập tức, thí thiên kiếm liền đem mê vụ thôn vệ không còn. Thấy cảnh này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía thí thiên kiếm. Cho dù là Diệp thần, cũng có chút chưa tỉnh hồn lại. Thí thiên kiếm lại mạnh lên không ít. Lợi hại a. Bất quá, đương nghĩ đến nó thôn vệ siêu thời không thần thạch, đám người liền bình thường trở lại. Thôn vệ như vậy nghịch thiên đồ vật, nó mạnh lên một điểm không phải rất bình thường. Người cái này bội kiếm. Nhìn về phía Diệp thần bên hông thí thiên kiếm, huyên thần nhẫn không ở kinh hô lên. Huyên thần đúng không? Tựa hồ, ngươi huyên thuật cũng không có gì đặc biệt ta. Nhất miệng cười cười, Diệp thần hài hước nói. Nghe được Diệp thần, hư vô kiếm thần khỏe miệng hung hăng co quắp. Huyên thần huyên thuật chẳng ra sao cả. Lời này, đoán chừng cũng liền chủ nhân nói ra được a. Phải biết, huyên thần thế nhưng là tam đại chúa tể phía dưới đệ nhất nhân a. Thế nhưng là, hiện tại nó huyên thuật, tại chủ nhân trước mặt thế mà mất hiệu lực. Đơn giản không hợp thói thường. Diệp thần, ngươi đừng quá phách lối. Nhìn về phía Diệp thần, huyễn thần cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói một câu nói. Trên người nó sắc ý trở nên càng phát ra cường đại. Ta cứ như vậy phách lối, ngươi lại có thể thế nào? Nhếch miệng, Diệp thần lạnh nhạt nói. Nói xong, Diệp thần chậm rãi rút ra bên hông thí thiên kiếm. Đã thí thiên kiếm có thể nhẹ nhõm khắc chế đối phương, Diệp thần đương nhiên sẽ không để ý trực tiếp dùng nó đối phó đối phương. Nhìn thấy Diệp thần động tác, huyễn thần kia là một trận dính nhau. Nó nhìn về phía thí thiên kiếm thời điểm, cũng là đầy mắt kinh nghi bất định chi sắc. Ghê tởm. Chuôi kiếm này vì cái gì đáng sợ như thế? Chương 2132, cực hạn áp chế. Chương 2132, cực hạn áp chế. Rất nhanh, huyên thần lại bắt đầu điên cuồng công kích. Nhưng mà, tất cả đều là vô ích. Tại thí thiên kiếm trước mặt, nó những cái kia huyễn thuật, căn bản không có tác dụng gì. Cuối cùng, nó càng là trực tiếp bị thí thiên kiếm thôn vệ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Không phải, hư vô thế giới đệ tứ cường giả, cứ như vậy bị xử lý rồi. Lại lần nữa nhìn về phía Diệp thần bên hông thí thiên kiếm, đám người ánh mắt đều là lạ lạ. Cái này, chủ nhân, ngươi cùng bội kiếm của ngươi có phải hay không mưu hãn đến có chút quá mức? Thật bất bại địa, hư vô kiếm thần miệng bên trong biển xuất một câu như vậy tới. Những người khác cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy gia hỏa này còn có thí thiên kiếm thực sự mưu hãn đến có chút quá mức. Vẫn tốt chứ, thí thiên kiếm hoàn thành thủy biến hẳn là sẽ biến thành siêu thời không vũ khí. Nó có thể thôn phệ kia cái gì huyễn thần, không phải rất bình thường. Mà lại huyễn thần vốn là không phải là đối thủ của ta. Giang tay ra, Diệp thần hời hợt nói. Nghe được Diệp thần, đám người không khỏi nghẹn lời không thôi. Cái này, nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Sau đó, đám người lại bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Tiến lên trên đường, hư vô kiếm thần nhịn không được hỏi một vấn đề. Sinh mệnh ma trúc thủy tổ còn có kim sắc hình người hư ảnh, cũng là có chút điểm khó hiểu nhìn về phía Diệp thần. Về phần những người khác, ngược lại là không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Phản phất, trên thân Diệp thần phát sinh cái gì, đều không đáng đến ngạc nhiên. Chủ nhân, vì cái gì ngươi xử lý hư vô thế giới xếp hạng trước 100 tồn tại, không có bất kỳ cái gì phản vệ? Theo lý thuyết, vô luận là khống chế vẫn là xử lý bọn hắn, đều sẽ bị nguyền rủa mới đúng. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, hư vô kiếm thần có chút ít nghi hoặc mà hỏi thăm. Nguyền rủa? Nguyền rủa đối với ta mà nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Vì cái gì? Diệp Thần, để hư vô kiếm thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Bởi vì ta lĩnh ngộ thế gian hết thảy đại đạo, trong đó liền bao quát nguyền rủa đại đạo. Thử hỏi một chút, nguyền rủa làm sao có thể đối ta tạo thành ảnh hưởng gì đâu? Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, hư vô kiếm thần thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Ngoại trừ Thánh Linh Vương, Nhân Vương bên ngoài, những người khác cũng có loại trong gió sốc xếp cảm giác. Chủ nhân có phải hay không quá mức nghịch thiên một điểm? Đáng sợ. Chủ nhân, nếu là như vậy, kia. Đột nhiên, cách đó không xa Long Ngạo Thiên bất thình lình nói. Ừm, có vấn đề gì không? Nhìn Long Ngạo Thiên một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Vấn đề cũng lớn đi. Long Ngạo Thiên, chút một, Sở Bá Thiên ba người chăm miệng một lời nói. Nói thế nào? Nhìn về phía ba người, Diệp Thần nghi hoặc mà hỏi thăm. Bình thường mà nói, là không có ai có thể lĩnh ngộ thế giới hết thảy đại đạo. Đừng bảo là hết thảy đại đạo, có thể lĩnh ngộ hơn 110 loại đại đạo, liền đã phi thường người tiên. Dù sao, tu sĩ tinh lực là có hạn. Nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, như vậy, chỉ sợ ngươi nói không chính xác thật có thể nhất thống tất cả thời không. Nói, Long Ngạo Thiên sắc mặt, ánh mắt đều trở nên có chút cuồng nhiệt. Đúng vậy a. Một bên, chút một, Sở Bá Thiên cùng kêu lên phụ hòa nói. Phản ứng của bọn hắn cũng là không kém bao nhiêu. Nghe được bọn hắn, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Đồng dạng, Thánh Linh Vương các nàng cũng là như thế. Ba tên này, làm sao đột nhiên khác thường như vậy đâu? Cái này, thật đúng là để đám người có chút trăm mối vẫn không có cách giải tới. Nghe đồn, thế gian không có ai có thể lĩnh ngộ hết thể đại đạo. Vô luận là ai, chỉ cần có thể lĩnh ngộ hết thể đại đạo, đem có thể sáng tạo hết thể khả năng. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Long Ngạo Tiên giải thích nói. Nghe được Long Ngạo Tiên, ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, những người khác ngộ. Không phải khoa trương như vậy, mà Diệp Thần thì là đầy mắt vẻ của quái. Lĩnh ngộ hết thể đại đạo rất khó sao? Có vẻ như không đơn thuần là chính mình, chúng nữ nhân của mình cũng lĩnh ngộ thế gian hết thể đại đạo được không? Cho nên chủ nhân hẳn là có thể sáng tạo kỳ tích. Cuối cùng, Long Ngạo Thiên lại đầy mắt cùng nhìn nói. Ừm. Từ chối cho ý kiến gật gật đầu, Diệp Thần không có quá lớn phản ứng. Cho tới nay, hắn đều là cực độ tự tin. Cho nên Long Ngạo Thiên nói những này, đối với hắn mà nói, căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Thậm chí trong lòng của hắn đều không có bất kỳ cái gì gợn sóng. Cùng một thời gian, hư không thế giới chỗ sâu, một đám cường giả đỉnh cao hiện tại cũng là triệt để mộng. Bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, cường đại như Huyễn Thần đều bị người giết chết, vẫn là bị dễ dàng xử lý rồi. Huyễn Thần thế mà bị cái kia Diệp Thần bội kiếm thôn phệ. Đối với cái này, hư vô thế giới cường giả đỉnh cao nhóm đều là cảm thấy vô cùng không thể tưởng tượng nổi. Đồng thời, bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Không phải nói thực thể thế giới bên kia gia hỏa phi thường yếu sao? Nếu không phải kia thượng cổ phế tích ngăn trở, bọn hắn căn bản không chịu nổi một kích, sớm đã bị hư vô thế giới khống chế. Ngược lại là tam đại trận doanh chúa tể, hiện tại bọn hắn đều là phi thường dính nhau. Bọn hắn cuối cùng là minh bạch, mình cuối cùng vẫn là đánh giá quá thấp Diệp Thần giá hỏa này một điểm. Thật không biết thực lực của người này đến cùng trình độ gì. Xem ra mình muốn nhanh chóng diệt trừ tiểu tử này mới được, bằng không giữ lại cũng là một cái tai họa. Trên thực tế, đối với một chút hư vô thế giới chỗ sâu cường giả chú ý, Diệp Thần đã sớm phát hiện. Bất quá giá hỏa này căn bản không có để ở trong lòng, bởi vì hắn đột nhiên nhớ tới một việc. Chính mình lúc trước lấy đi kiếm màu xanh biết đại thụ có vẻ như có thể khắc chế hư vô thế giới nơi này sinh linh. Không biết phải chăng bao quát kia tam đại trận doanh chúa tể. Đã như vậy, mình sao không kiểm tra một chút đâu? Nghĩ tới đây, Diệp Thần tiện tay vung lên. Trong khoảnh khắc, hào quang màu xanh biếc liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Trong nháy mắt, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Sinh mệnh ma trúc thủy tổ, kim sắc hình người hư ảnh, còn có hư vô kiếm thần, đều phảng phất bị phong ấn, động đậy không được mảy may. Trên mặt bọn họ cũng biết đầy vẻ hoảng sợ. Thấy thế, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngay cả hư vô kiếm thần đều bị khắc chế đến loại trình độ này sao? Xem ra mình cuối cùng vẫn là có chút đánh giá thấp cái này khỏa màu xanh biết đại thụ a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói, khe khẽ lắc đầu. Diệp Thần tiện tay vung lên, lập tức hào quang màu xanh biết biến mất không thấy. Hư vô kiếm thần ba người cũng khôi phục bình thường. Chủ nhân, ngươi đạt được thượng cổ phế tích truyền thuyết kia bên trong bảo vật. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, hư vô kiếm thần đầy mắt rung động mà hỏi thăm. Không tệ, có vấn đề sao? Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hứng hờ nói, không có bất cứ vấn đề gì. Bất quá, kể từ đó, chủ nhân muốn nhất thống hư vô thế giới quả thực là dễ như trở bàn tay. Chắc hẳn, không bao lâu, ngươi liền có thể nắm lấy số một thời không. Lay động một cái đầu, hư vô kiếm thần mặt mày hớn hở nói, chủ nhân nhất thống thứ nhất thời không. Đến lúc đó, mình chẳng lẽ có thể đi theo hắn đi chinh chiến cái khác thời không? Kể từ đó, mình muốn không nhanh chóng mạnh lên đều rất khó a. Nghĩ tới những thứ này, hư vô kiếm thần trong nội tâm kia là âm thầm chờ mong không thôi. Nghe được hư vô kiếm thần, sinh mệnh ma trúc thủy tổ, kim sát hình người hư ảnh đều tán đồng nhẹ gật đầu. Một kiện có thể khắc chế hư vô thế giới sinh linh bảo vật. Như vậy, chủ nhân muốn bắt lại hư vô thế giới, xác thực dễ như trở bàn tay. bọn chúng cũng không tự giác toát ra cùng hư vô kiếm thần tương tự ý nghĩ. Vậy theo ngươi ý kiến, món bảo vật này có thể khắc chế hư vô thế giới phát ra trận doanh chúa tể sao? Nhìn hư vô kiếm thần một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nên vấn đề không lớn, bọn hắn cũng là hư vô thế giới sinh linh. Lắc đầu, hư vô kiếm thần bật thốt lên, lại nói, chủ nhân không phải vốn là không có quá mức để ý bọn hắn sao? Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt xoắn xuýt đâu? Sau đó, hư vô kiếm thần lại tiếp tục nói. Nghe được hư vô kiếm thần, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Tại Diệp Thần bọn người tiếp tục tiến lên thời điểm, hắn chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong. Bây giờ, trong cung điện, đông đảo mỹ nữ đều là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Y. Theo thời gian trôi qua, khí tức của nàng trở nên càng phát ra kinh người. Khí thế của nàng cũng đã cường đại đến cực hạn. Thất tỷ, Y thực lực bây giờ, sợ là nếu không so phu quân bên người những người kia yếu đi à? Nhìn về phía tiểu thất, Diệp Tịch Nhi hỏi một câu nói. Cái khác mỹ nữ cũng là rất tán thành gật gật đầu. Đối với Diệp Y để mạnh lên, chúng mỹ nữ là từ đáy lòng địa thay nàng cảm thấy vui vẻ. Về phần đố kỵ, không tồn tại, không kém bao nhiêu đâu. Đoán chừng Diệp Thần ca ca đưa cho nàng lòng thì lai lịch hẳn là phi thường kinh người. Khẽ gật đầu một cái, tiểu thất chậm rãi nói. Còn có chính là, chúng ta cũng nhanh điểm tăng lên một chút thực lực của mình. Tiếp xuống, Diệp Thần ca ca nắm lấy số một thời không, chúng ta liền nên đi theo hắn đi chinh chiến cái khác thời không. Dù sao, chúng ta em bé sắp Giáng sinh, đến lúc đó, để bọn hắn đợi ở chỗ này tu luyện chính là. Sau đó, tiểu thất tiếp tục nói. Nghe được tiểu thất, chúng mỹ nữ không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Giờ khắc này, trong lòng các nàng đều toát ra ý tưởng giống nhau. Sau đó, mình cũng là thời điểm trở thành phu quân cánh tay trái bờ vai phải. Tại chúng mỹ nữ nói chuyện trời đất thời điểm, hư vô thế giới đột nhiên phát sinh biến hóa không nhỏ. Vô số tu sĩ bị dọa đến đông đoá tây tàng. Bởi vì, tại Diệp Thần tế ra lục sắc quang mang một máy mắt, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Lấy Diệp Thần làm trung tâm, vô số sinh linh đều cảm nhận được cực hạn áp chế. Thậm chí, tuyệt đại đa số sinh linh đều là động đậy không được mảy may. Mặc dù đằng sau bọn hắn khôi phục bình thường, nhưng là tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Nhất là, tuyệt đại đa số sinh linh căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra. Cho nên, bọn hắn trước tiên nghĩ đến đi đường, rời đi chính mình sở tại chi địa, mau chóng rời đi cái này để cho mình cảm nhận được bất an địa phương. Chương 2133, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Chương 2133, nhanh chóng trở nên mạnh mẽ. Một đường tiến lên, Diệp Thần thỉnh thoảng tế ra một chút cây kia màu xanh biết đại thụ năng lượng. Kết quả chính là, ven đường vô số hư vô thế giới sinh linh trực tiếp trở nên không lúc đích, phản phất bị phong ấn. Sinh mệnh ma trúc thủy tổ bọn chúng ba cái, ngược lại là không có nhận nhiều ít ảnh hưởng. Bởi vì, tại Diệp Thần cố ý không chế giới, những cái kia năng lượng màu xanh biết căn bản không ảnh hưởng được bọn chúng. Chủ nhân, chỉ cần ngươi tế ra ngươi bảo vật, ta cảm thấy đi, ngoại trừ tam đại trận doanh chúa tể phía dưới, hư vô thế giới những sinh linh khác căn bản là không có lực phản kháng chút nào. Nhìn Diệp Thần một chút, hư vô kiếm thần biểu lộ cảm xúc nói. Nhìn về phía Diệp Thần những cái kia năng lượng màu xanh biết, nó kia là đầy mắt vẻ kiêng dè. Nghe được hư vô kiếm thần, sinh mệnh ma trúc thủy tổ, kim sát hình người hư ảnh đều là rất tán thành gật gật đầu. Bọn chúng cũng là dạng này cảm thấy. Cho nên, ta chuẩn bị nhìn xem có thể hay không khống chế kia ba vị chúa tể. Sau đó lại khống chế hư vô thế giới trước 100 cường giả. Kể từ đó, ta không phải có thể nhẹ nhõm khống chế hư vô thế giới. Sau đó, chẳng phải có thể nhất thống thứ nhất thời không? Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đồng thời, bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần nói có lý. Đồng thời, lấy tình huống hiện tại đến xem, hiện tại đoán chừng cũng liền tam đại trận doanh chúa tể có thể cùng Diệp Thần chống lại a. Những người khác, đoán chừng quá sức. Điểm này, mọi người ở đây kia là lòng dạ biết rõ. Cũng là bởi vì như thế, trong mọi người tâm kia là càng phát mong đợi. Đợi mọi người tiến về hư vô thế giới chỗ sâu, chờ Diệp Thần lại lần nữa mạnh lên. Một khi hắn trở thành hư vô thế giới chúa tể, một khi hắn trở thành thứ nhất thời không chúa tể, đến lúc đó, nhóm người mình muốn không lên như diều gặp gió đều rất khó a. Sau đó, mọi người lại đi theo hắn chinh chiến cái khác thời không. Nghĩ tới những thứ này, đám người ánh mắt cũng bắt đầu trở nên có chút cuồng nhiệt. Huyễn thần chết rồi, làm sao lại không ai nghĩ tới cho nó báo thù đâu? Đột nhiên, Trúc lạnh lẽo không đinh điệu nói một câu nói. Nghe được Trúc một, tất cả mọi người là lật lên bạch nhãn. Thay Huyễn thần báo thù, ai nghĩ như vậy không ra? Phải biết, nó thế nhưng là tam đại trận doanh chúa tể phía dưới đệ nhất nhân. Ngay cả nó đều bị nhẹ nhõm xử lý. Những người khác muốn cho nó báo thù, không phải muốn chết sao? Trừ phi, tam đại trận doanh chúa tể xuất thủ. Vấn đề là, chỉ sợ nhất thời bán hội, bọn hắn rất khó đạt thành chung nhận thức a. Huống chi, ba người bọn hắn cũng chưa hẳn là Diệp Thần đối thủ. Khụ khụ. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Trúc một không từ cười xấu hổ cười. Bởi vì, hắn cũng nghĩ đến những vấn đề này. Nhất là, so với tam đại trận doanh chúa tể, Diệp Thần còn có một cái ưu thế. Đó chính là, hắn không cần lo lắng hư vô thế giới nguyền rủa. Đánh giết hoặc là khống chế hư vô thế giới trước 100 cường giả sẽ bị nguyền rủa. Thế nhưng là sự thật chứng minh, gia hỏa này căn bản sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Tam đại trận doanh chúa tể tựa hồ cũng không có ý xuất thủ a. Nhìn về phía hư vô thế giới chỗ sâu, Diệp Thần có chút ít nghiền ngẫm nói, chẳng lẽ nói ba vị này là không đem mình để vào mắt? Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Bất quá, những này đã không trọng yếu, bọn hắn không xuất thủ càng tốt hơn. Kể từ đó, mình liền có thể nhẹ nhõm tiến về hư vô thế giới chỗ sâu. Di động nơi đó, mỗi cái sinh linh có một lần mạnh lên cơ hội. Không biết, đến lúc đó, mình có thể trở nên cường đại cỡ nào đâu. Ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là phi thường chờ mong. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương mấy người không có quá lớn phản ứng. Ngược lại là Hư Vô Kiếm Thần, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ, còn có Kim Sắc Hình Người Hư Ảnh ba người, bọn hắn đều là như chút được gánh nặng thở dài một hơi. Nhìn ra được, bọn hắn đối với hư vô thế giới Tam Đại Trận Doanh Chúa Tể tràn đầy kiêng kỵ. Kia là tiềm thức kiêng kỵ. Cho dù bọn hắn đối Diệp Thần vô cùng tin tưởng, loại này kiêng kỵ nhất thời bán hội cũng không cải biến được. Đây là sự thật. Nhìn thấy ba người phản ứng, Diệp Thần mấy người cũng không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Ba người kiêng kỵ Tam Đại Trận Doanh Chúa Tể, đây không phải chuyện rất bình thường sao? Dù sao, lấy kia ba vị thực lực, thế nhưng là có thể nhẹ nhõm nghiền ép hư vô thế giới chúng sinh. Cho nên, hiện tại chúng ta còn bao lâu đến ngươi nói cái chỗ kia? Ta đều có chút không kịp chờ đợi muốn mạnh lên. Nhìn về phía Hư Vô Kiếm Thần, Long Ngạo Thiên nhịn không được hỏi một câu nói. Nhanh, chỉ bất quá, các ngươi có thể hay không mạnh lên, ta cũng không dám bảo đảm. Bởi vì, trước đó ta nhìn thấy, cũng liền đối hư vô thế giới sinh linh có tác dụng. Không chút nghĩ ngợi, Hư Vô Kiếm Thần bật tốt lên. Nói chuyện đồng thời, hắn vô ý thức nhìn về phía Long Ngạo Thiên, chúc một, Sở Bá Thiên ba người. Còn có chính là, một bên Diệp Thần, Nhân Vương, Thánh Linh Vương ba người. Hắn ý tứ, không cần nói cũng biết. Hắn cũng không dám cam đoan, hư vô thế giới chỗ sâu cái kia dị biến chi địa phải chăng có thể đối mấy người có tác dụng. Nghe được Hư Vô Kiếm Thần, Long Ngạo Thiên mấy người không khỏi nhíu mày. Ngược lại là Diệp Thần gia hỏa này, kia là hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, không có gì đáng lo lắng. Đến nơi đó chẳng phải sẽ biết, mà lại, ta cảm thấy Hư Vô Kiếm Thần đây là tại nói chuyện giật gân. Nhìn về phía đám người, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói, "Diệp Thần, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì?" Nghe được Diệp Thần, Nhân Vương kia là một trận kinh hỉ. Những người khác cũng đều nhìn về phía hắn. Nơi đó, đối hết thể sinh linh đều có tác dụng. Cười nhạt một tiếng về sau, Diệp Thần bình tĩnh nói, "Nghe được Diệp Thần, trong lòng mọi người đều là âm thầm thở dài một hơi. Có Diệp Thần lời này, bọn hắn an tâm. Hiện tại, đám người đầy trong đầu đều là nghĩ đến một việc. Mình có được mạnh lên một cơ hội duy nhất, mình sẽ trở nên mạnh cỡ nào đâu. Cái này, thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Bất chi bất giác, lại là mấy ngày thời gian trôi qua. Một ngày này, lúc sáng sớm, Diệp Thần một đoàn người đều đình chỉ tiến lên bước chân. Tất cả mọi người đều không chớp mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Ngàn dặm có hơn địa phương, có một cái cự đại cựu sắc năng lượng vòng xoáy. Cựu sắc năng lượng vòng xoáy lóe ra năng lượng kinh người ba động. Có đại lượng sinh linh vây ở năng lượng vòng xoáy bốn phương tám hướng. Chính là chỗ này sao? Đánh vỡ trầm mặc, Long Ngạo Thiên hai mắt sáng lên hỏi một câu nói. Không tệ, chính là nơi này. Nhẹ gật đầu, Hư Vô Kiếm Thần chậm rãi nói. Nghe được Hư Vô Kiếm Thần, Long Ngạo Thiên bọn người là càng thêm kích động. Đi thôi. Buồn cười nhìn đám người một chút, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là nặng nề mà nhẹ gật đầu. Trong chớp mắt công phu, đám người liền đi tới năng lượng vòng xoáy phụ cận. Lập tức, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Long Ngạo Thiên, chút một, Sở Bá Thiên còn có Nhân Vương, Kim Sát Hình Người Hư Ảnh, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ, khí tức của bọn hắn đều là một đường tăng bọn. Không hề nghi ngờ, bọn hắn đây là muốn bắt đầu nhanh chóng mạnh lên. Ngược lại là Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Thấy cảnh này, Hư Vô Kiếm Thần ngây ngẩn cả người. Hắn đầy mắt nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương. Tình huống như thế nào? Vì cái gì hai người không có bất kỳ cái gì mạnh lên dấu hiệu? Cái này, nhất thời bán hội, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhưng mà, Diệp Thần không chỉ dừng không có bất kỳ cái gì thất vọng. Tương phản, trên mặt hắn kia là không cầm được tiêu dung. Đồng dạng, Thánh Linh Vương cũng là như thế. Tại Hư Vô Kiếm Thần khó có thể tin ánh mắt nhìn chăm chú, Diệp Thần bay thẳng thân tiến vào trước mắt cựu sắc năng lượng trong nước xoáy. Thánh Linh Vương thì là theo sát phía sau. Chủ nhân đây là muốn làm gì? Nhìn thấy cử động của hai người, Hư Vô Kiếm Thần không khỏi trợn mắt hốt mồm. Bốn phía sinh linh thì là nhịn không được kinh hô lên. Trên mặt của bọn hắn đều lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Đồng thời, không ít người nhao nhao nghị luận ầm ĩ kia hai tên gia hỏa là thế nào làm được. Bọn hắn vậy mà có thể tiến vào cái này cựu sắc năng lượng trong nước xoáy. Đúng vậy a. Trước đó, thế nhưng là có đông đảo cường giả đỉnh cao đều đếm thử qua, kết quả đều bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Các ngươi nói, kia đối nam nữ trẻ tuổi, đến cùng lai lịch ra sao đâu? Ai biết được. Dù sao, lai lịch của bọn hắn tuyệt đối không đơn giản chính là. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, đám người bọn họ cả đám đều cường hãn đến rối tinh rối mù. Cái này, còn giống như thật sự là. Các ngươi nói, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Chẳng lẽ nói, bọn hắn là ba vị chúa tể đại nhân người bên cạnh hoặc là hậu nhân? Khó mà nói. Bất quá, chúng ta phải hiểu, bọn gia hỏa này không phải chúng ta có thể trêu chọc nổi là được rồi. Nghe nói bốn phía tiếng nghị luận, Hư Vô Kiếm Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Nơi này tu sĩ, thật đúng là có mắt không biết Thái Sơn a. Không nói những cái khác, Long Ngạo Tiên, chúc một, Sở Bá Tiên ba tên này, lai lịch liền phi thường kinh người. Bọn hắn thế nhưng là thời không khác nhau chúa tể. Cho dù là phổ thông một điểm sinh mệnh ma trúc thủy tổ, Kim Sát Hình Người Hư Ảnh, bọn chúng cũng coi là hư vô thế giới cường giả đỉnh cao. Về phần chủ nhân, còn có vị cô nương kia, hai người liền càng thêm kinh người. Hư Vô Thế Giới Tam Đại Trận Doanh Chúa Tể mảnh vỡ lợi hại, nhưng là bọn hắn không phải cũng không có đối chủ nhân xuất thủ sao? Là không dám. Vẫn là như thế nào đây? Ha ha, cái này thật đúng là để cho người ta cảm thấy nghiền ngẫm a. T. Rất nhanh, hư vô kiếm thần liền bị Long Ngạo Thiên ba người động tĩnh hấp dẫn lấy. Vô luận là Long Ngạo Thiên, vẫn là Trúc Một, Sở Bá Thiên, bây giờ trên người bọn họ đều tản ra khí tức hết sức mạnh. Khí thế của bọn hắn kia là một đường hát vang tiến mạnh. Trái lại kim sắc hình người hư ảnh, Nhân Vương, còn có sinh mệnh ma trúc thủy tổ ba người, thì là bắt đầu chậm rãi thấp xuống mạnh lên tốc độ. Thấy cảnh này, hư vô kiếm thần kia là âm thầm liễu lươi không thôi. Không hổ là ba cái thời không khác nhau chúa tể a. Thực lực của ba tên này, đơn giản như vậy liền viễn siêu tại ta. Chờ một chút, nghe bọn hắn ý tứ, bọn hắn tiến vào thứ nhất thời không, bọn hắn thực lực nhận lấy cực lớn áp chế. Kia rời đi nơi này về sau, bọn hắn mạnh đến bao nhiêu? Nhìn về phía Long Nạo Thiên ba người, hư vô kiếm thần tự đủ. Trên mặt của hắn, tất cả đều là rung động biểu lộ. Vừa nghĩ tới ba người thực lực cường đại, hắn liền âm thầm liễu lươi không thôi. Còn có chính là, vô cùng hâm mộ. Mình lúc nào có thể trở nên cường đại như vậy? Chương 2134, thực lực hát vang tiến mạnh. Chương 2134, thực lực hát vang tiến mạnh. Bốn phía các tu sĩ cũng căng tới ánh mắt hâm mộ. Đừng bảo là Long Ngạo Thiên, Trúc Nhất, Sở Bá Thiên ba người. Cho dù là đối với Nhân Vương, sinh mệnh ma trúc thủy tổ, kim sát hình người hư ảnh bọn hắn, bốn phía các tu sĩ cũng cảm thấy vô cùng hâm mộ. Bởi vì bọn hắn tại ba tên này trên thân cảm nhận được cực hạn cường đại, để cho mình tuyệt vọng cường đại. T, mấy tên này là thế nào làm được? Thật đúng là để cho người ta hâm mộ a. Bốn phía trong lòng mọi người nói thầm. Bởi vì đám người vô cùng mạnh mẽ, bây giờ bốn phía tu sĩ ngay cả nghị luận dũng khí đều không có. Bọn hắn cũng không muốn trêu chọc họa sát thân. Bọn gia hỏa này xem xét liền không dễ chọc. Cần gì chứ? Cho nên, đáng tiếc, thực lực của ta thế mà không cách nào tiếp tục mạnh lên. Thở dài một hơi, kim sát hình người hư ảnh chậm rãi mở mắt ra. Đúng vậy a, cơ hội chỉ có một lần, chúng ta cũng không có cách nào. Tán đồng nhẹ gật đầu, sinh mệnh ma trúc thủy tổ cũng là mở mắt ra. Đồng dạng, sắc mặt của hắn cũng vô cùng phức tạp. Lập tức, hai người liền phi thân đi tới hư vô kiếm thần trước mặt. Hai người các ngươi liền thỏa mãn đi. Lập tức thực lực của các ngươi có thể hay không tiến vào hư vô thế giới 100 người đứng đầu khó mà nói, nhưng là tuyệt đối tiến vào trước 1000. Nhìn hai người một chút, hư vô kiếm thần sâu kín nói. Nghe được hư vô kiếm thần, hai người con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Trước 1000 tên, cái này có vẻ như cũng không tệ. Ít nhất, cái này đã viễn siêu bọn hắn lúc trước không phải. Người xác định. Thế nhưng là, những người khác không phải cũng là mạnh lên sao? Nhìn về phía hư vô kiếm thần, kim sắc hình người hư ảnh có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Đây là tự nhiên. Ngoại trừ tam đại trận doanh chúa tể bên ngoài, tu sĩ khác vị trí, thực lực, ta còn là có thể đại khái cảm ứng được. Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, hư vô kiếm thần chém đinh chặt sắt nói. Nghe đến mấy câu này, kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ đều là cao hứng phi thường. Có hư vô kiếm thần lời này, bọn hắn an tâm. Chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Thần người bên cạnh một cái so một cái cường đại, bọn hắn lại không khỏi cười khổ không thôi. Có vẻ như mình chút chuyện này không có cái gì đáng giá đắc ý. Không bao lâu, Nhân Vương cũng phi thân trở về. Thực lực ngươi bây giờ? Nhìn về phía Nhân Vương, hư vô kiếm thần không khỏi trong lòng giật mình. Nhân Vương thực lực đề cao biên độ bề ngoài như có chút dọa người a. Thực lực của người này thế mà so với mình không kém nhiều ít. Hơi ngẫm lại, hư vô kiếm thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết hắn cũng không tin đây là sự thực. Tình huống của ta có chút đặc thù. Giang tay ra, Nhân Vương cười ha hả nói. Nghe được Nhân Vương, vô luận là hư vô kiếm thần, vẫn là kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ, đều là một trận im lặng. Tình huống đặc thù. Đây là có đa đặc thù. Mấy người trong nội tâm âm thầm nhả danh nói. Hư vô kiếm thần, hắn hiện tại là thực lực gì? Hoặc là nói, thực lực của hắn tại hư vô thế giới xếp hạng như thế nào? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, kim sắc hình người hư ảnh một mặt tò mò hỏi. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đủ để nhẹ nhõm đứng vào trước 20. Thậm chí, ta cảm thấy thực lực của hắn cùng ta tại sàn sàn với nhau. Chần chờ một lát, hư vô kiếm thần một mặt không xác định nói. Nghe được hư vô kiếm thần, kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ đều là cảm thấy một trận ngạt thở. Bọn hắn biết Nhân Vương hiện tại rất mạnh, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới gia hỏa này hiện tại sẽ mạnh mẽ như thế. T, cái này còn có để cho người sống hay không? Nhìn về phía Nhân Vương, hai người đều là đầy mắt vẻ hâm mộ. Không kém bao nhiêu đâu. Cười cười, Nhân Vương nói một câu nói. Chỉ là cùng ba vị này so sánh, chúng ta vẫn là phải kém không ít, không phải sao? Huống chi bọn hắn tiến vào chúng ta cái thời không này, thực lực thế nhưng là nhận lấy cực lớn áp chế. Nhìn về phía Trúc Nhất, Sở Bá Thiên, Long Ngạo Thiên ba người, Nhân Vương lại tiếp tục nói. Trong nháy mắt, hư vô kiếm thần trầm mặc. Kim sát hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ, cũng là trong nháy mắt tỉnh ngòi. Nhất là nhìn thấy còn tại không ngừng mạnh lên ba người, mấy người bọn hắn đều là đầy mắt vẻ hâm mộ. Các ngươi nói, chủ nhân cùng Thánh Linh Vương cô nương hiện tại lại phải trở nên mạnh cỡ nào đâu? Đúng lúc này, kim sát hình người hư ảnh bất thình lình hỏi một câu nói. Nghe được kim sát hình người hư ảnh, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương, hai người thế nhưng là tiến vào cựu sắc năng lượng trong nước xoáy. Có trời mới biết, hiện tại hai người trở nên cường đại cỡ nào. Cái này, nhất thời bán hội, mấy người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần, Thánh Linh Vương, hai người bọn họ, sợ rằng sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ a. Nhất là Diệp Thần gia hỏa này, cũng không thể dựa theo lẽ thường đối đãi. Chần chờ một lát, Nhân Vương sâu kín nói. Nghe được Nhân Vương, mấy người đầu tiên là sững sờ, sau đó bọn hắn đều tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn cũng cảm thấy, Nhân Vương nói có lý. không nói những cái khác. Bọn hắn cũng thử qua tiến vào cựu sắc năng lượng trong nước xoáy. Thế nhưng là, đều không ngoại lệ, đều là lấy thất bại mà kết thúc. Cưỡng ép tiến vào, chỉ sợ như thế sẽ chết đường một đầu. Bọn hắn nhưng không có nghĩ như vậy không ra. Tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, Diệp Thần đã tiến vào cựu sắc năng lượng vòng xoáy chỗ sâu. Giờ này khắc này, Diệp Thần trên mặt kia là không cầm được tiêu dung. Bởi vì, tiến vào cựu sắc năng lượng vòng xoáy về sau, lục thể của hắn đang điên cuồng thôn vệ nơi này năng lượng. Thực lực của hắn, kia là một đường tiêu thăng. Trừ cái đó ra, trong cơ thể hắn tam đại vũ trụ cũng đang điên cuồng thôn vệ lấy nơi này năng lượng. Có thể không chút khách khí nói, bước vào cựu sắc năng lượng vòng xoáy về sau, Diệp Thần cùng trong cơ thể của hắn tam đại vũ trụ, nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng là một điểm không đủ. Xem ra, cái này cựu sắc năng lượng vòng xoáy có chút ý tứ a. Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy, cái này cựu sắc năng lượng vòng xoáy tựa hồ có chút giống như đã từng quen biết. Chờ chút, cái này không phải bản nguyên năng lượng sao? Chẳng lẽ nói, đây là thứ nhất thời không năng lượng bản nguyên? Nghĩ đến loại khả năng này, Diệp Thần con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Nếu là như vậy, kia nói không chính xác thứ nhất thời không là phát sinh biến hóa gì a? Hoặc là nói, xảy ra chuyện gì không biết biến cố. Nghĩ đến đây loại khả năng, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Phải biết, hắn nhưng là muốn trở thành thứ nhất thời không chúa tể. Nếu như nói, thứ nhất thời không xảy ra biến cố gì, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A. Tại Diệp Thần suy nghĩ lung tung thời điểm, cách đó không xa, Thánh Linh Vương thực lực cũng là một đường tiểu thăng. Lúc này, thực lực của nàng đã xa xa người siêu việt vương, Hư Vô Kiếm Thần. Đồng thời, thực lực của nàng còn tại không ngừng tăng lên. Suy nghĩ trở lại hiện thực, nhìn về phía Thánh Linh Vương, Diệp Thần kia là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Không hổ là Thánh Linh Vương. Nên miệng cười cười, Diệp Thần thầm nói, giờ khắc này, hắn không tự giác nghĩ đến trước đó nhân vương bọn hắn. Lúc trước, mình vẫn là một sợi tàn hồn thời điểm, Thánh Linh Vương vẫn là một khối cự đại thánh linh thạch. Nàng là cùng mình cùng lúc xuất hiện. Không biết, kiếp trước mình cùng nàng đến cùng là quan hệ như thế nào đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần, ta giống như nhớ tới một ít chuyện. Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương nhẹ nói. Ừm. Sự tình gì? Nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần vô ý thức hỏi. Chúng ta chuyện của kiếp trước. Nhìn Diệp Thần một chút, Thánh Linh Vương khẽ cười nói. Ừm. Thì như. Nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Thì như nói. Nếu như không có ngươi, ta đã sớm không tồn tại. Về phần cái khác chờ ngươi nhớ tới rồi nói sau. Ngon ngọt cười, Thánh Linh Vương trầm trầm nói. Nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần có loại cảm giác dở khóc dở cười. Thánh Linh Vương cô nàng này, thật đúng là. Bất quá, Diệp Thần cũng không có truy vấn ngọn nguồn ý tứ. Dù sao, chính như Thánh Linh Vương nói đồng dạng. Đến lúc đó mình chẳng phải sẽ biết. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt xoắn suýt đâu. Tại hai người chuyện trò vui vẻ thời điểm, Diệp Thần thể nội tam đại vũ trụ, nói là phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất cũng một điểm không đủ. Đầu tiên là, trong cơ thể hắn tam đại vũ trụ, thể tích nhanh chóng to lớn lên. Năng lượng tiên địa cũng theo đó trở nên càng phát ra kinh người. Tự nhiên mà vậy, hết thể sinh linh thực lực cũng theo đó tiến vào mạnh lên xe tốc hành nói. Được lợi lớn nhất, tự nhiên là Diệp Thần chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất một cái bị diện. Bởi vì, cho tới nay, Diệp Thần thể nội vũ trụ tài nguyên đều là hướng nơi này nghiêng. Ai bảo chúng nữ nhân của hắn, đám con đều tại cái vị diện này bên trong đâu? Phu quân đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Nhìn về phía ngút trời mà hàng các loại năng lượng, Dương Sở Sở sợ hãi thán nói, nào chỉ là khoa trương. Một bên, Cổ Ngọc cũng là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Bất quá dạng này cũng tốt, chúng ta có thể nhanh chóng mạnh lên, sau đó có thể giúp được phu quân, không phải sao? Cách đó không xa, Băng Linh Nhi cười ha hả nói, nghe được nàng, chúng mỹ nữ đều là rất tán thành gật gật đầu. Lúc này, các nàng trên mặt đều là không cầm được tiêu dung. Rất đơn giản, bây giờ thực lực của các nàng đều đang nhanh chóng mạnh lên lấy. Thử hỏi một chút, các nàng lại có thể nào không vui đâu? Bọn tỷ muội, chúng ta vẫn là trước hảo hảo tu luyện đi. Nhìn về phía chúng mỹ nữ, Tiểu Thất mỉm cười nói, vâng, thất tỷ. Nghe được Tiểu Thất, chúng đẹp không hẹn mà cùng gật gật đầu. Sau đó, các nàng lại bắt đầu hết sức chuyên chú tu luyện. Trước cung điện, ba cây đại thụ cũng đang điên cuồng thôn vệ lấy các loại năng lượng. Bọn chúng cũng bắt đầu phát sinh một vòng mới thuế biến. Đương Diệp Thần chú ý tới những này thời điểm, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Ba cây đại thụ, trước đó vẫn là tam đại truyền kỳ chủng tộc tổ thụ mảnh vỡ bọn chúng, không phải hẳn là đến từ hư không thế giới ba cái chủng tộc sao? Làm sao bây giờ nhìn lại, sự thật cũng không phải là như thế? Bởi vì, bọn chúng hiện tại cũng không là bình thường cường đại. Hư vô thế giới ba cái chủng tộc, thật có thể làm được loại tình trạng này sao? Có lẽ, bọn chúng đã thức tỉnh ký ức về sau, sẽ mang đến cho ta cái gì kinh hỉ cũng nói không chính xác. Lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau, tự lẩm bẩm một câu, rất nhanh, Diệp Thần suy nghĩ liền trở về hiện thực. Chương 2135, cực hạn. Chương 2135, cực hạn. Diệp Thần, Thánh Linh Vương hai người còn tại nhanh chóng mạnh lên lấy. Theo thời gian trôi qua, hai người đều có phát hiện mới. Không tự giác địa, hai người liếc nhau một cái. Cựu sát năng lượng vòng xoáy, thế mà đang chậm rãi thu nhỏ. Trước tiên, Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương liền phản ứng lại. Chẳng lẽ nói, là bởi vì chính mình. Càng nghĩ, Diệp Thần đã cảm thấy càng có khả năng. Đối với cái này, Diệp Thần sắc mặt kia là trở nên vô cùng cổ quái. Đồng dạng, Thánh Linh Vương cũng không tự giác nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này. Không nói những cái khác, gia hỏa này thôn vệ cựu sắc năng lượng, thế nhưng là viễn siêu với mình. Diệp Thần, tiếp tục như vậy, chúng ta sẽ hay không trở thành mục tiêu công kích? Lấy lại tinh thần về sau, Thánh Linh Vương nhịn không được hỏi một câu nói. Thì tính sao? Nhún vai, Diệp Thần trên mặt lộ ra không để ý biểu lộ. Ngoại trừ im lặng, Thánh Linh Vương còn có thể nói cái gì đó? Nàng liền biết sẽ là dạng này. Diệp Thần gia hỏa này chính là một vị không sợ hãi chủ. Lại nói, mục tiêu của chúng ta vốn chính là toàn bộ thứ nhất thời không. Cùng bọn hắn đứng tại mặt đối lập, chẳng lẽ không phải chuyện sớm hay muộn sao? Sau đó, Diệp Thần lại chậm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại, nàng cũng cảm thấy thật đúng là như thế một cái lý tới. Chỉ là, thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Thánh Linh Vương không khỏi rơi vào trong trầm tư. Mạnh lên. Hai người còn tại nhanh chóng mạnh lên lấy. Dần dần, ngoại giới tu sĩ cũng phát hiện không hợp lý. Bởi vì, bọn hắn phát hiện cựu sắc năng lượng vòng xoáy, vậy mà trở nên càng ngày càng nhỏ. Đây là tình huống như thế nào? Vô ý thức, Nhân Vương đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Nói chuyện đồng thời, hắn vô ý thức nhìn về phía hư vô kiếm thần. Đồng dạng, kim sát hình người hư ảnh cùng sinh mệnh ma trúc thủy tổ cũng nhìn về phía hắn. Các ngươi hỏi ta hỏi ai? Lắc đầu, hư vô kiếm thần cười khổ nói. Bất quá, chắc hẳn cái này cùng chủ nhân, Thánh Linh Vương cô nương có quan hệ trực tiếp a. Lời nói xoay chuyển, hư vô kiếm thần tiếp tục nói. Nghe được hư vô kiếm thần, ba người đều là hơi sững sờ. Sau đó, bọn chúng rất nhanh liền phản ứng lại. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như hư vô kiếm thần nói có lý a. Trong lòng ba người nói thầm. Giờ khắc này, bọn hắn đều không tự giác nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt. Cho nên, sau đó, Diệp Thần, Thánh Linh Vương sẽ trở nên cường đại cỡ nào đâu? T. Đừng bảo là Diệp Thần, Thánh Linh Vương hai người. Đương nhìn về phía cách đó không xa Long Ngạo Thiên, Trúc Nhất, Sở Bá Thiên ba người thời điểm, bọn hắn đều là âm thầm liễu lười không thôi. Bởi vì, Long Ngạo Thiên bọn hắn lại còn tại tiếp tục mạnh lên. Mặc dù bọn hắn mạnh lên tốc độ càng ngày càng chậm, nhưng là, người ta thế nhưng là thật còn tại mạnh lên a. Mà lại, Long Ngạo Thiên ba người khí tức để bọn hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Long Ngạo Thiên ba người bọn hắn chỉ sợ thực lực đã cùng hư vô thế giới tam đại trận doanh chúa tể không xê xích bao nhiêu, thậm chí khả năng siêu việt bọn hắn. Thật không dám tưởng tượng, nếu như không phải thực lực bọn hắn bị áp chế, bọn hắn mạnh đến bao nhiêu. Lời nói xoay chuyển, hư vô kiếm thần tiếp tục nói. Nghe được hư vô kiếm thần, ba người đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Chăm chú ngẫm lại, bọn hắn cũng cảm thấy hư vô kiếm thần nói có lý. Liên tại bọn hắn nói chuyện trời đất thời điểm, Trúc Nhất dẫn đầu phi thân về tới trước mặt bọn hắn. Đáng tiếc, thực lực của ta đã đạt đến hạn mức cao nhất. Giang tay ra, Trúc Nhất có chút bất đắc dĩ nói. Lúc nói chuyện, hắn có chút ít hâm mộ nhìn về phía Sở Bá Thiên, Long Ngạo Thiên hai người. Ngươi liền thỏa mãn đi. So với trước đó, thực lực ngươi thế nhưng là tăng lên không chỉ một sao nửa điểm. Thật sâu nhìn Trúc Nhất một chút, Nhân Vương có chút ít hâm mộ nói. Hắc hắc, điều này cũng đúng. Ngần ngươi, Trúc Nhất tán đồng nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn không tự giác nhìn về phía đang không ngừng thu nhỏ cựu sắc năng lượng vòng xoáy. Các ngươi nói, chủ nhân cùng Thánh Linh Vương cô nương thực lực đến tăng lên tới trình độ gì đâu? Thở phào một hơi, Trúc Nhất mặt mũi tràn đầy rung động nói. Cựu sắc năng lượng vòng xoáy có bao nhiêu đáng sợ, hắn nhưng là biết đến. Kết quả đây, Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương vậy mà tiến vào cựu sắc năng lượng trong nước xoáy. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Có lẽ lần này chủ nhân có thể nhẹ nhõm nhất thống hư vô thế giới a. Nhìn thoáng qua cựu sắc năng lượng vòng xoáy, hư vô kiếm thần biểu lộ cảm xúc nói. Hắn sở dĩ nói như vậy cũng không phải không có nguyên nhân. Bây giờ Nhân Vương đã không yếu hơn hắn, Long Ngạo Thiên ba người càng là khả năng siêu việt hư vô thế giới tam đại trận doanh chúa tể. Thử hỏi một chút, Diệp Thần muốn nhất thống hư vô thế giới không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Nhất là, có trời mới biết, Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương tiếp xuống sẽ trở nên cường đại cỡ nào đâu. Nghe được hư vô kiếm thần, Nhân Vương mấy người tán đồng nhẹ gật đầu. Thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Một khi chủ nhân nhất thống thứ nhất thời không, tiếp xuống chúng ta liền có thể đi theo hắn đi chinh chiến cái khác thời không. Nên miệng cười cười, Trúc Nhất mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nói. Nghe được Trúc Nhất, Nhân Vương mấy người phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Chinh chiến cái khác thời không, bọn hắn cũng phi thường khát vọng. Bất quá, đương nghĩ đến Trúc Nhất, Sở Bá Thiên, Long Ngạo Thiên ba người tình huống, Nhân Vương bọn hắn đều là mặt mũi tràn đầy vẻ cổ quái. Nói đến ba tên này, trước đó tiến vào thứ nhất thời không còn vọng tưởng nhất thống thứ nhất thời không a. Kết quả bọn hắn đây là chưa xuất sư đã chết, vừa tiến vào thứ nhất thời không liền bị Diệp Thần đánh phục, không thể không thần phục. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là âm thầm buồn cười không thôi. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Trúc Nhất không khó đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì. Chỉ là đối với cái này, Trúc Nhất ngoại trừ cười khổ vẫn là cười khổ. Hắn cũng không nghĩ tới sẽ là dạng này a. Sớm biết như thế, hắn liền đợi tại mình thời không đương hoàng đế miệt vườn. Bất quá ngược lại tưởng tượng, hắn lại cảm thấy cái này không có gì lớn. Đi theo chủ nhân huấn, cái này không phải cũng rất tốt sao? Lấy chủ nhân tiềm lực, đi theo hắn ăn ngon uống say chẳng lẽ không tốt sao? Hiện tại không phải cũng rất tốt sao? Thật vất vả địa, Trúc Nhất miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Nghe được Trúc Nhất, đám người không khỏi một trận nghẹn lời. Ân, có vẻ như hiện tại xác thực cũng rất tốt. Sau đó, một đoàn người ăn ý nhìn về phía Long Ngạo Thiên, Sở Bá Thiên hai người. Bọn hắn minh bạch, chỉ sợ Sở Bá Thiên chẳng mấy chốc sẽ tỉnh lại. Bởi vì, hắn thực lực tốc độ tăng lên kia là càng ngày càng chậm. Long Ngạo Thiên thì là tốt hơn một chút. Về phần bốn phía một chút tu sĩ, đều không ngoại lệ, hiện tại cũng là lẫn mất xa xa. Rất đơn giản, Long Ngạo Thiên, Sở Bá Thiên càng ngày càng cường đại khí thế, để bọn hắn có chút khó mà tiếp nhận. Cho nên, Nhìn thấy bốn phía các tu sĩ phản ứng, Hư Vô Kiếm Thần cũng bắt đầu có chút đồng tình bọn hắn. Bọn gia hỏa này cũng là không may. Ai bảo bọn hắn gặp Long Nạo Thiên bọn hắn ba tên này đâu? Nếu như là trước đó, nói không chính xác bọn hắn còn sẽ không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Hiện tại, trước mắt cái này cựu sắc năng lượng vòng xoáy đều đang nhanh chóng nhỏ đi. Chỉ sợ, không bao lâu, nơi này liền sẽ biến mất không thấy gì nữa a. Hư Vô Kiếm Thần trong nội tâm nói thầm, hai người này thế mà trở nên cường đại như vậy, thật sự là không dám tưởng tượng, chủ nhân cùng Thánh Linh Vương cô nương lại phải trở nên cường đại cỡ nào đâu. Lắc đầu, Trúc Nhất biểu lộ cảm xúc nói. Nghe được Trúc Nhất lẩm bẩm âm thanh, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Cái này, nhất thời bán hội, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Đối với những vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Chỉ bất quá, trong thời gian ngắn, cái này nhất định là không có kết quả sự tình. Nói không chính xác, cái này cựu sắc năng lượng vòng xoáy sẽ biến mất không thấy gì nữa a. Trong lòng mọi người, nói thầm. Trong chớp mắt, lại là nửa canh giờ thời gian trôi qua. Cựu sắc năng lượng vòng xoáy, thể tích rút nhỏ 1/3 không thôi. Sở Bá Thiên gia hỏa này, cũng trở về đến trước mặt mọi người. Giống như Trúc Nhất, hắn cũng là một mặt phiền muộn chi sắc. Đây chính là một cái ngàn năm một thở mạnh lên cơ hội a. Đáng tiếc, thở dài một hơi, Sở Bá Thiên một mặt không cam lòng nói, "Thỏa mãn đi, lại nói chờ chúng ta rời đi thứ nhất thời không, chúng ta tuyệt đối sẽ trở nên phi thường cường đại. Nơi này đối với chúng ta thực lực áp chế, thực sự quá kinh người." Nhìn Sở Bá Thiên một chút, Trúc Nhất chậm rãi nói, "Cũng là." Hơi sững sờ, Sở Bá Thiên tán đồng nhẹ gật đầu, "Chỉ là, dạng này cuối cùng có chút không cam tâm." Sau đó, hắn lại sắc mặt phức tạp nói, nghe được Sở Bá Thiên, Trúc Nhất không khỏi nhẹ gật đầu, "Không cam tâm." Hắn cũng không cam chịu tâm, chỉ là hắn lại có thể như thế nào đây? Tiếp tục cưỡng ép thôn vệ nơi này năng lượng, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ bạo thể mà chết. Cái này cũng không phải Trúc Nhất hy vọng nhìn thấy kết quả. Hắn tin tưởng Sở Bá Thiên cũng là bởi vì như thế mới không có gượng chống. Tại mấy người nói chuyện trời đất thời điểm, không đến bao lâu Long Ngạo Thiên cũng quay về rồi. Hình thể của nó mặc dù không có nhiều ít biến hóa, nhưng là thực lực của người này lại là tăng vọt không biết bao nhiêu lần. Khí tức của nó để Hư Vô Kiếm Thần bọn người không khỏi nhíu mày. Mạnh, thực sự quá mạnh. Thế nào, ta lợi hại a? Nhìn về phía đám người, Long Ngạo Thiên đắc ý địa nở nụ cười. Ngươi không đắc ý có thể chết. Trừng Long Ngạo Thiên một chút, Nhân Vương tức giận lật ra một cái liếc mắt. Có thực lực không khoe khoang, cùng Cẩm Ý Dạ Hành khác nhau ở chỗ nào? Nhếch miệng, Long Ngạo Thiên ly trực khí chẳng nói. Hy vọng đợi chút nữa Diệp Thần, Thánh Linh Vương trở về, ngươi còn như thế kiên cường. Nhìn Long Ngạo Thiên một chút, Nhân Vương cười như không cười nói. Nghe được Nhân Vương, Long Ngạo Thiên trong nháy mắt tỉnh ngồi. Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương thế nhưng là tiến vào cựu sắc năng lượng trong nước xoáy. Điểm này, cho dù hiện tại nó cũng vô pháp làm được. Có thể thấy được, hai người đến cùng có bao nhiêu đường hãn. Nhất là, hiện tại cựu sắc năng lượng vòng xoáy không ngừng thu nhỏ. Không cần nghĩ, Long Ngạo Thiên đều biết cái này cùng Diệp Thần, Thánh Linh Vương thoát không được quan hệ. Cho nên, tại trước mặt hai người khoe khoang thực lực, đây không phải tìm thai bà sao. Cuối cùng, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía không ngừng thu nhỏ cựu sắc năng lượng vòng xoáy. Cựu sắc năng lượng vòng xoáy bốn phía, kia là hoàn toàn yên tĩnh. Đối với cái này, tất cả mọi người là một trận hâm mộ. Kia hai cái tiến vào cựu sắc năng lượng vòng xoáy ra hỏa, hiện tại đến trở nên mạnh cỡ nào? Những năng lượng này đều bị hai người thôn vệ. Chương 2136, thần phục còn lại chính là tử vong. Chương 2136, thần phục còn lại chính là tử vong. Trong bất chi bất giác, hai ngày thời gian thoáng một cái đã qua. Cựu sắc năng lượng vòng xoáy chính thức biến mất không thấy. Diệp Thần, Thánh Linh Vương hai người lại xuất hiện tại tầm mắt mọi người bên trong. Nhìn về phía hai người thời điểm, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Đây là hai người cho tất cả mọi người cảm giác lại là vô cùng phổ thông. Đơn giản liền tiện tay không chói gà chi lực thư sinh không có gì khác nhau. Nhìn, cũng là người vật vô hại. Không phải, đôi này sao? Hai người hẳn là thôn vệ cựu sắc năng lượng vòng xoáy tất cả năng lượng a. Nhưng là bây giờ, thực lực của hai người thế mà không có bất kỳ biến hóa nào. Không hợp thói thường, thực sự quá bất hợp lý. Không nên a. Nhìn thấy bốn phía tất cả mọi người ánh mắt, Diệp Thần, Thánh Linh Vương đều là cười nhạt một tiếng. Chỉ có hai người trong lòng mình phi thường rõ ràng, mình bây giờ cường đại cỡ nào. Nhất là Diệp Thần. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn cảm thấy mình có thể diệt thế. Đưa tay liền có thể diệt thế. Hư vô thế giới ở trước mặt hắn, quả thực là không chịu nổi một kích. Về phần Thánh Linh Vương, nàng cảm thấy, mình ngoại trừ Diệp Thần bên ngoài, tại thứ nhất thời không chính là vô địch tồn tại. Chủ nhân, thực lực ngươi bây giờ. Nhìn về phía Diệp Thần, Long Ngạo Thiên dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ. Ta thực lực bây giờ vẫn tốt chứ? Nhún vai, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Tiếp xuống, chúng ta là thời điểm cầm xuống hư vô thế giới. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần, bốn phía tất cả tu sĩ đều là một mảnh xôn xao. Tiểu tử này có phải hay không quá mức khoa trương một điểm? Cầm xuống hư vô thế giới, hắn thật đúng là dám nói a. Hắn là không đem Tam Đại Trận Doanh Chúa Tể để vào mắt sao? Mà Long Ngạo Thiên bọn người thì là một mặt bình tĩnh. Bọn hắn thế nhưng là biết Diệp Thần dạ tâm. Lúc này mới cái nào đến đâu? Cầm xuống hư vô thế giới lại như thế nào? Diệp Thần mục tiêu thế nhưng là nhất thống thứ nhất thời không, còn có chính là nhất thống tất cả thời không. So sánh dưới, chỉ là một cái hư vô thế giới lại coi là cái gì đâu? Cái này chính là trong lòng bọn hắn ý nghĩ. Rõ. Nghe được Diệp Thần, Long Nạo Thiên bọn người nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền nên ngang rời đi. Bốn phương tám hướng người đông nghìn nghị tu sĩ, căn bản không có bị bọn hắn để vào mắt. Một đám vương giả mà thôi, có cái gì tốt để ý? Diệp Thần bọn người tùy ý một cái, đều đủ để nhẹ nhõm diệt đi bốn phía tất cả tu sĩ. Nhưng mà, Diệp Thần mục đích, thế nhưng là nhất thống hư vô thế giới, thứ nhất thời không. Hiện tại đại khai sát giới, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Nhất là, hắn đại khai sát giới đã không thể tăng thực lực lên. Ít nhất, đánh giết thứ nhất thời không sinh linh, là khỏi phải nghĩ đến đề cao thực lực. Hiện tại mình rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Chính Diệp Thần cũng không phải rất rõ ràng. Tại Diệp Thần một đoàn người rời đi về sau, bốn phía tu sĩ không khỏi nghị luận ầm ĩ, các ngươi nói, bọn gia hỏa này rốt cuộc là người nào? Bọn hắn vì sao lại mạnh như vậy? Ai biết được. Dù sao, bọn hắn cho ta cảm giác phi thường đáng sợ. Đúng vậy a. Kia ba vị chúa tể đại nhân, thực lực cũng chưa chắc có thể nghiền ép bọn hắn a. Xuyệt. Ngươi không muốn sống nữa? Đang nói linh tinh gì thế? Ta xem kịch vui chính là, những này cùng chúng ta tầng dưới chốt có quan hệ gì đâu? Nghe nói những nghị luận này âm thanh, Diệp Thần một đoàn người đều là cười trừ thái độ. Đám người không cho rằng những nghị luận này có cái gì tốt để ý, tại Diệp Thần trong con mắt của bọn họ, hư vô thế giới những tu sĩ này đã cùng sâu kiến không hề khác gì nhau. Diệp Thần, tiếp xuống, ngươi dự định làm chút bọn hắn vẫn là? Đột nhiên, Thánh Linh Vương bất thình lình hỏi một câu nói. Nói chuyện đồng thời, nàng nhìn về phía một cái phương hướng. Vậy liền xem bọn hắn ba cái biểu hiện. Nét miệng cười cười, Diệp Thần hơi hờn nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được hai người đối thoại, Nhân Vương bọn người không khỏi bạo mồ hôi. Bất quá, bọn hắn cũng lập tức phản ứng lại. Diệp Thần, Thánh Linh Vương nói, chỉ sợ là hư vô thế giới tam đại trận doanh chúa tể a. Cho nên, Diệp Thần gia hỏa này là dự định tới một cái bắt giặc trước bắt đua sao? Càng nghĩ, bọn hắn đã cảm thấy càng có khả năng này. Trên thực tế, Diệp Thần thật đúng là nghĩ như vậy. Theo Diệp Thần, chỉ cần khống chế tam đại trận doanh chúa tể, sau đó lại khống chế hư vô thế giới thực lực trước 100 cái khác tồn tại. Như vậy, hư vô thế giới sẽ biến thành thiên hạ của hắn. Cho nên, có đạo lý. Gật đầu cười khẽ, Thánh Linh Vương nói một câu nói. Bây giờ, ta đã có thể miễn cưỡng xé rách thời không cái khe. Chắc hẳn, ngươi hẳn là có thể nhẹ nhõm rời đi thứ nhất thời không a? Lời nói xoay chuyển, Thánh Linh Vương tò mò hỏi. Xác thực. Bất quá, muốn nhìn trộm cái khác thời không, ta còn cần có rảnh tăng lên một chút thời gian của mình, không gian đại đạo tạo nghệ mới được. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được hai người đối thoại, đám người không khỏi một trận ngạt thở. Nhất là Long Ngạo Thiên, Sở Bá Thiên, Trúc Nhất ba người bọn hắn. Nguyên bản, thực lực bọn hắn đột nhiên tăng mạnh, bọn hắn còn có chút dương dương đắc ý, nhưng là bây giờ, bọn hắn là triệt để không có tính khí. Cùng chủ nhân so sánh, mình tăng lên điểm này thực lực, lại coi là cái gì đâu? Trong lòng ba người, ngầm cười khổ nói. Một bên nói chuyện tiếng, một đoàn người một bên nhanh chóng đi về phía trước. Bây giờ, đám người chính hướng hư vô thế giới chỗ sâu nhất màu trắng đuổi theo. Diệp Thần mục tiêu phi thường minh xác, đó chính là cầm xuống hư vô thế giới. Sau đó, nhất thông thứ nhất thời không. Có vẻ như, nhất thông thứ nhất thời không về sau, thực lực mình cũng có thể tăng lên. Cũng không biết mình có thể tăng lên tới trình độ gì đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là vô cùng chờ mong, bởi vì hắn muốn tiếp tục mạnh lên. Dù sao, ai sẽ ngại mình quá mạnh đâu. Cái này chính là nội tâm của hắn chân chính ý nghĩ. Hư vô thế giới chỗ sâu, trong một vùng hư không. Giờ này khắc này, có ba đạo thân ảnh đang chuyện trò cái gì? Ba đạo thân ảnh mơ hồ. Bất quá, bọn hắn thực lực lại mạnh đến cực hạn. Một đạo thân ảnh màu đỏ, một đạo thân ảnh màu tím, một đạo thân ảnh màu xanh lục. Bọn hắn đều từ năng lượng kinh người hội tụ mà thành. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Thở dài một hơi, thân ảnh màu đỏ ngữ khí phức tạp hỏi một câu nói. Ai biết được? Nếu như chúng ta trước đó động thủ, còn có một chút chắc chắn. Nhưng là bây giờ, chúng ta căn bản không có bất kỳ phần thắng nào. Không phải sao? Đừng bảo là Diệp Thần, Diệp Thần bên người mấy người, chúng ta cũng chưa chắc có thể thắng dễ dàng. Nhất là bên cạnh hắn nữ nhân kia. Lắc đầu, thân ảnh màu xanh lục cười khổ nói. Đúng vậy a. Hiện tại chúng ta cơ bản có thể xác định một điểm. Diệp Thần chính là tên kia. Nghĩ không ra hắn lấy một sợi tàn hồn thế mà sống thêm đời thứ hai, còn như thế đáng sợ. Không hổ là vị kia sát thần. Rất tán thành gật gật đầu, thân ảnh màu tím ngữ khí phức tạp nói. Nghe được thân ảnh màu tím, hai người khác đều là một trận trầm mặc. Vừa nghĩ tới Diệp Thần, ba người liền có loại cảm giác da đầu tê dại. Gia hỏa này thật sự là quá cường đại. Cường đại đến để bọn hắn có loại cảm giác tuyệt vọng. Cùng Diệp Thần cùng chết. Bọn hắn không có cái này dũng khí. Thế nhưng là, túi đầu xương thần, bọn hắn lại không cam tâm. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn mới có thể vô cùng xoắn xuýt. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là hư vô thế giới tam đại trận doanh chúa tể. Bọn hắn sở dĩ ba phần thiên hạ, là bởi vì người này cũng không thể làm gì được người kia. Nhưng là bây giờ, Diệp Thần xuất hiện, lập tức phá vỡ vốn có cân bằng. Cho nên, tâm tình của bọn hắn liền có thể nghĩ mà biết. Nguyên bản, bọn hắn còn muốn lấy đi lấy hạ thực thể thế giới đâu. Nhưng là bây giờ, bọn hắn thật chỉ có dương mắt nhìn vận. Nếu không, chúng ta rời đi hư vô thế giới. Do dự mãi, thân ảnh màu tím cẩn thận từng ly từng tí đề nghị. Rời đi hư vô thế giới? Ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Có tốt như vậy rời đi sao? Chúng ta chỉ cần không thể rời đi thứ nhất thời không, ngươi cảm thấy Diệp Thần thu thập chúng ta rất khó sao? Trừng thân ảnh màu tím một chút, thân ảnh màu xanh lục tức giận nói. Đúng rồi. Một bên, thân ảnh màu đỏ cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. các ngươi nói, tiếp xuống chúng ta làm thế nào chứ? Nhìn về phía hai người, thân ảnh màu tím sâu kín nói. Lập tức, hai người khác đều trầm mặc. Bọn hắn làm sao bây giờ? Nếu như bọn hắn biết, liền sẽ không ở chỗ này tranh luận không ngớt. Nhất là, Diệp Thần bọn hắn hiện tại là khoảng cách ba người càng ngày càng gần. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Ba vị, các ngươi cũng không cần xoắn xuýt, trực tiếp nói cho ta, thần phục vẫn là tử vong. Đột nhiên, hư vô phía trên vang lên một đạo thanh âm đạm mạc. Đạo thanh âm này chính là đến từ Diệp Thần gia hỏa này. Nghe được đạo thanh âm này, ba người đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Trao đổi một chút ánh mắt, ba người đều thấy được lẫn nhau trong mắt đắng chát chi sắc. Quả nhiên, nên tới vẫn là tới sao? Diệp Thần gia hỏa này. Trong lòng ba người, kia là âm thầm kêu khổ của biết. Diệp Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Không nên quên, lúc trước chúng ta. Ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, thân ảnh màu xanh lục bật thốt lên. Chỉ là, nó vẫn chưa nói xong, chính nó lại ngậm miệng. Cái khác hai thân ảnh cũng một bộ muốn ngăn cản bộ dáng của nó. Ừm, ngươi đến cùng muốn nói điều gì? Lại một lần nữa, Diệp Thần thanh âm vang lên. Trầm mặc. Giờ này khắc này, ba người đều là một trận trầm mặc. Nơi xa, ngay tại tiến lên Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Ba tên này, đến cùng là thế nào một chuyện đâu? Làm sao mình hỏi những vấn đề này, bọn hắn đều là một bộ không sợ chết dáng vẻ. Đối với cái này, Diệp Thần thực sự có chút vào đầu. Suy tư một lát, Diệp Thần quả quyết nói với hư vô kiếm thần một chút tự mình biết một ít chuyện. Thì như nói, mình là một sợi tàn hồn sống thêm đời thứ hai. Trước đó, mình là hư vô thế giới tiếng tăm lừng lẫy sát thần. Chủ nhân lại là vị kia. Khó trách ngươi như thế yêu nghiệt. Nghe được Diệp Thần, hư vô kiếm thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Cuối cùng, hắn cũng tựa hồ nghĩ tới điều gì, sau đó ngượng ngùng ngậm miệng. Về phần kim sắc hình người hư ảnh cùng sinh mệnh ma trúc thủy tổ, thì là một trận trong gió lộn xộn. Ba người phản ứng đều là phi thường quái dị. Chương 2137, nhất thống đệ nhất thời không. Chương 2137, nhất thống đệ nhất thời không. Đệ Diệp Thần cảm thấy phi thường im lặng là, hư vô kiếm thần, kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ bọn hắn, thế mà cũng nhao nhao ngậm miệng. Cái này, để hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chủ nhân, không phải ta không muốn nói, mà là bản thân ngươi chính là một cái cấm kỵ. Nhìn về phía Diệp Thần, hư vô kiếm thần một mặt vô tội nói. Một bên, kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Trong nháy mắt, Diệp Thần cái chán dâng lên vô số hắc tuyến. Mình là một cái cấm kỵ, không thể nói, có lầm hay không? Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút bất lực nhả ránh. Nhất thời bán hội, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Cái này, thật đúng là. Bất quá, Diệp Thần cũng không có quá nhiều xoắn xuýt ý tứ. Dù sao, việc cấp bách là cầm xuống hư vô thế giới. Sau đó, thì là nhanh chóng nhất thống thứ nhất thời không. Cái khác, từ từ sẽ đến cũng không muộn. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Sau đó, một đoàn người hướng một cái phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Cái phương hướng này, chính là Tam Đại Trận Doanh Chúa Tể chỗ hư không phương hướng. Chủ nhân, nhìn về phía Diệp Thần, hư vô kiếm thần trên mặt lộ ra muốn nói lại thôi biểu lộ. Đồng dạng, kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Có việc. Lông mày nhíu lại, Diệp Thần hỏi một câu nói. Thánh Linh Vương mấy người cũng là nghi hoặc nhìn về phía ba tên này. Theo ý ta, ngươi trong thời gian ngắn vẫn là không muốn biết mình kiếp trước đủ loại tương đối tốt. Nghe đồn, ngươi kiếp trước chính là nhìn trộm cái khác thời không, tiến về cái khác thời không xảy ra vấn đề. Do dự một chút, hư vô kiếm thần mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Ngạch. Ngần ngươi, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Có vẻ như, tương tự nghe đồn, mình trước đó liền nghe nói qua. Cho nên, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều là đặc biệt hiếu kỳ. Còn có là được. Cảm thấy vô cùng nghiền ngẫm. Biết. Bao hàm thâm ý nhìn hư vô kiếm thần một chút, Diệp Thần lại nói một câu nói. Liên quan tới chính mình kiếp trước lai lịch. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần thật đúng là đơn thuần hiếu kỳ mà thôi. Nhưng là, cũng không phải nhất định phải biết không thể. Không bao lâu, tại Diệp Thần ra hiệu dưới, Long Ngạo Thiên liền trở đi đám người nhanh chóng đi về phía trước. Mặt trời lặn thời gian, một đoàn người xuất hiện ở trong một vùng hư không. Không hẹn mà cùng, tất cả mọi người nhìn về phía trước. Cách đó không xa, có ba đạo thân ảnh. Ba tên này, thực lực cũng không có gì đặc biệt ta. So ta còn yếu một điểm. Cứ như vậy, còn có thể trở thành thứ nhất thời không cường giả đỉnh cao. Không hợp thói thường. Nhìn một chút thân ảnh màu xanh lục, lại nhìn một chút thân ảnh màu đỏ, nhìn lại thân ảnh màu tím, Trúc Nhất nhịn không được nhả ránh. Nghe được Trúc Nhất, Long Ngạo Thiên, Sở Bá Thiên đều rất tán thành gật gật đầu. Mà hư vô thế giới Tam Đại Trận Doanh Chúa Tể thì là sắc mặt một cái so một cái khó coi. Hết lần này tới lần khác, bọn chúng thật đúng là không biết nên như thế nào phản bác là tốt tới. Không có cách nào. Chủ yếu là ba tên này thực sự quá mạnh. Nhất là nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương thời điểm, bọn chúng càng là một điểm tính tình cũng không có. Ghê tởm. Mình thế mà nhìn không thấu thực lực của hai người. Hai người này có phải hay không quá mạnh một điểm? Kiếp trước, mình còn có thể chống lại một hai. Kiếp này, nghĩ đến những thứ này, trong ba người tâm liền buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Còn có chính là tràn đầy bất đắc dĩ. Sớm biết như thế, mình còn không bằng sớm làm diệt trừ Diệp Thần gia hỏa này đâu. Ba vị, làm ra lựa chọn của các ngươi đi. Thần phục vẫn là tử vong. Bình tĩnh nhìn ba người một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, ba đạo thân ảnh đều là tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Hết lần này tới lần khác, bọn chúng thật đúng là không làm gì được Diệp Thần mấy mai tới. Không có cách nào. Ai bảo bọn chúng không phải Diệp Thần đối thủ đâu? thần phục. Do dự một chút, ba đạo thân ảnh cuối cùng làm ra lựa chọn của mình. Theo Diệp Thần theo chân chúng nó ký kết chủ phó khế ước, sau một khắc, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Vô luận là hư vô thế giới, vẫn là thực thể thế giới, cũng bắt đầu điên cuồng lắc lư. Trên trời cao, cũng xuất hiện Diệp Thần to lớn hư ảnh. Kinh khủng, thần thánh, cuồng bạo khí tức, tùy theo quét sạch bốn phương tám hướng. Diệp Thần thân ảnh, cũng trong nháy mắt biến mất không thấy. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới trên trời cao. Nhìn về phía thực thể thế giới, hư vô thế giới, hắn mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Đây là hai đại thế giới, thế mà bắt đầu dung hợp. Thượng cổ phế tích, hiện tại bắt đầu chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Thấy thế, Diệp Thần thật lâu chưa tỉnh hồn lại. Không phải, dạng này cũng có thể. T. Trên thực tế, Long Ngạo Thiên bọn hắn rung động, so với Diệp Thần kia là chỉ có hơn chứ không kém. Không phải, chủ nhân cái này nhất thống thứ nhất thời không. Đây có phải hay không là quá đơn giản một điểm? Đánh vỡ trầm mặc, Long Ngạo Thiên mặt mũi tràn đầy rung động nói, đây không phải rất bình thường sao? Bọn chúng ba cái nắm trong tay hư vô thế giới, chủ nhân đã sớm nắm trong tay thực thể thế giới. Bây giờ bọn chúng biến thành chủ nhân người hầu, chủ nhân muốn không đồng nhất thống thứ nhất thời không đều rất khó à. Nhìn một chút Long Ngạo Thiên, lại nhìn một chút hư vô thế giới tam đại chúa tể, Trúc Nhất sâu kín nói. Nghe được Trúc Nhất, Long Ngạo Thiên không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy thật đúng là chuyện như thế tới. Tiếp xuống, thứ nhất thời không sẽ phát sinh cái gì đâu. Đúng lúc này, hư vô kiếm thần bất thình lình hỏi một câu nói. Nghe được hắn, tất cả mọi người là tò mò dựng lên lốt hai. Khó mà nói. Bình thường mà nói, nhất thống thứ nhất thời không, chủ nhân là điên cuồng hơn mạnh lên. Chỉ là, tiếp xuống, hắn sẽ như thế nào, ta cũng không biết. Cái này thứ nhất thời không, như trước kia không giống nhau lắm. Cho nên, giang tay ra, Long Ngạo Thiên trầm trầm nói. Nghe được Long Ngạo Thiên, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cùng một thời gian, thứ nhất thời không sinh linh, đều ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Vô số tu sĩ, nhịn không được nghị luận ở Mỹ Tê. Vị này là, mới chúa tể sao? Ngay tại vừa rồi, trong đầu của ta xuất hiện một chút mới ký ức. Chúng ta bây giờ vị trí địa phương, gọi là thứ nhất thời không. Thế gian lại có rất nhiều thời không, cũng có được rất nhiều cái mình. Chúa tể đại nhân lại là một vị tuổi trẻ nhân tộc. Ha ha ha. Chúng ta nhân tộc thật lợi hại. Các ngươi nói, chúa tể đại nhân nhất thống thứ nhất thời không về sau, thứ nhất thời không sẽ phát sinh cái gì đâu. Ai biết được. Bất quá, hiện tại thiên địa dị tượng ân á kinh khủng, ta có loại cảm giác bất an. Thực thể thế giới, tam giới giao hội chỗ, tòa thành trì kia bên trong. Giờ khắc này, Ali các nàng đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Thứ nhất thời không. Nguyên lai, chúng ta vị trí lợi hại như vậy. Trừng mắt nhìn, Ali một mặt sợ hãi than nói. Ngay tại Diệp Thần nhất thống thứ nhất thời không thời điểm, vô số não người trong biển đều nhiều hơn một chút ký ức. Liên quan tới thứ nhất thời không, liên quan tới các lớn thời không đơn giản ký ức. So sánh dưới, Diệp Thần không phải lợi hại hơn sao? Hắn đã là cái thời không này chủ nhân, chúa tể. Cười cười, Sa Cơ chậm rãi nói. Xác thực. Cũng không biết, tiếp xuống hắn sẽ hay không đi chinh chiến cái khác thời không đâu. Rất tán thành gật gật đầu, thụ nhân trầm trầm nói. Nghe được thụ nhân, Ali, Xà Cơ không tự giác liếc nhau một cái. Các nàng đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Chinh chiến cái khác thời không sao. Có lẽ, đây đối với mình mà nói là một cái cơ hội. Một cái cơ hội ngàn năm một thở. Chỉ cần đánh giết đủ nhiều cái khác thời không mình chẳng phải có thể nhanh chóng mạnh lên. Nói không chính xác, mình còn có thể đến giúp Diệp Thần. Mặt khác chính là, mình cùng Diệp Thần ở giữa, nói không chính xác còn có một điểm khả năng. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng các nàng chính là âm thầm chờ mong không thôi. Nhìn thấy các nàng biểu lộ, thụ nhân không khó đoán được các nàng đang suy nghĩ gì. Bất quá, nó cuối cùng không nói thêm gì. Rất đơn giản. Không cần như thế. Mà lại, nó không cho rằng mình có thể khuyên nhủ hai người. Cho nên, mình cần gì phải vẽ vời thêm chuyện đâu. So với ba người bình tĩnh, thành trì bên trong, những người khác thì mộng. Có thể không chút khách khí nói. Trong bọn họ tâm, kia là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, chính mình lúc trước nên đi theo Diệp đại nhân, chúa tể đại nhân, tiến về thượng cổ phế tích. Hiện tại, mình chẳng phải trở thành tòng long chi thần. Thế nhưng là bây giờ, địa vị của mình mặc dù không thấp, nhưng là tiếp xuống, chắc hẳn cũng sẽ không quá cao à. Nghĩ đến những thứ này, trong lòng bọn hắn chính là tràn đầy phiền muộn, còn có thật sâu bất đắc dĩ. Qua loa. Chính mình lúc trước không nên như vậy tham sống sợ chết. Đáng tiếc. Hiện tại, nói cái gì cũng trễ. Ai? Nghĩ đến những thứ này, trong lòng bọn hắn chính là tràn đầy bất đắc dĩ. Trên trời cao, nhìn thấy chúng sinh phản ứng, Diệp Thần không khỏi nao nao. Bất quá, ngược lại tưởng tượng, hắn lại bình thường trở lại. Đây không phải rất bình thường. Nguyên bản, mình liền đã nhất thống thực thể thế giới. Đối với thực thể thế giới sinh linh mà nói, mình nhất thống thực thể thế giới cùng nhất thống thứ nhất thời không, không có gì khác nhau. Về phần hư vô thế giới sinh linh, bọn hắn trước đó bị tam đại trận doanh chúa tể thống trị, hiện tại bọn hắn trở thành mình dưới chúng người, có khác nhau quá nhiều sao? Thiên hạ sinh linh, cuối cùng vẫn là bị thống trị tồn tại. Cho nên, bọn hắn không có quá lớn phản ứng, không phải chuyện rất bình thường sao? Ừm. Sau một khắc, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Hắn phát hiện, theo hư vô thế giới, thực thể thế giới chậm rãi dung hợp. Không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Thực lực của mình, thế mà bắt đầu lại lần nữa tăng gọn. Đồng thời, cái tốc độ này còn càng lúc càng nhanh. Giờ khắc này, Diệp Thần không tự giác nghĩ đến Long Ngạo Thiên bọn hắn. Xem ra, bọn hắn nói đều là thật à. Mình nhất thống thứ nhất thời không, thật có thể nhanh chóng mạnh lên. Đồng thời, vẫn là trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Đột nhiên, Diệp Thần trong nội tâm cũng nhịn không được bắt đầu mong đợi. Không biết, nếu như mình có thể nhất thống tất cả thời không nói, đến lúc đó, mình lại sẽ trở nên cường đại cỡ nào đâu. Chờ chuyện nơi đây kết thúc, cũng là thời điểm nhất thống cái khác thời không. Rồi cái lưng mệt mỏi, nhìn về phía một cái phương hướng, Diệp Thần nói nhỏ. Chương 2138, ngóc đầu trở lại. Chương 2138, ngóc đầu trở lại. Trong bất chi bất giác, thượng cổ phế tích đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thực thể thế giới, hư vô thế giới cũng triệt để dung hợp lẫn nhau đến cùng một chỗ. Sau đó, không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh. Luân hồi dung hợp, năng lượng tiên địa dung hợp. Trong khoảnh khắc, thứ nhất thời không năng lượng tiên địa một đường mạnh lên. Lập tức, thứ nhất thời không vô số tu sĩ thực lực đều nên đón đột phá. Vô số người cũng tiến vào đốn ngộ trạng thái bên trong. Nhìn thấy từng màn, Diệp Thần trên mặt kia là không cầm được tiêu dung. Rất tốt, mình nhất thống thứ nhất thời không về sau, thứ nhất thời không thế mà phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không tệ, coi như không tệ. Ha ha ha. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm chính là mừng thầm không thôi. Đồng thời, mình lại còn đang nhanh chóng mạnh lên. Cảm nhận được thực lực bản thân không ngừng sinh trưởng tốt, Diệp Thần kia là mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc. Không hổ là thứ nhất thời không. Lợi hại, xác thực lợi hại. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói, chỉ là, đương nghĩ đến một chuyện khác, cái kia là phi thường im lặng. Trước đây không lâu cựu sắc năng lượng vòng xoáy, lại là thứ nhất thời không năng lượng bản nguyên. Bây giờ, thứ nhất thời không năng lượng bản nguyên sắp biến mất 1/3. Tiếp xuống, xem ra ta chỉ có khống chế càng nhiều thời không mới có thể đền bù hết vậy. Hô một hơi, Diệp Thần tự đủ. Bất quá, trước đó nha, mình còn phải tăng lên một chút mình các loại đại đạo tạo nghệ mới được. Nghĩ đến đây, Diệp Thần thân ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy. Đưa Diệp Thần lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn đã đi tới trong một vùng hư không. Diệp Thần gia hỏa này cũng khó được bắt đầu chăm chú tu luyện. Trong nháy mắt, Diệp Thần bốn phía tràn ngập các loại đại đạo chi lực. Đồng thời, những này đại đạo chi lực chính bằng tốc độ kinh người nhanh chóng mạnh lên. Cách đó không xa, Long Ngạo Thiên một đoàn người đột nhiên có cảm giác nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng. Trên mặt của bọn hắn ý nguyên biết đầy rung động. Thật sự là nghĩ không ra, chủ nhân nhất thống thời không về sau, thực lực chúng ta lại có thể lại lần nữa đề cao một chút. Đánh vỡ trầm mặc, thân ảnh màu xanh lục một mặt sợ hãi than nói. Đúng vậy a, hiện tại thứ nhất thời không so với trước đó kia là cường đại không chỉ gấp 10 lần. Rất tán thành gật gật đầu, thân ảnh màu đỏ biểu lộ cảm xúc nói. Tiếp xuống, chủ nhân hẳn là muốn đi trước cái khác thời không a? Không biết những thời không khác chúng ta thực lực như thế nào. Cách đó không xa, thân ảnh màu tím có chút ít mong đợi nói. Nghe được thân ảnh màu tím, đám người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Chinh chiến cái khác thời không. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là tràn đầy chờ mong. Long Ngạo Thiên, không biết tại ba người các ngươi thời không chúng ta thực lực như thế nào. Lời nói xoay chuyển, thân ảnh màu tím mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía Long Ngạo Thiên, Trúc Nhất, Sở Bá Thiên ba người. So với các ngươi yếu, không hẹn mà cùng, Long Ngạo Thiên ba người chăm miệng một lời. Nghe được Long Ngạo Thiên bọn hắn, thân ảnh màu tím ba người đều là phi thường thất vọng. Đều so với mình yếu sao? Đáng tiếc, nếu là như vậy, mình đánh chết ba người bọn hắn thời không mình, cũng thay đổi không mạnh hơn bao nhiêu à? Cái này chẳng lẽ không phải rất bình thường? Không nên quên, nơi này chính là thứ nhất thời không. Tự nhiên mà vậy, các ngươi so cái khác thời không các ngươi phải cường đại hơn, xác suất phải lớn không ít. Nhìn thấy ba người phản ứng, Trúc Nhất sâu tí nói, chiếu ngươi nói như vậy, càng cường đại thời không, sinh linh chẳng phải là càng cường đại? So với cái khác thời không, cũng là như thế. Nghe được Trúc Nhất, thân ảnh màu đỏ nhịn không được hiếu kỳ hỏi, phải, cũng không phải. Lắc đầu, Trúc Nhất trầm trầm nói, bình thường mà nói quả thật là như thế, nhưng là các lớn thời không một mực không thiếu một chút kỳ tích. Ngay sau đó, Trúc Nhất lại tiếp tục nói, nghe được Trúc Nhất, vô luận là thân ảnh màu đỏ bọn hắn, vẫn là nhân vương mấy người, đều là phi thường im lặng. Gia hỏa này nói, cùng không nói khác nhau ở chỗ nào đâu. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Trúc Nhất một mặt vô tội nói. Nhìn về phía Trúc Nhất, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ừm. Đột nhiên, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía một cái phương hướng. Cái hướng kia chính là Diệp Thần chỗ phương hướng. Nhìn về phía nơi đó, tất cả mọi người là có loại trong gió xốc xếch cảm giác. Không phải, đây là chỉ gặp Diệp Thần chỗ hư không, thế mà nhanh chóng đổ sụp. Các loại cường đại đại đạo chi lực, thế mà nhanh chóng tràn ngập hướng bốn phương tám hướng. Những này đại đạo chi lực, để tất cả mọi người có loại tim đập nhanh cảm giác. Cho dù ở trong sân cường đại nhất Thánh Linh Vương cũng không ngoại lệ. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là đáng sợ a. Hắn đối với các loại đại đạo lĩnh ngộ, tạo nghệ, nói đến cao liền để cao. Lắc đầu cười khổ, Thánh Linh Vương ngồi ngồi mãi thôi nói, bằng không, hắn vì cái gì có thể trở thành thứ nhất thời không chúa tể đâu? Cười cười, Nhân Vương chậm rãi nói, trên mặt của hắn cũng lộ ra biểu tình hâm mộ. Hắc hắc, chờ chủ nhân đem thực lực tăng lên về sau, cái thứ nhất xui xẻo, sợ sẽ là cái kia thứ bảy thời không chúa tể a. Nhìn về phía Diệp Thần chỗ phương hướng, kim sắc hình người hư ảnh nhìn có chút hạ hê nở nụ cười. Trước đó thứ bảy thời không chúa tể yêu ngạo như vậy, không biết tiếp xuống hắn phải chăng đến có thể tiếp tục phách lối xuống dưới đâu. Ha ha. Hơi ngẫm lại, kim sắc hình người hư ảnh nội tâm đều là vô cùng nghiền ngẫm. Đối với thứ bảy thời không chúa tể, nó nhưng không có hảo cảm gì. Đồng dạng, những người khác cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Thứ bảy thời không chúa tể, sợ là Diệp Thần chủ nhân mục tiêu thứ nhất chính là thứ bảy thời không a. Gia hỏa này thế nhưng là nổi danh có thủ tất báo, không biết tiếp xuống hắn sẽ như thế nào đâu. Ha ha. Tại Diệp Thần tăng thực lực lên thời điểm, tại mọi người nói chuyện phiếm thời điểm, hư vô chi hải, một cái tử sắc vòng xoáy gian nan tạo thành, một thân ảnh mờ ảo cũng chậm rãi xuất hiện ở nơi này. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra được đạo thân ảnh này chính là thứ bảy thời không chúa tể. Chuẩn xác điểm tới nói là thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu. Ừm, làm sao thứ nhất thời không nơi này tựa hồ xảy ra chuyện gì biến hóa kinh người. Nhíu mày, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu có chút ít nghi hoặc địa nói lẩm bẩm. Giờ khắc này hắn có loại kinh nghi bất định cảm giác, nhất là từ nơi sâu xa hắn phát hiện tựa hồ có cái gì đang nhìn chăm chú chính mình. Hơi ngẫm lại, hắn đều có loại như có gai ở sau lưng cảm giác. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Làm sao hiện tại mình lại có loại nguy hiểm cảm giác? Tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào đâu? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Mặc kệ, bản tọa mục tiêu thế nhưng là nắm lấy số một thời không nơi này. Kể từ đó, bản tọa liền có thể trở nên cường đại trước nay chưa từng có. Kiệt kiệt kiệt. Chốc lát sau, thứ bảy thời không chúa tể nhịn không được đắc ý cuồng tiếu lên. Sau đó, hắn vung tay lên, lại một cái vòng xoáy xuất hiện, một nhóm cường đại thân ảnh xuất hiện ở trước mặt hắn. Chúng ta gặp qua chủ nhân. Nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, đám người cùng nhau cung cung kính kính đi một cái lễ. Ừm, miễn lễ. Khoát tay áo, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu thuận miệng nói, đa tạ chủ nhân. Không cần khách khí, các ngươi trước đó thế nhưng là thứ nhất thời không một nửa thời gian cường giả đỉnh cao. Tiếp xuống, bản tọa hy vọng các ngươi có thể nhất thống thứ nhất thời không. Dù sao hiện tại bản tọa đã giúp các ngươi tăng lên không ít thực lực, hy vọng các ngươi đừng cho bản tọa thất vọng mới tốt. Vâng, chủ nhân. Đi thôi. Có chút ý tứ. Đang tu luyện Diệp Thần như có điều suy nghĩ mở mắt ra, hắn nhìn về phía một cái phương hướng, tự đủ. Diệp Thần chỗ nhìn về phía phương hướng chính là hư vô chi hải chỗ phương hướng, chính là thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu một đoàn người chỗ phương hướng. Thẳng thắn giảng, Diệp Thần kia là vô cùng kinh ngạc, hắn thật đúng là không nghĩ tới, lúc này mới bao lâu thời gian, đối phương vậy mà ngóc đầu trở lại, có chút ý tứ. Ha ha, bất quá thật đúng là nghĩ không ra a, luân hồi vương bọn hắn thế mà thật sự là bị đối phương mang đi, còn bị đối phương khống chế. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần không khỏi âm thầm lắc đầu. Ra đi. Suy tư một lát, Diệp Thần đối một cái phương hướng phất phất tay. Trong khoảnh khắc, một đạo mơ hồ trong suốt thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt. Đạo thân ảnh này chính là thứ nhất thời không dung hợp về sau thiên đạo. Chúa tể đại nhân, không biết ngươi có cái gì phân phó? Cung cung kính kính đi một cái lễ về sau, thiên đạo dò hỏi. Cho ta nhìn chằm chằm những tên kia, đừng cho bọn hắn tổn thương đến thứ nhất thời không sinh linh. Còn có chính là, đừng cho cái kia đạo hình chiếu rời đi thứ nhất thời không. Suy tư một lát, Diệp Thần thuận miệng phân phó nói. Vâng, chúa tể đại nhân. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, thiên đạo nói một câu nói. Sau đó, hắn liền thức thời cáo từ rời đi. Thiên đạo rời đi về sau, Diệp Thần lại lần nữa tiến vào trạng thái tu luyện. Thẳng đến mình các loại đại đạo tạo nghệ tạm thời không cách nào tăng lên, gia hỏa này mới lựa chọn đình chỉ tu luyện. Tiếp xuống, thăm dò một chút hư vô chi hải, cũng là thời điểm tiến về thứ bảy thời không. Chậm rãi đứng lên, Diệp Thần tự lẩm bẩm. Trong mắt của hắn, không tự giác lộ ra băng lãnh quan mang. Thứ bảy thời không chúa tể trước đó uy hiếp mình. Ha ha, hiện tại mình cũng là thời điểm hảo hảo tính một chút chương mục. Mặt khác, có lẽ mình có thể tiện tay trợ giúp luân hồi vương bọn hắn khôi phục tự do. Khẽ khẽ lắc đầu, đem suy nghĩ ném sau, Diệp Thần liền về tới Thánh Linh Vương đám người trước mặt. Diệp Thần, tiếp xuống, chúng ta có hay không có thể tiến về cái khác thời không? Nhìn về phía Diệp Thần, Nhân Vương không kịp chờ đợi hỏi. Những người khác cũng là mắt ba ba nhìn hướng về phía Diệp Thần. Đều không ngoại lệ, tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy vẻ kích động. Không nóng nảy, hiện tại chúng ta lúc trước hướng hư vô chi hải một chuyến đi. Khoát tay áo, Diệp Thần nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền hướng hư vô chi hải phương hướng nhanh chóng đi về phía trước. Diệp Thần, hiện tại thực lực ngươi? Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, Thánh Linh Vương tò mò hỏi một câu nói. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần. Vấn đề này, bọn hắn cũng tò mò. Chương 2139, ngươi phải ly cờ hờ ai đệ nhất thời không? Chương 2139, ngươi phải ly cờ hờ ai đệ nhất thời không? Vẫn tốt chứ? Giống trước đó vị kia thứ bảy thời không chúa tể bản thể, ta hẳn là đều có thể nhẹ nhõm xử lý. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần thuận miệng nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Mạnh như vậy? T. Bất quá ngược lại tưởng tượng, đám người cũng liền bình thường trở lại. Bây giờ, Diệp Thần thế nhưng là thứ nhất thời không chúa tể. Cho nên, hắn cường đại một điểm không phải rất hợp lý sao? Cái này, lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Trong lòng mọi người, nói thầm. Rời đi thứ nhất thời không, hắn chính là chúng ta mục tiêu thứ nhất. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nghe được Diệp Thần lời này, đám người không có bất kỳ cái gì ngạc nhiên. Cái này, bất quá là bọn hắn trong dự liệu sự tình thôi. Thử hỏi một chút, cái này lại có cái gì tốt ngạc nhiên đây này? Cái này chính là trong mọi người tâm cùng chung ý tưởng. Cho tới nay, Diệp Thần đều là có thủ tất báo. Cho nên, kia, Diệp Thần, ngươi đây là tại hư vô chi hải phát hiện cái gì sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Nhân Vương bất thình lình hỏi. Xác thực. Cười cười, Diệp Thần hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận ngạc thở. Không phải, hắn thật là có phát hiện gì? T. Đáng sợ. Nhất thời bán hội, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Có thể gây nên Diệp Thần chú ý đồ vật, chắc hẳn cái này tuyệt không đơn giản a. Không nên quên, gia hỏa này thực lực bây giờ thật không đơn giản a. Thử hỏi một chút bình thường đồ vật, đáng giá hắn tiến về hư vô chi hải sao? Nghĩ tới những thứ này, trong lòng mọi người đều là đặc biệt hiếu kỳ. Cho nên, Diệp Thần đến cùng phát hiện cái gì đâu? Cha cha. Đối mặt đám người ánh mắt, Diệp Thần chỉ là cười nhạt một tiếng, không có giải thích gì tứ. Bởi vì, hiện tại không cần thiết nói những thứ này. Đến hư vô chi hải, bọn hắn chẳng phải sẽ biết. Cái này, chính là Diệp Thần nội tâm ý nghĩ. Một bên nói chuyện tiếng, đám người một bên tiếp tục tiến lên. Bởi vì đám người thực lực đã xưa đâu bằng này, cho nên bọn hắn tiến lên tốc độ cũng không chậm. Cái này không, không có bao lâu thời gian, Diệp Thần một đoàn người liền đã đi tới hư vô chi hải khu vực biên giới. Đúng lúc này, một nhóm thân ảnh chạm mặt tới. Nhìn thấy người này thân ảnh, Nhân Vương trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Mà Diệp Thần thì là một mặt lạnh nhạt. Một nhóm 9 người, nam nữ lao hấu đều có. Bọn hắn thực lực đều phi thường cường đại. Người cầm đầu là một vị nho nhà áo trắng trung niên. Không hề nghi ngờ, trước mắt 9 người này chính là Luân Hồi Vương, cùng tam giới lục đạo ngoại trừ Nhân Vương bên ngoài cái khác vương. Phía trước nhất, thình lình chính là Luân Hồi Vương. Diệp Thần, lại là các ngươi? Các ngươi cùng hư vô thế giới người nhập bọn với nhau? Nhìn về phía Diệp Thần, Luân Hồi Vương kinh ngạc hỏi. Cùng lúc đó, trong mắt của hắn cũng là vẻ phức tạp chợt lóe lên. Lập tức, hắn đã là thân bất do kỷ. Luân Hồi Vương, ngươi làm sao có điểm là lạ? Đúng lúc này, Nhân Vương nghi hoặc mà hỏi thăm. Thật kỳ quái sao? Bọn hắn đã bị thứ 7 thời không chúa tể khống chế. Nghe được Luân Hồi Vương, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Cái gì? Diệp Thần, để cho người ta vương không bình tĩnh. Sắc mặt của hắn cũng biến thành vô cùng khó coi. Về phần những người khác thì là sắc mặt trở nên có chút đặc sắc. Luân Hồi Vương bị thứ 7 thời không chúa tể khống chế. Như vậy đám người bọn họ lại chạy về đến thứ nhất thời không làm gì? Lập tức, đám người liền nghĩ đến một cái khả năng. Chỉ sợ, bọn gia hỏa này mục đích là vì khống chế thứ nhất thời không a. Nhất là, bọn hắn thực lực bây giờ, cùng trước đó hư vô thế giới tam đại trận doanh chúa tể không mạnh mẽ lên lúc không kém bao nhiêu. Cho nên, cái này có chút ý vị sâu xa. Càng nghĩ, bọn hắn liền càng phát ra kiên định chính mình suy đoán. Ngoại trừ loại khả năng này, chỉ sợ đã không có những khả năng khác đi. Trong lòng mọi người, nói thầm. Đồng dạng, Luân Hồi Vương bọn hắn sắc mặt cũng là hơi đổi. Bọn hắn không nghĩ tới, Diệp Thần vậy mà liếc mắt liền nhìn ra lai lịch của bọn hắn. Diệp Thần, chúng ta vô ý đối địch với ngươi. Hiện tại, chúng ta nhất định phải nhất thống thứ nhất thời không. Cho nên, thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, lại liếc mắt nhìn Nhân Vương bọn người, Luân Hồi Vương chậm rãi nói. Đáng tiếc, các ngươi không có cơ hội đối địch với ta. Xem ở các ngươi đã từng vì thực thể thế giới mà chiến phân thượng, ta chuẩn bị để các ngươi khôi phục tự do. Nét miệng cười cười, Diệp Thần trầm trầm nói. Nói xong, Diệp Thần tiện tay vung lên, một đạo hào quang màu tím rơi xuống Luân Hồi Vương bọn người trên thân. Cái này, trong nháy mắt, 9 người đều mở to hai mắt nhìn. Rất nhanh, trên mặt bọn họ đều viết đầy sợ hãi lẫn vui mừng, bởi vì bọn hắn phát hiện mình thật khôi phục tự do. Mình cùng thứ 7 thời không chúa tể ký kết chủ phó khế ước, vậy mà biến mất không thấy. Diệp Thần vậy mà như thế tùy tiện giúp bọn hắn giải trừ khế ước. Kia, thực lực của người này là? Nhìn về phía Diệp Thần, đám người ánh mắt triệt để thay đổi. Trên mặt của bọn hắn cũng lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Trực giác nói cho bọn hắn, Diệp Thần thực lực chỉ sợ đã siêu việt thứ 7 thời không chúa tể. Coi như không có, đoán chừng cũng không kém bao nhiêu. Bằng không, này làm sao giải thích? Đáng sợ. Diệp Thần gia hỏa này, thật đúng là đáng sợ a. Diệp Thần hiện tại là thứ nhất thời không chúa tể, cho nên các ngươi không có cơ hội. Nhìn về phía Luân Hồi Vương bọn người, Nhân Vương cười ha hả nói, quả là thế sao? Nghe được Diệp Thần, Luân Hồi Vương một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Sau đó, hắn lại là mặt mũi tràn đầy cười khổ. Bởi vì, Diệp Thần yêu nghiệt, thật đúng là vượt quá dự liệu của hắn tới. Chỉ có thể nói, gia hỏa này quả thực là cường hãn đến rối tinh rối mù. Giờ này khắc này, Luân Hồi Vương không tự giác nghĩ đến Diệp Thần kiếp trước. Sau đó, trong lòng của hắn nhiều hơn một tia thoải mái. Liên Diệp Thần kiếp trước biểu hiện, hắn kiếp này yêu nghiệt một điểm, không phải cũng rất bình thường sao? Ha ha. Luân Hồi Vương trong nội tâm nói thầm. Luân Hồi Vương bên người tám người thì là mặt mũi tràn đầy vẻ chấn động. Bọn hắn biết Diệp Thần rất yêu nghiệt, nhưng là bọn hắn không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại như thế yêu nghiệt. Lúc này mới bao lâu thời gian, gia hỏa này liền nhất thống thứ nhất thời không? Đáng sợ. Ngay tại Luân Hồi Vương bọn hắn muốn nói gì thời điểm, Thiên Đạo đã đem một thân ảnh bắt được Diệp Thần trước mặt. Thứ 7 thời không chúa tể hình chiếu. Nhìn thấy trống rồng xuất hiện hai thân ảnh, tất cả mọi người có chút chưa tỉnh hồn lại. Đây là? Các ngươi cũng dám phản bội bản tọa? Các ngươi chết chắc. Nhìn về phía Luân Hồi Vương chín người, thứ 7 thời không chúa tể hình chiếu tức giận rít gào lên nói: "Ha ha, ngươi bây giờ vẫn là trước quan tâm một chút mình đi." Đánh giá thứ 7 thời không chúa tể một chút, Diệp Thần cười như không cười nói: "Ngươi." Ngón tay hướng Diệp Thần, thứ 7 thời không chúa tể hình chiếu tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm, lại là tiểu tử này. Đồng thời, nó trong nội tâm cũng có loại kinh nghi bất định cảm giác. Rất đơn giản, bởi vì hiện tại hắn đã cảm ứng không ra Diệp Thần chân chính thực lực. Cái này cũng không phải cái gì tin tức tốt ta. Hơi ngẫm lại, thứ 7 thời không chúa tể đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Vì sao lại dạng này? Chẳng lẽ nói, tiểu tử này thực lực đã có thể sánh vai mình bản thể rồi? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Chỉ là, lại lần nữa nhìn về phía Luân Hồi Vương chín người, Thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu lại là sức sở. Mình cùng cái này 9 người khế ước lại bị giải trừ. Cái này sao có thể? Không tự giác địa, hắn lại lần nữa nhìn về phía Diệp Thần. Ngoại trừ Diệp Thần, chỉ sợ những người khác không có thủ đoạn như vậy đi. Chờ chút, vì cái gì ba cái kia phế vật thực lực cũng thay đổi mạnh một mảng lớn? Không tự chủ được, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu vừa nhìn về phía Long Ngạo Thiên, Sở Bá Thiên, Trúc Nhất ba người. Giờ khắc này, nội tâm của hắn kia là tràn đầy rung động. Tình huống như thế nào? Làm sao Diệp Thần người bên cạnh đều biến thành một mảng lớn? Coi như gia hỏa này biến thành thứ nhất thời không chúa tể, cũng không nên như vậy đi. Nhưng là bây giờ, nhất thời bán hội, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào? Nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, nhếch miệng cười cười, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Thần, ngươi không nên quá phép lối. Bản tọa bản thể, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu cơ hồ cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ để ý sao? Nhếch miệng, Diệp Thần không để ý nói. Nghe được Diệp Thần lời này, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu không khỏi một trận nghẹn lời. Nếu như là người khác nói như vậy, hắn có lẽ sẽ khịt mũi coi thường. Thế nhưng là Diệp Thần gia hỏa này nha, hắn thật đúng là không thể không tin. Không có cách nào, tiểu tử này tại trước đây không lâu còn rất yếu thời điểm, liền không sợ mình, liền càng thêm đừng bảo là hiện tại. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nếu như ngươi muốn đánh giết ta, chỉ sợ sẽ không nói nhảm nhiều như vậy a. Thở sâu thở ra một hơi, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu sâu kín nói. Ta thích cùng người thông minh nói chuyện. Nói đi. Tùy tiện nói một chút ta cảm thấy hứng thú sự tình. Nói không chính xác, ta tâm tình tốt liền sẽ tha cho ngươi một cái mạng đâu. Nhìn thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu một chút, Diệp Thần cười ha hả nói. Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu lập tức ngộng. Cái này, thẳng thắn giảng, Diệp Thần, thật đúng là để hắn có chút bất ngờ tới. Cho nên, gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Kể một ít Diệp Thần cảm thấy hứng thú sự tình. Trước tiên, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu liền nghĩ đến thứ nhất thời không bên ngoài sự tình. Chỉ sợ, cũng chỉ có những chuyện này mới có thể gây nên gia hỏa này hứng thú a. Ngươi là muốn rời đi thứ nhất thời không sao? Nhìn về phía Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngữ khí của nó bên trong tràn đầy trào phúng hương vị. Ngay cả ngươi dạng này phế vật đều có thể rời đi ngươi thời không, ta vì cái gì không thể rời đi ta thời không? Nhún vai, Diệp Thần tức chết người không đền mạng nói. Ngươi. Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu kem chút không có trực tiếp bạo tẩu. Ghê tởm. Hỗn đản này là tại miệt thị mình sao? Nếu như ngươi muốn có được một chút hy vọng sống, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn nói nhảm quá nhiều tương đối tốt. Nhìn thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu một chút, Diệp Thần tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu trầm mặc. Chương 2140, cự ly ngắn siêu thời không chuyển tống trận. Chương 2140, cự ly ngắn siêu thời không chuyển tống trận. Nếu như có thể mà nói, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu hận không thể đem Diệp Thần chém thành muôn mảnh. Nó lúc nào bị người uy hiếp qua? Ghê tởm. Nhưng là bây giờ, ta chưa hết nghi muốn. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu chậm rãi nói một câu nói. Nó đang suy nghĩ, mình muốn nói chút gì, Diệp Thần mới có thể thả mình một con đường sống đâu. Hơi ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường đau đầu. Ghê tởm. Sớm biết như thế, mình liền không đi vào thứ nhất thời không. Hiện tại tốt, quả thực là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo a. Ngẫm lại, nó trong nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Nghe được hai người đối thoại, Thánh Linh Vương trong các nàng tâm là âm thầm buồn cười không thôi. Trong lòng mọi người phi thường rõ ràng, chỉ sợ Diệp Thần căn bản không thể lại buông tha thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu. Cho dù chính nó, trong nội tâm cũng phi thường rõ ràng a. Đại khái, nó đây là trong lòng còn có may mắn. Lấy Diệp Thần tính cách, chỉ sợ gia hỏa này hẳn phải chết không nghi ngờ a. Ta trước nói một kiện ngươi cảm thấy hứng thú sự tình đi. Suy tư một hồi thật lâu, thứ bảy thời không chúa tể nói một câu nói. Ồ, nói một chút. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Tại thứ bảy thời không, không có ngươi cùng nàng. Ngón tay chỉ Thánh Linh Vương, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu chậm rãi nói một câu nói. Nghe được nó, Diệp Thần bọn người không có quá lớn phản ứng. Bọn hắn đã sớm biết sẽ là như thế. Dù sao, tại Long Ngạo Thiên, Trúc Nhất, Sở Bá Thiên bọn hắn thời không, không phải cũng dạng này. Cho nên, cái này lại có cái gì đáng giá ngạc nhiên đây này? Ngược lại là Luân Hồi Vương chính người, còn có thân ảnh màu đỏ bọn chúng, đều là có chút ngộng. Vì sao lại dạng này? Vậy theo ngươi ý kiến, đây là chuyện gì xảy ra? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần bất động thanh sắc hỏi. Một bên, đám người cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Nhất là Long Ngạo Thiên ba người bọn hắn. Mặc dù bọn hắn sớm có suy đoán, nhưng là bọn hắn muốn nghe một chút thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu kiến giải. Chỉ đơn giản như vậy. Hoặc là cái khác thời không các ngươi đánh chết đối phương. Hoặc là, thứ bảy thời không các ngươi bị người khác đánh chết. Có lẽ, thế gian xuất hiện phi thường đáng sợ các ngươi, điên cuồng đánh chết đại lượng cái khác thời không các ngươi. Bởi vì lúc trước ta không có chú ý qua thứ bảy thời không các ngươi, cho nên cũng không biết đây là chuyện gì xảy ra. Thở phào một hơi, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu chậm rãi nói. Nghe được nó, Diệp Thần bọn người là một trận thất vọng. Trước đó, Long Ngạo Thiên bọn hắn liền có cái tương tự suy đoán. Cho nên, tự nhiên mà vậy, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu những lời này, để Diệp Thần cảm thấy vô cùng thất vọng. Còn có chính là, sau đó, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu muốn nói lại tôi nói. Ừm, Cái gì? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu. Bọn hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, gia hỏa này đến cùng muốn nói điều gì? Ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được kỳ quái sao? Ta vì cái gì có thể tiến vào thứ nhất thời không? Còn có ba người bọn hắn. Lời nói xoay chuyển, ngón tay chỉ Long Ngạo Thiên bọn hắn, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu chậm rãi nói. Chẳng lẽ không phải bởi vì bản thể của ngươi sẽ rách thứ nhất thời không mới có thể như thế? Nghi hoặc nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Đồng dạng, Long Ngạo Thiên mấy người bọn hắn cũng có chút ngộng. Chẳng lẽ nói, mình trước đó suy đoán là sai lầm? Không nên a. Dĩ nhiên không phải. Cho dù bản thể của ta, cũng không có bản sự này. Đừng bảo là thứ nhất thời không, thứ hai đến thứ sáu thời không, bản thể của ta đều rất khó xé rách thời không tiến vào bên trong. Lắc đầu, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu cười khổ nói. Kia là chuyện gì xảy ra? Thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, để Diệp Thần có chút chưa tỉnh hồn lại. Những người khác, cũng là mặt mũi tràn đầy khó hiểu nhìn về phía nó. Như thế nói đến, như thế có chút ý tứ. Trong lòng mọi người, nói thầm. Ta là tại từng cái thời không trong khe hẹp, trong lúc vô tình phát hiện thứ nhất thời không xuất hiện vết rách. Sau đó, mới khiến cho ta hình chiếu tiến đến. Không nghĩ tới, cái này ba thằng ngu thế mà lấy thân thử hiểm. Lắc đầu, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu chậm rãi nói. Lúc nói chuyện, nó nhìn về phía Long Ngạo Tiên, Trúc Nhất, Sở Bá Thiên ba người, không tự giác nhìn có chút hả hê nở nụ cười. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, ba người sắc mặt đều là phi thường khó coi. Mà Diệp Thần, thì là có chút chưa tỉnh hồn lại. Cho nên, trước đó thời không khẽ hở, là xuất từ tay người nào? Mấu chốt là, tựa hồ Thiên Đạo cũng không biết những này. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Vậy theo ngươi ý kiến, cái này thời không khe hở đến cùng là thế nào một chuyện? Suy nghĩ trở lại hiện thực, Diệp Thần nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu hỏi một câu nói. Chỉ có hai loại khả năng, hoặc là thứ nhất thời không năng lượng bản nguyên xảy ra vấn đề, hoặc là có siêu cấp cường giả sẽ rách ra một đạo thứ nhất thời không khe hở. Không chút nghĩ ngợi, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu bật thốt lên. Nghe được nó những lời này, Diệp Thần trong nháy mắt phản ứng lại. Chỉ sợ trước đó thời không khe hở cùng thứ nhất thời không năng lượng bản nguyên có quan hệ a. Dù sao cái kia thời không khe hở cùng cựu sắc năng lượng vòng xoáy, thứ nhất thời không năng lượng bản nguyên là đồng thời xuất hiện. Thử hỏi một chút, thế gian nào có trùng hợp nhiều như vậy? Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần sắc mặt không phải rất dễ nhìn. Bây giờ mình thế nhưng là thứ nhất thời không chúa tể, thứ nhất thời không cũng không thể xảy ra vấn đề a. Thế nhưng là thời không khe hở không phải đã biến mất sao? Mấy người các ngươi lại là làm sao tiến vào thứ nhất thời không? Nhìn chăm chăm thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu mặt, Diệp Thần có chút ít khó hiểu mà hỏi thăm. Rất đơn giản, bởi vì ta tại vùng biển này chỗ sâu lưu lại một cái cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận, cho nên ta có thể nhẹ nhõm ra vào thứ nhất thời không. Do dự một chút, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu đàng hoàng hồi đáp. Nó sở dĩ nguyện ý nói những này cũng không phải không có nguyên nhân, bởi vì nó minh bạch. Sau đó, nếu như Diệp Thần muốn điều tra ra được chuyện gì xảy ra cũng không phải việc khó gì. Cho nên, dẫn đường. Không có chút do dự nào, Diệp Thần gọn gàng nói. Ừm. Thở dài một hơi, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. Sau đó, tại nó dẫn đầu dưới, đám người liền hướng một cái phương hướng đi về phía trước. Thông qua thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu giải thích, Diệp Thần một đoàn người rất nhanh liền biết cái gọi là cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận là thế nào một chuyện. Nói ngắn gọn, chính là một chút cường giả tiến vào cái nào đó thời không, sau đó tại cái nào đó thời không lưu lại một cái đặc thù truyền tống trận. Cái truyền tống trận này một chỗ khác, sẽ thiết trí tại thời không bên ngoài các lớn thời không trong khe hẹp. Kể từ đó, bọn hắn có thể mượn nhờ cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận nhẹ nhõm ra vào cái nào đó thời không. Bày ra cái này trận pháp, khó sao? Sờ lên cái cằm, Diệp Thần bất thình lình hỏi một câu nói. Sẽ người không khó, khó người sẽ không. Cái này cần xem thiên phú. Giang tay ra, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu lạnh nhạt nói. Nghe được nó, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Cái này ngớ ngẩn, là tại kiêu ngạo cái gì đâu. Bất quá. Đợi chút nữa mình ngược lại là có thể hảo hảo nghiên cứu một chút dạng này truyền tống trận. Nói không chính xác, sau này mình cần phải đâu. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm chính là âm thầm chờ mong không thôi. Tại thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu dẫn đầu dưới, đám người rất mau tới đến hư vô chi hải chỗ sâu. Sau đó, đi tới một cái truyền tống trận trước mặt. Nhìn về phía trước mắt truyền tống trận, Diệp Thần một đoàn người đều là một trận ngốc trệ. Đơn sơ. Thực sự quá đơn sơ. Đây là một cái đường kính trên trăm trượng truyền tống trận. Nhìn, cùng phổ thông truyền tống trận không có gì khác nhau. Điều kỳ quái nhất chính là, tựa hồ cái truyền tống trận này không có bất kỳ cái gì năng lượng ba động. Có chút ý tứ. Đánh ra trước mắt cái gọi là cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận một chút, Diệp Thần liền say sưa ngon lành nghiên cứu. Hắn ngược lại là muốn nhìn một chút, dạng này truyền tống trận đến cùng có cái gì đặc thù. Ha ha. Vì cái gì ta không biết có dạng này truyền tống trận? Đột nhiên, Trúc Nhất bất thình lình nói. Bởi vì ngươi quá yếu. Ba người các ngươi, thực lực ngay cả thế gian trước 100 đều chưa có xếp hạng, có thể biết cái gì? Nhìn về phía Trúc Nhất, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu khinh miệt nói. Ngươi. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, vô luận là Trúc Nhất, vẫn là Sở Bá Thiên, Long Ngạo Thiên, đều là tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Ghê tởm. Hỗn đản này là xem thường mình sao? Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường khó chịu. Ta chỉ là ăn ngay nói thật mà thôi. coi như các ngươi hiện tại mạnh lên không ít, nhưng là trên thế gian nhiều như vậy thời không chúa tể trước mặt, các ngươi vẫn là không có chỗ xếp hạng. Nhìn thấy ba người phản ứng, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu tiếp tục nói, thì tính sao? Chúng ta chủ nhân rất mạnh, ngươi cường đại tới đâu, ngươi cũng phải chết. Đúng, nói là bản thể của ngươi. Một hồi thật lâu mà quá khứ, Trúc Nhất nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu cười lạnh nói, ừm. Nghe được Trúc Nhất, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu không khỏi nhíu mày. Diệp Thần, vừa nghĩ tới hiện tại Diệp Thần tựa hồ có chút thâm bất khả chắc, hắn liền không khỏi nhíu mày. Mình bản thể không phải là đối thủ của hắn, cũng không về phần đi. Cho dù tiểu tử này bây giờ là thứ nhất thời không chúa tể, thì tính sao? Hiện tại thứ nhất thời không đã không phải là trước kia thứ nhất thời không, nơi này đã xuống dốc. Nghĩ đến những thứ này, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu nội tâm lại tràn đầy lòng tin. Chỉ cần mình trở về cùng bản thể dung hợp, tiểu tử này nhất định phải chết. Hừ. Không bao lâu, lực chú ý của chúng nhân trực tiếp bị Diệp Thần hấp dẫn lấy, bởi vì gia hỏa này đối cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận xuất thủ. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, toàn bộ truyền tống trận liền điên cuồng vận chuyển, kinh khủng không gian đại đạo chi lực quét sạch bốn phương tám hướng. Ngay sau đó, hắn lại tiện tay vung lên, hết thảy đều khôi phục bình tĩnh. Thì ra là thế, chế tạo siêu thời không truyền tống trận, xem ra cũng không khó a. Nên miệng cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Chương 2141, viễn cổ chúa tể khế ước. Chương 2141, viễn cổ chúa tể khế ước. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, nghe được Diệp Thần há to miệng, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này, mà Thánh Linh Vương bọn người thì là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Bây giờ, bọn hắn cũng sớm đã quen thuộc Diệp Thần yêu nghiệt. Không đúng, phải nói là nghịch tiên mới đúng. Cho tới nay, gia hỏa này thế nhưng là phi thường nghịch tiên. Lúc này mới cái nào đến đâu, hắn có thể cấp tốc hiểu rõ, sáng lập cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận, không phải rất bình thường. Người xác định, thật vất vả địa, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu miệng bên trong biển xuất một câu nói như vậy. Trên thực tế, nội tâm của hắn đã sớm tin tưởng Diệp Thần lời nói, không nói những cái khác. Gia hỏa này vừa rồi biểu hiện, chẳng lẽ còn không đủ để nói rõ vấn đề sao? Ngươi cảm thấy, ta có cần phải lừa ngươi sao? Nhàn nhạt nhìn thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu một chút, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu không khỏi một trận trầm mặc. Chuyện cho tới bây giờ, hắn há có thể không rõ. Diệp Thần gia hỏa này, bất quá là ăn ngay nói thật thôi. Như vậy tiếp xuống, ngươi có phải hay không có thể thả ta rời đi rồi? Thở sâu thở ra một hơi, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu hỏi một câu nói. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lập tức, Diệp Thần bị thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu chọc cười. Nghe được Diệp Thần lời này, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu sắc mặt trở nên phi thường khó coi. Quả nhiên, hỗn đản này không có ý bỏ qua cho mình sao? Ghê tởm. Hơi ngẫm lại, nó đều không phải là rất cam tâm, còn có chính là vô cùng bất đắc dĩ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu như mình là Diệp Thần, chỉ sợ mình cũng sẽ làm ra lựa chọn giống vậy a. Nghĩ tới đây, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Ai, hy vọng ngươi không nên hối hận. Bản thể của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu ngoài mạnh trong yếu nói, ngươi cảm thấy ta sẽ để ý sao? Nên miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu không khỏi nghẹn lời không thôi. Có vẻ như hôn đàn này thật đúng là sẽ không để ý a. Tại hắn còn phi thường khi yếu ớt, liền không đem mình để vào mắt, huống chi là hiện tại. Nghĩ đến những thứ này, nó trong nội tâm liền là phi thường bị quất, còn có chính là tràn đầy bất đắc dĩ. Thư lạnh một tiếng, nó dứt khoát không nói gì nữa. Thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu trong nội tâm minh bạch, e là cho dù là mình cầu xin tha thứ, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Diệp Thần hôn đàn này rõ ràng là muốn trừ hết mình a. Đáng tiếc, nếu như mình sớm một chút hành động, thứ nhất thời không có phải hay không liền rơi vào trong tay mình đâu. Hơi ngẫm lại, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu nội tâm đều là phi thường phiền muộn. Còn có, hối tiếc không thôi. Đáng tiếc. Ai? Bất quá. Đột nhiên, Diệp Thần lại bất tình lình nói một câu nói. Bất quá cái gì? Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Nếu như ngươi có thể khai ra cái gì đã động ta điều kiện, nói không chính xác ta có thể tha cho ngươi một cái mạng. Nên miệng cười cười, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lấy cái gì không có ý nghĩa việc nhỏ. Diệp Thần, để Thánh Linh Vương bọn người khỏe miệng đều hung hăng run rẩy. Người khác không biết, các nàng còn có thể không biết sao? Lấy Diệp Thần tính cách, đoán chừng hắn là đang lừa dối đối phương a. Gia hỏa này, đối với địch nhân thế nhưng là chưa từng nhân từ nương tay. Hắn sẽ bỏ qua thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu. Không cần nghĩ, tất cả mọi người biết đây là chuyện không thể nào. Nhất là, gia hỏa này, nguyên bản liền kế hoạch thẳng hướng thứ bảy thời không. Cho nên, ta làm sao biết ngươi có phải hay không đang gạt ta? Thư lạnh một tiếng, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu đầy bụng nghi ngờ hỏi. Cái này muốn nhìn chính ngươi. Giang tay ra, Diệp Thần không để ý địa nói một câu nói. Chắc hẳn, ngươi cũng không muốn ngươi cái này hình chiếu tử vong a. Bằng không, cái này đối ngươi bản thể ảnh hưởng đến bao lớn. Sau đó, Diệp Thần lại trầm ung dung nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Nó đang nghĩ, mình muốn hay không đánh cược một lần. Cực Diệp Thần giữ uy tín. Chỉ là, mình thua xác suất, sợ rằng sẽ phi thường lớn a. Nghĩ đến những thứ này, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu nội tâm liền là phi thường im lặng. Ghê tởm. Hôn đàn này. Đã như vậy, ta liền lại tin tưởng ngươi một lần. Suy tư sau một lát, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu chậm rãi nói, chính như Diệp Thần nói tới đồng dạng, nó không muốn mình đạo này hình chiếu tử vong. Đây đối với bản thể của nó mà nói, ảnh hưởng sẽ phi thường lớn. Cái này cũng không phải thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu hy vọng nhìn thấy sự tình. Rất tốt. Bao hàm thâm ý nhìn thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu một chút, Diệp Thần trên mặt nhấc lên một vòng nụ cười hài lòng. Mà những người khác thì là đầy mắt vẻ cổ quái. Không phải, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu lại còn tin tưởng ra hỏa này. Xem ra, tử vong của nó đối với nó bản thể ảnh hưởng phi thường lớn a. Trong lòng mọi người nói thầm. Bằng không mà nói, cái này thực sự rất khó giải thích được. Cái này, ta có thể nói cho ngươi một cái nhanh chóng mạnh lên biện pháp. Làm trao đổi, ngươi để cho ta rời đi nơi này. Nhìn chằm chằm Diệp Thần con mắt, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu đề nghị. Nhanh chóng để cao thực lực biện pháp. Đánh giết cái khác thời không ta sao? Ngươi cảm thấy, biện pháp này ta lại không biết. Nhíu mày, Diệp Thần chậm rãi nói. Ta muốn nói, đương nhiên không phải là những này mọi người đều biết biện pháp. Lắc đầu, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu chậm rãi nói. Ồ, đó là cái gì biện pháp? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần hỏi. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu. Ngươi đáp ứng trước điều kiện của ta lại nói. Nhìn về phía Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu chậm rãi nói. Mà lại, để cho an toàn, ngươi còn phải cùng ta ký kết một cái đặc thù khế ước. Ngay sau đó, hắn lại bổ sung một câu nói. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, Diệp Thần lập tức bị chọc phát cười. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ có tư cách nói điều kiện với ta? Cười như không cười nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, Diệp Thần chậm ung dung nói. Vậy ta có thể không nói cho ngươi? Lắc đầu, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu rất là kiên cường nói. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, Diệp Thần không khỏi hơi sững sờ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng là có chút điểm do dự. Mình muốn hay không cùng thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu làm giao dịch đâu? Tha hắn một lần. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần không khỏi nhíu mày. Xem ra, mình còn phải hảo hảo nghĩ một chút mới được. Nhanh chóng mạnh lên biện pháp. Cái này, ai có thể không động tâm? Dù sao, tu sĩ ai không hy vọng mình nhanh chóng mạnh lên đâu? Chỉ bất quá, con hàng này nói biện pháp, chỉ sợ không có đơn giản như vậy a. Bằng không, chính nó không phải đã vô địch thiên hạ rồi? Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Thành giao. Suy tư một hồi thật lâu, Diệp Thần giải quyết dứt khoát nói. Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu nội tâm không khỏi âm thầm thở dài một hơi. Có Diệp Thần lời này, nó an tâm. Chỉ cần mình có thể rời đi, mình bản thể nhất định phải tìm hôn đàn này báo thù. Một hơi này, mình nhưng muối không trôi. Thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu nội tâm nói thầm. Như vậy, chúng ta trước ký kết một cái khế ước đi. Nhìn về phía Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu tiếp tục nói. Có thể. Không có chút do dự nào, Diệp Thần một lời đáp ứng. Sau đó, hai người liền gọn gàng bắt đầu ký kết một cái khế ước. Khế ước này. Thấy thế, Long Nạo Thiên, Trúc Nhất, Sở Bá Thiên cùng nhau kinh hô lên. Những người khác thì là mặt mũi tràn đầy vẻ mở mịt. Khế ước này có cái gì không đúng kinh sao? Nhìn về phía Long Nạo Thiên ba người, Nhân Vương có chút ít buồn bực hỏi. Những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối hiếu kỳ. Đây là viễn cổ chúa tể khế ước. Tên như ý nghĩa, loại khế ước này chính là vì chúa tể cấp bậc tồn tại chế tạo riêng. Một khi ký kết khế ước về sau, vô luận là ai đều không thể chống lại khế ước này trói buộc. Thở phào một hơi, Long Nạo Thiên chậm rãi nói. Nghe được Long Nạo Thiên, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Dạng này cũng có thể, có lầm hay không? Nhất thời bán hội, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần chỉ là nhìn Long Nạo Thiên một chút, không có quá lớn phản ứng. Thậm chí, Diệp Thần căn bản không có đem cái này khế ước để ở trong lòng. Rất đơn giản, bởi vì hắn không có tại cái này khế ước phía trên cảm nhận được bất kỳ trói buộc. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn tùy thời có thể để giải trừ khế ước. Đối với cái này, Diệp Thần trong nội tâm cũng là vô cùng buồn bực. Chẳng lẽ nói, khế ước này không có Long Nạo Thiên nói lợi hại như vậy? Vẫn là nói, bởi vì thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu chỉ là một đạo hình chiếu nguyên nhân. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm chính là âm thầm buồn bực không thôi. Còn có chính là, mừng thầm không thôi. Sau đó, mình có hay không có thể thứ bậc 7 giờ không chúa tể hình chiếu nói với mình bí mật kia về sau, mình lại xử lý nó. Ha ha. Đối với địch nhân, Diệp Thần không cho rằng có cái gì tốt nhân từ nương tay. Hiện tại, ngươi có phải hay không có thể nói cho ta cái này nhanh chóng mạnh lên bí mật? Nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, Diệp Thần chậm rãi nói. Kỳ thật, biện pháp này vô cùng đơn giản. Cũng không biết, ngươi có hay không cái này dũng khí? Trầm mặc một lát, thứ bảy thời không chúa tể chậm rãi nói. Ừm. Nói một chút. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Biện pháp gì? Gia hỏa này lại còn nói đáng sợ như vậy. Tại tất cả thời không ở giữa, có thời không khe hở tồn tại. Vô luận là ai, chỉ cần hắn có thể khống chế những này thời không khe hở, đều có thể trở thành vô địch tồn tại. Cùng nhất thống tất cả thời không, có dị khúc đồng công chi diệu. Nhìn về phía Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu từng chữ từng câu nói. Nó nói là sự thật. Nhìn một chút thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, lại nhìn một chút Long Ngạo Tiên, Trúc Nhất, Sở Bá Thiên ba người, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Chúng ta cũng không biết. Nghe được Diệp Thần, ba người không hẹn mà cùng lắc đầu, sau đó chăm miệng một lời. Chương 2142, kinh khủng thời không khe hở. Siêu thời không thần sơn. Chương 2142, kinh khủng thời không khe hở. Siêu thời không thần sơn. Long Ngạo Thiên ba người, để Diệp Thần bọn người có chút chưa tỉnh hồn lại. bọn hắn cũng không biết. Cái này, nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên, ta muốn làm sao tin tưởng ngươi? Nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. Ta nói chính là sự thật. Lại nói, ngươi không nên quên, chúng ta bây giờ thế nhưng là có viễn cổ chúa tể khế ước trói buộc. Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu rất là khó chịu nói. Đây đúng là một cái nhanh chóng mạnh lên biện pháp. Chỉ là, ngươi có dũng khí hay không làm, có làm hay không đạt được, cái này không liên quan gì đến ta. Ngay sau đó, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu lại tiếp tục nói. Nghe được nó, Diệp Thần không khỏi lật ra một cái liếc mắt. Đây là xem thường mình sao? Hừ, Long Ngạo Thiên, nhất thống những cái kia thời không khe hở, rất khó. Nhìn về phía Long Ngạo Thiên, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Phi thường khó. Không có chút do dự nào, Long Ngạo Thiên bật thốt lên. Thời không cùng thời không ở giữa thời không khe hở, nói là khe hở, trên thực tế tích là phi thường rộng lớn vô biên. Đồng thời, các nơi thời không khe hở, có đại lượng sinh linh, cường giả tồn tại. Trên cơ bản tôi nói, những sinh linh này, cường giả, đều là từ từng cái thời không chỗ tới, hay là các lớn thời không các cường giả hậu đại. Chật, Long Ngạo Thiên lại bổ sung. Nghe được Long Ngạo Thiên, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Chẳng lẽ nói, thời không trong cái khe, còn có chúa tể cấp bậc tồn tại. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần tò mò hỏi một câu nói. Không tệ. Các lớn thời không chúa tể, không phải tuyên cổ bất biến. Nặng nghề mà nhẹ gật đầu, Long Ngạo Thiên hồi đáp. Diệp Thần, hiện tại ngươi có phải hay không có thể thả ta rời đi rồi? Không nên quên, chúng ta thế nhưng là ký kết viễn cổ chúa tể khế ước. Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu thúc giục nói. Thả ngươi rời đi. Ta tại sao muốn thả ngươi rời đi? Nét miệng cười cười, Diệp Thần hời hợt nói. Ngươi, chẳng lẽ ngươi liền thật không sợ viễn cổ chúa tể khế ước phản vệ sao? Diệp Thần thực sự đem thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu tức giận đến quá sức. Thở sâu thở ra một hơi, bình phục một chút tâm tình qua đi, hắn cắn răng nghiến lợi nói. Sợ? Ta tại sao muốn sợ? Nét miệng, Diệp Thần hỏi ngược lại. Nói xong, hắn tiện tay vung lên, một cái lớn chừng bàn tay, tản ra kinh khủng năng lượng ba động màu đỏ khế ước ấn ký liền xuất hiện ở trong tay hắn. Sau đó, chỉ gặp Diệp Thần nhẹ nhàng bóp, ấn ký này liền trong nháy mắt vỡ vụn. Thấy thế, Long Ngạo Thiên, Sở Bá Thiên, Trúc Nhất ba người không khỏi mở to hai mắt nhìn. Thánh Linh Vương bọn người cũng là một trận nghẹn họng nhìn chân chối. Không phải, ngay cả viễn cổ chúa tể khế ước đều đã trói buộc không được Diệp Thần gia hỏa này sao? Đáng sợ, hắn là thế nào làm được đây này? Hơi ngẫm lại, tất cả mọi người có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Không có khả năng, vì sao lại dạng này? Thế thế, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu nhịn không được kinh hô lên. Nó trong nội tâm cũng có loại khó có thể tin cảm giác. Khế ước lại bị giải trừ, vẫn là bị Diệp Thần như thế hời hợt giải trừ. Nhất thời bán hội, nó đều có chút không biết nên hình dung như thế nào tâm tình của mình. Ghê tởm, hôn đàn này vậy mà cường đại như vậy, hắn là thế nào làm được? Xem ra mình cuối cùng vẫn là đánh giá thấp hôn đàn này a. Thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu trong nội tâm nói thầm, đồng thời tâm tình của nó cũng là thật lâu không cách nào bình phục. Cho tới bây giờ, nó vẫn có chút nghĩ mãi mà không rõ một việc. Vì cái gì Diệp Thần gia hỏa này có thể trong thời gian ngắn trở thành thứ nhất thời không chúa tể? Đồng thời, gia hỏa này còn như thế thâm bất khả chắc. Hắn đến cùng là thế nào làm được? Ngươi còn có cái gì ngôn sao? Nhìn thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu một chút, Diệp Thần cười híp mắt hỏi một câu nói. Ngươi! Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu thật sự là tức giận đến quá sức. Nó trong nội tâm cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Còn có chính là, thật sâu hối hận. Sớm biết như thế, mình đừng tới thứ nhất thời không nơi này liền tốt. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đều trễ. Trên đời không có nếu như. Nghĩ đến những thứ này, nó trong nội tâm liền vô cùng hối hận. Không có quá nhiều nói nhảm, Diệp Thần tiện tay vô ra một trường. Trong nháy mắt, thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu liền trực tiếp cho bụi. Diệp Thần, ngươi không sợ nó bản thể trả thù? Do dự một chút, Luân Hồi Vương lo lắng mà hỏi thăm. Ngươi cảm thấy, ta không xử lý đạo này hình chiếu, ta cùng thứ bảy thời không chúa tể liền có thể bắt tay giảng hòa. Nhìn Luân Hồi Vương một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Cái này, trong nháy mắt, Luân Hồi Vương nghẹn lời không thôi. Vô ý thức, hắn nhìn Diệp Thần bên hông Thí Thiên kiếm một chút. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào Diệp Thần trong tay Thí Thiên kiếm, chỉ sợ thứ bảy thời không chúa tể liền sẽ không như vậy bỏ qua. Giá hỏa này bảo kiếm, thế nhưng là thôn vệ trong truyền thuyết siêu thời không thần thạch. Nó có khả năng lột xác thành siêu thời không vũ khí. Siêu thời không vũ khí, thế nhưng là ngay cả thứ bảy thời không chúa tể đều chưa từng có tồn tại a. Các ngươi tiếp xuống có tính toán gì hay không? Lời nói xoay chuyển, Diệp Thần quét mắt Luân Hồi Vương chín người một chút hỏi một câu nói. Chúng ta có thể lưu lại sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Luân Hồi Vương hỏi một câu nói. Đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Vậy chúng ta lưu tại thứ nhất thời không đi. Như chút được gánh nặng thở dài một hơi, Luân Hồi Vương nói một câu nói. Nghe được Luân Hồi Vương, Diệp Thần thờ ơ nhẹ gật đầu. Lại hàn huyên một hồi, Luân Hồi Vương chín người liền cáo từ rời đi. Diệp Thần, ngươi không có ý định mang theo bọn hắn chinh chiến cái khác thời không sao? Bất kể như thế nào, bọn hắn đều là đã từng là thực thể thế giới mà chiến. Nhìn về phía Diệp Thần, Nhân Vương một mặt khó hiểu nói. Chẳng lẽ ngươi còn không nhìn ra được sao? Bọn hắn đã mất đi nhuệ khí. Bọn hắn căn bản không có khả năng đi chinh chiến cái khác thời không. Đuốt đuốt huyệt Thái Dương, Diệp Thần tức giận nói. Cái này, nghe được Diệp Thần, Nhân Vương ngây ngẩn cả người. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy Diệp Thần nói có lý. Có vẻ như sự thật đúng là như thế. Luân Hồi Vương bọn hắn, tựa hồ thật đã mất đi nhuệ khí. Nếu không phải như thế, chỉ sợ bọn họ sẽ chủ động nói ra cùng Diệp Thần chinh chiến cái khác thời không a. Nghĩ đến những thứ này vấn đề, Nhân Vương chính là một trận vào đầu. Đi thôi, tiếp xuống, chúng ta thăm dò cẩn thận một chút hư vô chi hải nơi này. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần thuận miệng nói. Nói chuyện đồng thời, hắn nhìn về phía một cái phương hướng. Nghe được Diệp Thần, đám người cùng nhau nhẹ gật đầu. Đồng thời, bọn hắn cũng tò mò địa thuận Diệp Thần ánh mắt nhìn về phía phương hướng nhìn sang. Bọn hắn muốn biết, hư vô chi hải bên trong đến cùng là có cái gì đâu. Vậy mà đáng ra Diệp Thần tự mình xuất thủ. Phải biết, gia hỏa này thực lực bây giờ cũng không yếu a. Thậm chí có thể nói là cường hãn đến rối tinh rối mù. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà nhất định phải thăm dò một chút hư vô chi hải nơi này. Khó hiểu. Cái này, thật đúng là để cho người ta khó hiểu a. Trong lòng mọi người, nói thầm. Diệp Thần, người rốt cuộc muốn tại hư vô chi hải nơi này tìm kiếm cái gì? Nhìn chăm chăm Diệp Thần con mắt, Thánh Linh Vương hỏi một câu nói. Nghe được Thánh Linh Vương, những người khác cũng là một mặt tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Đến lúc đó các ngươi chẳng phải không biết. Cười cười, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người là không có tính khí. Gia hỏa này, rốt cuộc muốn tìm cái gì đâu? Thần bí hề hề. Cái này, thật đúng là để cho người ta khó hiểu a. Nhìn thấy đám người ánh mắt, biểu lộ, Diệp Thần chỉ là cười cười, không nói thêm gì. Trên thực tế, trong lòng của hắn, kia là âm thầm chờ mong không thôi. Chỉ mong, hư vô chi hải đồ vật bên trong đừng cho mình thất vọng mới tốt. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Sau đó, tại Diệp Thần dẫn đầu dưới, một đoàn người nhanh chóng hướng một cái phương hướng đi về phía trước. Cái phương hướng này chính là hư vô chi hải chỗ sâu phương hướng. Đám người không nhanh không chậm theo sau lưng Diệp Thần, mà Diệp Thần thì là không đội không chậm địa tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, một đoàn người đã đi tới hư vô chi hải vùng đất trung ương. Sau đó, một đoàn người đi theo Diệp Thần phi thân tiến vào hư vô chi hải bên trong. Không đầy một lát, một đoàn người liền đi tới đáy biển chỗ sâu. Nhìn về phía trước cảnh tượng, vô luận là Diệp Thần, vẫn là những người khác, đều trong nháy mắt ngây mẩn cả người. Đây là, nhìn về phía trước, trên mặt mọi người lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Những người khác, phản ứng cũng là không kém bao nhiêu. Đây là, chỉ gặp phía trước có một tòa núi lớn, một tòa ngọn núi lớn màu vàng nóng. Cái này lại là một khối đặc thù thạch đầu. Chuẩn xác điểm tới nói, là một khối kim thuộc tính siêu thời không thần thạch. Thế thế, tất cả mọi người đều có loại nghẹn họng nhìn chân chối cảm giác. Chủ nhân, đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Đánh vỡ trầm mặc, Long Nạo Thiên nghẹn họng nhìn chân chối nói. Những người khác cũng là rất tán thành gật gật đầu. Quả thật có chút khoa trương. Ta cũng không nghĩ tới, nơi này sẽ có như thế một khối lớn siêu thời không thần thạch. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần tán đồng nói. Cảm nhận được bốn phía kinh khủng thời không bặm mẹo chi lực, Diệp Thần không tự giác nhếch miệng nở nụ cười. Có như thế một tòa siêu thời không thần thạch, hoặc là nói, siêu thời không thần sơn. Sau đó, mình chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm sản xuất hàng loạt siêu thời không thần khí? Đến lúc đó, chinh chiến cái khác thời không, quả thực là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật a. Nghĩ đến những thứ này, Diệp Thần nội tâm chính là âm thầm chờ mong không thôi. Sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần vung tay lên. Trong khoảnh khắc, trước mắt siêu thời không thần sơn liền trong nháy mắt biến mất không thấy. Thấy thế, tất cả mọi người là một mặt không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ. Nếu như là bọn hắn xác thực không cách nào mang đi cái này siêu thời không thần sơn. Thế nhưng là, ai bảo Diệp Thần là thứ nhất thời không chúa tể đâu? Đồng thời, hắn thực lực bản thân cường hãn đến rối tinh rối mù. Hắn có thể mang đi cái này siêu thời không thần sơn, chẳng lẽ không phải chuyện rất bình thường sao? Cái này chính là trong bọn họ trong lòng cùng chung ý tưởng. Các vị, nói cho ta, các ngươi đều cần cái gì loại hình vũ khí đi? Tại mọi người còn không có lấy lại tinh thần thời điểm, Diệp Thần chậm ung dung địa nói một câu nói. Rõ. Chương 2143, lấy thiên địa làm lô, sáng lập siêu thời không vũ khí. Chương 2143, lấy thiên địa làm lô, sáng lập siêu thời không vũ khí. Không bao lâu, đám người liền nói với Diệp Thần một chút bọn hắn cần vũ khí. Trên mặt tất cả mọi người đều là mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong. Siêu thời không vũ khí, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật a. Nhưng hôm nay, Diệp Thần đây là dự định sản xuất hàng loạt. Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường chờ mong. Nhất là Long Nạo Thiên, Sở Bá Thiên, Trúc Nhất bọn hắn thế nhưng là biết rõ siêu thời không vũ khí đến cùng có đáng sợ. Các ngươi nói, có siêu thời không vũ khí, chúng ta có hay không có thể nhẹ nhõm giết chết cái khác thời không mình đâu? Nhìn về phía Long Nạo Thiên bọn hắn, Nhân Vương bất thình lình hỏi. Một bên, kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ, hư vô kiếm thần, còn có thân ảnh màu đỏ ba người, cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Đây là đương nhiên. Bất quá, mọi thứ không có tuyệt đối. Ai có thể cam đoan, cái khác thời không có thực lực siêu việt chúng ta tự thân mình đâu? Không chút nghĩ ngợi, Long Nạo Thiên bật thốt lên. Nghe được Long Nạo Thiên, tất cả mọi người là một trận trầm mặc. Bởi vì, đám người cũng cảm thấy, Long Nạo Thiên giá hỏa này nói có lý. Như vậy, tiếp xuống, chúng ta có được siêu thời không vũ khí về sau, chúng ta chiến lực có thể trở nên mạnh cỡ nào? Nhìn về phía Long Nạo Thiên, Hư Vô Kiếm Thần hỏi một câu nói. Đồng dạng, ở đây những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Hư Vô Kiếm Thần. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là tương đối yêu kỳ. Có thể phát huy ra tự thân mấy lần trở lên thực lực. Cười cười, Long Nạo Thiên hồi đáp. Nghe được hắn, tất cả mọi người là con mắt vì đó sáng lên. T. Lợi hại như vậy. Không tệ. Coi như không tệ. Kể từ đó, mình tiến về cái khác thời không, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm nhanh chóng mạnh lên. Nghĩ đến đây cái, trong mọi người tâm đều là vô cùng kích động. Sau đó, tất cả mọi người không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Lúc này, gia hỏa này đang có đầu không lộn xộn địa cho đám người chế tạo lấy các loại siêu thời không vũ khí. Đồng thời, gia hỏa này chế tạo phương thức, thật đúng là không là bình thường người tiên. Lấy thiên địa làm lô, sáng lập siêu thời không vũ khí. Hơi ngẫm lại, tất cả mọi người có loại cảm giác da đầu tê dại. Không phải, dạng này cũng có thể. Có lầm hay không? Gia hỏa này, muốn hay không như thế người tiên? Các ngươi nói, Diệp Thần cực hạn đến cùng đến trình độ gì đây? Nhìn về phía đám người, Thánh Linh Vương bất thình lình hỏi một câu nói. Cái này thật đúng là khó mà nói. Dù sao, chúng ta ai cũng chưa từng gặp qua chủ nhân toàn lực ứng phó không phải. Lay động một cái đầu, Long Ngạo Thiên sâu kín nói. Nghe được Long Ngạo Thiên, đám người không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như, thật đúng là như thế một cái lý tới. Trong lòng mọi người, nói thầm. Cho tới nay, đám người thật đúng là không có gặp Diệp Thần toàn lực xuất thủ qua. Huống chi, gia hỏa này thực lực tốc độ tăng lên cũng không là bình thường kinh khủng. Có trời mới biết, cực hạn của hắn đến cùng đạt tới trình độ gì. Thực thể thế giới, tam giới giao hội chỗ, tòa thành trì kia bên trong. Một ngày này, lúc sáng sớm, Luân Hồi Vương một đoàn người đến nơi này, cảm nhận được thực thể thế giới biến hóa, còn có biết được thứ nhất thời không biến hóa. Bây giờ, 9 người đều là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Thực thể thế giới cùng hư vô thế giới dung hợp, Diệp Thần nhất thống thứ nhất thời không. Bây giờ, thứ nhất thời không còn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đã cảm thấy có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Trao đổi một chút ánh mắt, 9 người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Bây giờ, thứ nhất thời không để bọn hắn cảm thấy vô cùng lạ lẫm, còn có chính là có chút khó mà thích ứng. Hiện tại, chúng ta nên đi nơi nào? Thở dài một hơi, Luân Hồi Vương cười khổ nói. Nghe được Luân Hồi Vương, đám người kia là một trận trầm mặc, bởi vì bọn hắn cũng không biết tiếp xuống nhóm người mình nên đi nơi nào. Hiện tại, thứ nhất thời không còn có bọn hắn nơi an thân sao? Đúng lúc này, thứ nhất thời không thiên đạo còn có Ali, Xà Cơ cùng thụ nhân lộ diện. Một đoàn người xuất hiện ở Luân Hồi Vương trước mặt bọn hắn. Luân Hồi Vương tiền bối, còn có các vị tiền bối. Bây giờ, thứ nhất thời không đã sáng lập bước phát triển mới trật tự. Không biết các ngươi có hứng thú hay không quản lý thứ nhất thời không đâu. Nhìn về phía Luân Hồi Vương chín người, Ali đi thẳng vào vấn đề nói. Đây là Diệp Thần ý tứ. Vô ý thức, Luân Hồi Vương hỏi một câu nói. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Ali. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, Ali hồi đáp. Nghe được Ali, Luân Hồi Vương chín người trên mặt đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Đồng thời, trong lòng bọn hắn cũng là âm thầm cảm động không thôi. Diệp Thần gia hỏa này. Vậy các ngươi đâu? Nhìn về phía Ali các nàng, Luân Hồi Vương lại hỏi một câu nói. Diệp Thần mục tiêu cũng không chỉ là thứ nhất thời không đơn giản như vậy. Ali vẫn không nói gì, Xà Cơ liền chậm rãi nói một câu nói. Nghe được Xà Cơ, Luân Hồi Vương chín người con ngươi đều là có chút co rụt lại. Không phải, Diệp Thần gia hỏa này, dã tâm thế mà như thế lớn. Cho nên, hắn đây là muốn nhất thống càng nhiều thời không sao? Nghĩ tới những thứ này khả năng, Luân Hồi Vương chín người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Trong lòng bọn hắn cũng là tràn đầy rung động. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, bọn hắn thật đúng là không thể không thừa nhận một điểm. Diệp Thần, quả thật có đầy đủ vốn liếng nhất thống càng nhiều thời không. Không nói những cái khác, hắn nhẹ nhõm thứ 7 thời không chúa tể hình chiếu, không đủ để nói rõ thực lực của hắn khủng bố đến mức nào sao? Ngoại trừ Diệp Thần, chỉ sợ cũng là không có người nào. Gia hỏa này, thực sự quá mức bưu hắn một điểm. Lại hàn huyên vài câu, Luân Hồi Vương chín người liền bị thiên đạo mang theo rời đi. Mà Ali, Sa Cơ, thụ nhân ba người thì là trao đổi một chút ánh mắt. Trên mặt của các nàng không khỏi lộ ra vẻ phức tạp. Các ngươi nói, nếu như chúng ta muốn đi theo Diệp Thần đi chinh chiến cái khác thời không, hắn sẽ đáp ứng sao? Nhìn về phía hai người, Ali hỏi một câu nói. Ta cũng không biết. Không hẹn mà cùng, Sa Cơ, thụ nhân hai người trăm miệng một lời. So sánh dưới, thụ nhân phản ứng thì là phải bình tĩnh hơn nhiều. Bởi vì nó cảm thấy, như bây giờ cũng rất tốt. Mà Ali, Sa Cơ các nàng, sắc mặt thì là vô cùng phức tạp. Rất trọng yếu sao? Dù sao, không thử một chút, ngươi cam tâm. Thở sâu thở ra một hơi, Sa Cơ mỉm cười nói. Nghe được Sa Cơ, Ali không khỏi một trận trầm mặc. Nàng không thể không thừa nhận, Sa Cơ nói có lý. Không thử một chút, mình nhưng không cam tâm. Đã như vậy, chúng ta bây giờ đi tìm Diệp Thần đi. Cười cười, Ali nói một câu nói. Đang có ý này. Không có chút do dự nào, Sa Cơ gọn gàng gật gật đầu. Các ngươi đi thôi. Ta cảm thấy, như bây giờ cũng rất tốt. Nhìn về phía hai vị mỹ nữ, thụ nhân chậm rãi nói. Nghe được thụ nhân, Sa Cơ, Ali không khỏi hơi sững sờ. Bất quá, các nàng cũng không nói thêm gì. Sau đó, các nàng liền cáo từ rời đi. Muốn trở thành Diệp Thần nữ nhân, cũng không dễ dàng a. Nhìn thoáng qua hai người rời đi bóng lưng, thụ nhân tự đủ. Bây giờ, có một chuyện, đối với các nàng mà nói đã không phải là bí mật gì. Trước đó, gây nên kinh người dị tượng bốn vị con mới sinh, chính là Diệp Thần em bé. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ, Diệp Thần nữ nhân đều không đơn giản a. Bằng không, con của hắn vì sao lại yêu nghiệt như vậy? Mà lại, chỉ sợ Diệp Thần nữ nhân có rất nhiều vị a. Ai nói không phải đâu. Đúng lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở thụ nhân bên cạnh. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là thứ nhất thời không thiên đạo. Ngươi có phải hay không biết một chút cái gì? Nhìn thiên đạo một chút, thụ nhân như có điều suy nghĩ hỏi. Theo ta được biết, chúa tể đại nhân nữ nhân có hơn 10 vị nhiều. Cười nhạt một tiếng, thiên đạo trầm trầm nói. Nghe được thiên đạo lời nói, thụ nhân đầu tiên là sức sở, sau đó rất nhanh sắc mặt liền khôi phục bình thường. Lấy Diệp Thần thực lực, hắn nhiều một chút nữ nhân không phải rất bình thường. Phóng nhan thứ nhất thời không, có không ít cường giả đều là thê thiếp thành đàn a. Cái này chính là thụ nhân nội tâm ý nghĩ. Kia, thực lực của hắn bây giờ như thế nào? Nghĩ nghĩ, thụ nhân tò mò hỏi một câu nói. Khó mà nói, bởi vì chủ nhân căn bản cũng không có toàn lực ứng phó qua. Còn nữa chính là, hắn thực lực tốc độ tăng lên quá nhanh. Lắc đầu, thiên đạo trầm trầm nói. Ngược lại là ngươi, ngươi thật không có ý định đi theo chúa tể đại nhân chinh chiến cái khác thời không? Theo ý ta, chỉ sợ chúa tể đại nhân sẽ không cự tuyệt mới đúng. Sau đó, thiên đạo lại tiếp tục nói. Quên đi thôi, ta vốn chính là tiểu phú tức an tính cách. Hiện tại, ta đã đứng ở trước kia mình không dám tưởng tượng độ cao. Lại tiếp tục mạnh lên. Đối với ta mà nói, căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Lắc đầu cười khẽ, thụ nhân trầm trầm nói. Nghe được thụ nhân, thiên đạo không khỏi hơi sững sờ. Há to miệng, nó cuối cùng không nói thêm gì. Dù sao, mỗi người có mỗi người lựa chọn không phải. Nhìn thụ nhân một chút, thiên đạo có mấy lời cuối cùng chưa hề nói. Kỳ thật, nó là nghĩ đề nghị thụ nhân đi theo Diệp Thần chinh chiến cái khác thời không. Kể từ đó, thực lực của người này nghĩ không đột nhiên tăng mạnh đều rất khó a. Thế nhưng là nó không nghĩ tới, thụ nhân gia hỏa này, thế mà lại như thế không ôm chí lớn. Ngoại trừ im lặng, thiên đạo còn có thể nói cái gì đó. Tại hai người trò chuyện những ngày thời điểm, Diệp Thần còn tại hết sức chuyên chú địa chế tạo lấy một chút vũ khí. Hiện tại, lấy Diệp Thần làm trung tâm, bốn phía thời không đã sớm phát sinh bóp méo. Nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương bọn người là vô cùng chờ mong. Không biết vũ khí của mình đến cùng sẽ mạnh đến đâu đâu. Hắc hắc. Thứ bảy thời không. Đoán chừng chủ nhân có thể nhẹ nhõm cầm xuống đi. Đột nhiên, Long Ngạo Thiên bất thình lình nói. Nghe được Long Ngạo Thiên, Nhân Vương bọn người là tán đồng nhẹ gật đầu. Bọn hắn nhưng không có quên Diệp Thần. Gia hỏa này mục tiêu thứ nhất cũng không chính là thứ bảy thời không sao? Chỉ cần Diệp Thần nguyện ý, thứ bảy thời không ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn. Bây giờ chắc hẳn thứ bảy thời không chúa tể đã là nguyên khí bị thương nặng a. Hắn hình chiếu, thế nhưng là đã bị Diệp Thần nhẹ nhõm xử lý. Sau đó hắn sẽ như thế nào đâu? Ha ha, người ở chỗ này đều cảm thấy thứ bảy thời không chúa tể tại Diệp Thần trước mặt chỉ sợ cũng là không chịu nổi một kích. Bây giờ đám người đối với Diệp Thần kia là tràn đầy lòng tin. Gia hỏa này thế nhưng là rất nguy tiên. Chương 2144, đệ nhất thời không bên ngoài một vị vương. Chương 2144, đệ nhất thời không bên ngoài một vị vương. Không bao lâu, Diệp Thần liền đem vũ khí trong tay phân biệt ném về đám người. Cảm nhận được trong tay vũ khí đáng sợ, trên mặt mọi người đều viết đầy vẻ chấn động. Trong mắt của bọn hắn cũng tất cả đều là ngạc nhiên quan mang. Đa tạ chủ nhân. Cảm ơn ngươi, Diệp Thần. Nhìn về phía Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Tốt, các ngươi trước thích ứng một chút vũ khí của mình đi. Tiếp xuống, chúng ta cũng là thời điểm tiến về thứ bảy thời không. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là một trận kích động. Tiến về thứ bảy thời không sao? Cái này, bọn hắn thật đúng là cầu còn không được tới. Chỉ cần xử lý thứ bảy thời không mình, chắc hẳn thực lực mình sẽ đột nhiên tăng mạnh a. Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường kích động. Tại mọi người riêng phần mình bận rộn nghiên cứu vũ khí của mình thời điểm, Diệp Thần lực chú ý đã bỏ vào siêu thời không thần sơn bên trên. Cho đám người chế tạo vũ khí, đối với siêu thời không thần sơn mà nói, tiêu hao quả thực là không đáng giá nhắc tới. Lúc này, Diệp Thần trong nội tâm đang suy nghĩ. Sau đó, chính mình có phải hay không hẳn là cho mình các nữ nhân, đám con sáng lập các loại siêu thời không vũ khí đâu? Nhìn một chút mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ trung ương nhất một cái vị diện bên trong đang tu luyện chúng mỹ nữ, Diệp Thần trên mặt không khỏi nhấc lên một vòng tiêu dung. Đúng lúc này, có hai thân ảnh xuất hiện ở Diệp Thần trước mặt cách đó không xa. Ali, Sa Cơ. Nhìn thấy các nàng đến, trong mắt Diệp Thần vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía các nàng. Diệp Thần, chúng ta muốn đi theo ngươi chinh chiến cái khác thời không, có thể chứ? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, Ali đi thẳng vào vấn đề hỏi. Sa Cơ thì là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Mắt của các nàng mắt, tất cả đều là vẻ khẩn trương. Đương nhiên có thể. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần một lời đáp ứng. Tạ ơn. Đạt được Diệp Thần trả lời khẳng định, Sa Cơ, Ali đều là một trận kích động. Trong mắt của các nàng, cũng tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Chỉ bất quá, đương nhìn về phía những người khác thời điểm, trong các nàng tâm tiên là ngầm cười khổ không thôi. Cùng những người khác so sánh, mình thực sự quá yếu. Hiện tại, hai người mình bất quá là đỉnh tiêm vương giả cấp bậc thực lực mà thôi. Thế nhưng là, bên người Diệp Thần bọn gia hỏa này, cái nào không phải cường hãn đến rối tinh rối mù. Nhất là nhìn về phía Thánh Linh Vương thời điểm, các nàng đều có loại cảm giác tự ti mặc cảm. Thánh Linh Vương thực sự quá đẹp. Mặt khác chính là, nàng thực lực thực sự thật là đáng sợ. Nhìn thấy Ali, Sa Cơ phản ứng, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Trong lòng của hắn cũng là âm thầm thở dài một hơi. Hắn cũng không phải gỗ, há có thể không rõ hai vị mỹ nữ tình ý đâu. Chỉ bất quá nha, nữ nhân của hắn hơi nhiều. Lại thêm, hiện tại hắn chỉ không ở chỗ này, cho nên hắn thật đúng là không có tiếp tục trêu hoa ghẹo nguyệt ý tứ. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần đơn giản cho đám người giới thiệu lẫn nhau một chút. Khi biết được Diệp Thần đã gián tiếp khống chế ngoại giới ba cái thời không, Ali, Sa Cơ đều là triệt để mộng. Các nàng biết Diệp Thần thực lực đáng sợ, nhưng là không nghĩ tới vậy mà đáng sợ như vậy. T. Nhất thời bán hội, các nàng đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nghịch tiên. Gia hỏa này thực sự quá nghịch tiên. Các vị, tiếp xuống, các ngươi trước thích đứng một chút vũ khí của mình đi. Sau đó, chúng ta liền nên rời đi thứ nhất thời không. Quét mắt đám người một chút, Diệp Thần cười híp mắt nói. Nghĩ nghĩ, Diệp Thần cũng riêng phần mình đưa cho Ali, xả cơ các một kiện vũ khí. Không hề nghi ngờ, đây cũng là siêu thời không vũ khí. Bây giờ, Diệp Thần trong tay còn có một chút cái khác siêu thời không vũ khí. Cái này, đều là Diệp Thần thuận tay sáng lập ra. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người tiếp tục hết sức chăm chú nghiên cứu vũ khí trong tay của mình. Mà Diệp Thần ra hỏa này, thì là đang suy tư một vấn đề. Ngoại trừ cái khác thời không bên ngoài, mình muốn hay không đem những cái kia thời không ở giữa khe hở cũng lấy xuống không? Dù sao, hai loại phương thức đều có thể để cho mình nhanh chóng mạnh lên. Mặt khác, Diệp Thần dã tâm vẫn là giống như trước đó. Hắn muốn nhất thống tất cả thời không, đem tất cả thời không biến thành một cái thời không. Cũng không biết, chính hắn không biết thời không phải chăng có mình đâu. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần trong nội tâm đều cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ, nghiền ngẫm. Thế gian cái khác thời không, không cần có ta. Thế gian chỉ có một cái ta như vậy đủ rồi. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần tự đủ. Thứ nhất thời không bên ngoài, một mảnh mênh mông vô bờ hắc ám lĩnh vực bên trong. Một thân ảnh, hiện tại chính nổi trận lôi đình. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, hắn nhất định nhận ra được đạo thân ảnh này đến cùng là ai. Hắn không phải người khác, chính là thứ bảy thời không chúa tể. Mà chỗ của hắn, thì là thứ nhất thời không cùng cái khác thời không ở giữa thời không khe hở. Hoặc là nói, thời không khe hở. Ghê tởm. Mắng nhỏ một câu, thứ bảy thời không chúa tể trên thân bộc phát ra kinh người sát ý, đầu tiên là mình hình chiếu bị diệt, để cho mình nguyên khí đại thương. Sau đó, mình cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận lại bị hủy diệt. Cái này, thực sự để thứ bảy thời không chúa tể khó mà tiếp nhận. Nhất là, Diệp Thần trở thành thứ nhất thời không chúa tể, càng làm cho hắn một trận hâm mộ đố kỵ hận. Nhất làm cho thứ bảy thời không chúa tể cảm thấy buồn bực là, bây giờ, hắn đã không cách nào tiến vào thứ nhất thời không. Thứ nhất thời không chính là thứ nhất thời không. Mình muốn xé mở một đầu thời không khe hở, đều làm không được. Tiếp xuống, Diệp Thần cái kia hôn đản hẳn là sẽ thẳng hướng bản tọa thứ bảy thời không a. Một hồi thật lâu mà quá khứ, thứ bảy thời không chúa tể tự lẩm bẩm. Nghĩ đến đây loại khả năng, trong lòng của hắn chính là âm thầm chờ mong không thôi. Hắn thấy, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở. Một cái diệt trừ Diệp Thần cơ hội. Kể từ đó, mình chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm trở thành thứ nhất thời không chúa tể. Đến lúc đó, thực lực mình lại sẽ tăng vọt tới trình độ nào đâu. Ngay lúc này, một thân ảnh xuất hiện ở thứ bảy thời không chúa tể trước mặt. Đây là một con trên thân mọc ra kim sắc cánh, toàn thân màu đỏ, thân dài hơn 10 trượng mãnh hổ. Thứ bảy thời không chúa tể. Ha ha, nghĩ không ra, luôn luôn không coi ai ra gì người, cũng có như thế biệt khuất thời điểm. Nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ngươi đây là tại muốn chết sao? Hừ lạnh một tiếng, thứ bảy thời không chúa tể rất là khó chịu nói. Ngươi ngược lại là có bản sự này mới được a. Nhếch miệng, mãnh hổ khịt mũi coi thường nói. Ngươi. Nghe được mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể tức giận đến toàn thân một trận run rẩy. Nhưng là hắn không thể không thừa nhận, mình thật đúng là không làm gì được kẻ trước mắt này tới. Thực lực của đối phương, nhưng không kém chính mình a. Hơi ngẫm lại, trong lòng của hắn đều là ngầm cười khổ không thôi. Trước mắt cái này một vị, thế nhưng là phụ cận mấy cái thời không ở giữa thời không khe hở vương giả, tuyệt đối vương giả. Nói đến đối phương địa bàn, so với mình thứ bảy thời không thế nhưng là lớn hơn. Ngươi tới nơi này, hẳn không phải là vì cùng ta nói nhảm a? Nhìn mãnh hổ một chút, thứ bảy thời không chúa tể rất là khó chịu nói. Thứ nhất, ta hy vọng ngươi làm rõ ràng tình huống. Nơi này, thế nhưng là địa bàn của ta. Thứ hai, bản vương không hứng thú cùng ngươi nói nhảm. Bình tĩnh nhìn một chút thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ lạnh nhạt nói. Nói đi, ngươi mục đích là cái gì? Thật sâu nhìn mãnh hổ một chút, thứ bảy thời không chúa tể tức giận nói. Bản vương đối thứ nhất thời không cảm thấy rất hứng thú. Không bằng chúng ta liên thủ như thế nào? Nét miệng cười cười, mãnh hổ chậm rãi nói. Ngươi vẫn là nói thẳng ra ngươi mục đích tương đối tốt. Nếu không, chúng ta rất khó hợp tác. Cười lạnh một tiếng, thứ bảy thời không chúa tể ngoài cười nhưng trong không cười nói. Mãnh hổ chỉ là đối thứ nhất thời không cảm thấy hứng thú không? Hắn cũng sẽ không tin tưởng đối phương lời này. Lấy mình đối hôn đản này hiểu rõ, sợ là nó tại thứ nhất thời không phát hiện cái gì a. Bằng không mà nói, cái này thực sự rất khó giải thích được. Trước đó, gia hỏa này thế nhưng là không có đối một cái thời không xuất thủ qua. Mục tiêu của nó phi thường minh xác. Đó chính là các lớn thời không ở giữa khe hở. Nhưng là bây giờ, nó thế mà đột nhiên đánh thứ nhất thời không chủ ý. Nếu như nói cái này không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong, ai sẽ tin tưởng đâu. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ trên mặt lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Tốt a, bản vương cũng không sợ nói cho ngươi. Trước đây không lâu, bản vương nghe được một cái tin đồn. Truyền thuyết, thứ nhất thời không bên trong có một tòa siêu thời không thần sơn. Kia là từ siêu thời không thần thạch tạo thành thần sơn. Nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ đầy mắt cuồng nhiệt nói, làm sao có thể? Nếu như ngươi nói những này là thật, chỉ sợ các phương đã sớm nghe tin lập tức hành động liên thủ tiến đánh thứ nhất thời không a. Dù sao, ai không muốn có được siêu thời không thần thạch? Ai không muốn chế tạo thuộc về mình siêu thời không vũ khí? Nghe được mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể mặt mũi tràn đầy không tin nói. Thế nhưng là, ngươi không nên quên, thứ nhất thời không, thế nhưng là thế gian cường đại nhất thời không. Cho dù nó hiện tại xuống dốc, ai có thể cam đoan thứ nhất thời không bên trong không có đồ tốt? Lừa thứ bảy thời không chúa tể một chút, mãnh hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Cái này, lập tức thứ bảy thời không chúa tể trợn tròn mắt. Chăm chú ngẫm lại, hắn cũng cảm thấy mãnh hổ nói có lý. Huống chi, Thừa dịp Diệp Thần hiện tại vừa nắm lấy số một thời không, nói không chính xác mình có thể diệt trừ hắn đâu. Lấy mình cùng kẻ trước mắt này thực lực, đối phó Diệp Thần không khó lắm a. Nghĩ đến những thứ này, thứ bảy thời không chúa tể nội tâm chính là một trận ý động. Thế nhưng là, hai chúng ta chưa hẳn có thể tại thứ nhất thời không xé mở một đầu thời không khe hở a. Nhíu mày, thứ bảy thời không chúa tể chậm rãi nói. Nghe được hắn, mãnh hổ kia là vô cùng bình tĩnh. Nếu như bản vương có biện pháp đâu? Nhìn thứ bảy thời không chúa tể một chút, mãnh hổ bình chân như bạn nói. Người xác định? Lông mày nhíu lại, thứ bảy thời không chúa tể có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Đương nhiên. Ngươi cảm thấy, trước đó cự ly ngắn siêu thời không chuyển tống trận là ở đâu ra? Nặng nề mà nhẹ gật đầu, mãnh hổ bình chân như bạn nói. Cái này. Nghe được mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể trên mặt lộ ra kinh nghi bất định biểu lộ. Không phải. Trước đó cái kia cự ly ngắn siêu thời không chuyển tống trận, chẳng lẽ là bởi vì gia hỏa này sao? Chương 2145, rời đi đệ nhất thời không. Chương 2145, rời đi đệ nhất thời không. Nhìn thấy thứ bảy thời không chúa tể biểu lộ, mãnh hổ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Ngươi làm như thế nào? Nhìn về phía mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể có chút khó có thể tin mà hỏi thăm. Cái này cũng không nhọc đến ngươi phí tâm. Lắc đầu, mãnh hổ lạnh nhạt nói. Ngươi sẽ không phải gạt ta a? Muốn tại thứ nhất thời không bày ra cự ly ngắn siêu thời không chuyển tống trận, ít nhất đến sẽ rách một đầu thời không khe hở tiến vào thứ nhất thời không mới được. Người ta thực lực tương đương, ta đều không thể tiến vào thứ nhất thời không, ngươi có thể? Nghi ngờ nhìn mãnh hổ một chút, thứ bảy thời không chúa tể trầm trầm nói. Ngươi có thể không tin? Nhếch miệng, mãnh hổ lạnh nhạt nói, nó không có chút nào giải thích lý tứ. Nghe được mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể khỏe miệng hung hăng co quắp. Không tin? Hắn ngược lại là muốn. Vấn đề là, siêu thời không thần sơn dụ hoặc thật sự là quá lớn. Đừng bảo là siêu thời không thần sơn. Cái kia gọi là Diệp Thần hỗn đản, trong tay có một viên siêu thời không thần thạch, mình còn không phải đến bây giờ đều nhớ mãi không quên. Cho nên, mãnh hổ nói những này, hắn sao có thể không động tâm đâu? Vậy nếu như chúng ta thành công, làm sao phân phối? Trầm mặc một hồi thật lâu, thứ bảy thời không chúa tể hỏi một câu nói. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Bọn nó chính là thứ bảy thời không chúa tể lời này. Chia 5 năm sổ sách như thế nào? Không có chút do dự nào, mãnh hổ bật thốt lên. Chia 5 năm sổ sách? Nếu như mày, thứ bảy thời không chúa tể không tự giác rơi vào trong trầm tư. Làm sao? Ngươi còn muốn chiếm cứ đầu to hay sao? Cười lạnh một tiếng, mãnh hổ ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể không khỏi một trận im lặng. Không sai, hắn thật đúng là muốn. Chỉ là hiện tại xem ra, mình nghĩ lại nhiều cũng là dư thừa. Kẻ trước mắt này có tốt như vậy nói chuyện sao? Cứ quyết định như vậy đi. Thở sâu thở ra một hơi, thứ bảy thời không chúa tể chậm rãi nói. Không có vấn đề. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, mãnh hổ chậm chậm nói một câu nói. Như vậy, hiện tại chúng ta có phải hay không hẳn là lại lần nữa bày ra một cái siêu thời không truyền tống trận đâu? Nhìn về phía mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể thúc giục nói. Không nóng nảy. Lay động một cái đầu, mãnh hổ chậm rãi nói. Kia. Nhíu nhíu mày, thứ bảy thời không chúa tể nghi hoặc nhìn về phía mãnh hổ. Theo lý thuyết, gia hỏa này chủ động chạy tới nơi này tìm kiếm hợp tác, nóng nảy không phải là hắn sao? Nhưng là bây giờ, hắn làm sao giống như là một người không có chuyện gì đồng dạng? Kỳ quái. Cái này thật đúng là kỳ quái. Ngươi cho rằng bố trí cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận có đơn giản như vậy sao? Chúng ta không được chuẩn bị cẩn thận một chút? Huống chi hiện tại thứ nhất thời không chỉ sợ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thật sâu nhìn thứ bảy thời không chúa tể một chút, mãnh hổ tức giận nói. Cái này. Nghe được mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể không khỏi không phản bác được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là như thế một cái lý tới. Vậy chúng ta muốn như thế nào chuẩn bị? Thật vất vả địa, thứ bảy thời không chúa tể miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Tài nguyên. Ta bố trí trận pháp, cần đại lượng tài nguyên. Đã chúng ta muốn hợp tác, vậy cái này tài nguyên có phải hay không hẳn là chia một chút? Nên miệng cười cười, mãnh hổ không đội không chầm nói. Nghe được mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể khỏe miệng hung hăng co quắp. Thì ra, hỗn đản này ở chỗ này chờ mình đâu? Tài nguyên. Hừ. Trên mặt của hắn, cũng không tự giác lộ ra âm trầm không chừng chi sắc. Bởi vì hắn đang nghĩ, mãnh hổ có phải hay không đang lừa dối hắn. Nhìn thấy thứ bảy thời không chúa tể âm trầm không chừng sắc mặt, mãnh hổ kia là một mặt lạnh nhạt. Nó tin tưởng, thứ bảy thời không chúa tể sẽ thỏa hiệp. Ai bảo gia hỏa này vô cùng tham lam đâu? Điểm này như vậy đủ rồi, mà cái khác đều là tiếp theo. Cái này chính là giờ này khắc này, mãnh hổ nội tâm ý nghĩ. Cùng một thời gian, Diệp Thần một đoàn người đã hội tụ một tòa núi tuyết chi đỉnh. Diệp Thần, ngươi trực tiếp phá hủy cái kia cự ly ngắn siêu thời không truyền thống trận, hiện tại lại lần nữa chế tạo một cái. Cái này không phiền phức sao? Nhìn về phía Diệp Thần, Nhân Vương có chút ít buồn bực hỏi. Ta tình nguyện phiền toái một chút. Lắc đầu, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ai có thể cam đoan lợi dụng cái truyền tống trận kia truyền tống ra ngoài không có vấn đề? Nhất là chúng ta cùng thứ bảy thời không chúa tể ân oán cũng không nhỏ. Sau đó, Diệp Thần lại lạnh nhạt nói. Nghe được Diệp Thần, Nhân Vương không khỏi không phản bắt được. Bởi vì Diệp Thần gia hỏa này nói có vẻ như thật đúng là lời nói thật tới. Chỉ là chăm chú ngẫm lại, hắn lại cảm thấy có điểm gì là lạ. Lấy Diệp Thần tính cách, không phải hẳn là không sợ hãi mới đúng không? Nhưng là bây giờ, thật sâu nhìn Diệp Thần một chút, Nhân Vương không khỏi rơi vào trong trầm tư. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đâu? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Nhìn thấy Nhân Vương phản ứng, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá, hắn không có giải thích cái gì. bởi vì căn bản không có cần thiết này. Diệp Thần sẽ không nói chính là, hắn sở dĩ phá hủy cái kia cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận cũng là có nguyên nhân, bởi vì nơi đó có một đạo thời không khe hở, từ ngoài vào trong thời không khe hở. Nếu như mình không phá hủy nó, thời không khe hở liền sẽ một mực tồn tại. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần không khó làm ra lựa chọn. Hắn cũng không muốn những cường giả khác tiến vào thứ nhất thời không. Nơi này, thế nhưng là địa bàn của hắn. Chỉ đơn giản như vậy. Về phần mình chế tạo cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận nha, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Hết thảy đều tại khống chế của mình phạm vi bên trong. Ha ha. Diệp Thần, vậy ngươi chế tạo cái truyền tống trận này là truyền tống hướng phương nào? Diệp Thần bên cạnh, Thánh Linh Vương nhịn không được tò mò hỏi. Vẹn vẹn chỉ là rời đi thứ nhất thời không mà thôi. Đến lúc đó, chúng ta lại tiến về thứ bảy thời không. Cười cười, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ. Cái này, lại hàn huyên vài câu, Diệp Thần liền bắt đầu bận rộn. Hắn bắt đầu đều đâu vào đấy chế tạo cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận. Nhìn thấy Diệp Thần bận rộn thân ảnh, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chủ nhân có phải hay không quá lợi hại một điểm? Làm sao hắn giống như cái gì cũng biết? Nhìn chăm chăm Diệp Thần bóng lưng, thân ảnh màu xanh lục bất thình lình hỏi. Đây không phải rất bình thường sao? Hắn kiếp trước không phải cũng là như thế? Huống chi, hắn hiện tại đã là thứ nhất thời không chúa tể. Nhìn thân ảnh màu xanh lục một chút, thân ảnh màu đỏ sâu kín nói. Cái này, thân ảnh màu đỏ, để thân ảnh màu xanh lục kia là nghẹn lời không thôi. Có vẻ như, gia hỏa này nói đều là lời nói thật. Nghe được hai người đối thoại, bốn phía đám người căn bản không có để ý tới ý tứ. Bọn hắn lại lần nữa bắt đầu nghiên cứu trong tay mình siêu thời không vũ khí. Rất hiển nhiên, bọn hắn đã bắt đầu vì chinh chiến cái khác thời không làm chuẩn bị. Được rồi, không để cho đám người đợi bao lâu, Diệp Thần rất nhanh liền chế tạo ra tới cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận. Nhìn trước mắt trận pháp, tất cả mọi người là một trận kích động. Hiện tại, mọi người cuối cùng là có thể rời đi thứ nhất thời không sao? Không tệ, coi như không tệ. Sau đó, chính là thời điểm giết chết cái khác thời không mình lớn mạnh tự thân. Ha ha, Diệp Thần, giết chết cái khác thời không mình, thật có thể mạnh lên sao? Nhìn về phía Diệp Thần, A Ly nhịn không được hỏi một câu nói. Kia là đương nhiên. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần hồi đáp. Đạt được Diệp Thần khẳng định trả lời chắc chắn, A Ly con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Đồng dạng, Sa Cơ cũng là vô cùng kích động. Các nàng đều muốn mạnh lên. Ít nhất, không thể so sánh những người khác trên lệnh. Đi thôi, chúng ta cũng là thời điểm rời đi thứ nhất thời không. Rồi cái lưng mệt mỏi, Diệp Thần chậm rãi nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời. Sau đó, một đoàn người trực tiếp bước lên cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận bên trong. Chói mắt quang mang tùy theo phóng lên tận trời. Trong chớp mắt, Diệp Thần một đoàn người liền từ nguyên địa bên trên biến mất không thấy. Thứ nhất thời không, tam rồi giao hội chỗ, tòa thành trì kia bên trong. Giờ này khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía một cái phương hướng. Cho nên, Diệp Thần bọn hắn là thật rời đi thứ nhất thời không sao? Đánh bỡ trầm mặc, Luân Hồi Vương hỏi một câu nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Thiên Đạo hồi đáp. Chúa tể đại nhân bọn hắn đều rời đi. Đoán chừng, bọn hắn mục tiêu thứ nhất chính là thứ bảy thời không a. Sau đó, Thiên Đạo lại như có chút suy nghĩ nói. Nghe được Thiên Đạo lời nói, đám người không tự giác nhẹ gật đầu. Diệp Thần cùng thứ bảy thời không chúa tể ân oán, Luân Hồi Vương bọn hắn là biết đến. Luân Hồi Vương, các ngươi vì cái gì không đi cùng chinh chiến cái khác thời không đâu? Nhìn về phía Luân Hồi Vương, thụ nhân tò mò hỏi một câu nói. Chúng ta đã không có cái kia hùng tâm trang trí. Huống chi, ngươi không phải cũng đồng dạng. Nhìn về phía thụ nhân, Luân Hồi Vương cười ha hả nói. Bên cạnh hắn tám người cũng là rất tán thành gật gật đầu. Trước đó bị thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu không chế, đã để bọn hắn đã mất đi hết thể hùng tâm trang trí. Bởi vì bọn hắn minh bạch thực lực của mình tại ngoại giới thực sự có chút không đáng chú ý, chỉ đơn giản như vậy. Nghe được Luân Hồi Vương, thụ nhân không khỏi không phản bác được. Các ngươi nói tiếp xuống, Diệp Thần đến cùng có thể trở nên cường đại cỡ nào đâu? Lấy lại tinh thần về sau, thụ nhân một mặt tò mò hỏi một câu nói. Cái này thật đúng là khó mà nói. Trước tiên, Thiên Đạo liền cấp ra không phải câu trả lời đáp án. Cái này muốn nhìn chúa tể đại nhân hạn mức cao nhất. Sau đó, Thiên Đạo lại nói một câu nói. Đoán chừng, hắn không có hạn mức cao nhất ta. Cùng lúc đó, Thiên Đạo trong nội tâm âm thầm nói một câu nói. Nghe được Thiên Đạo lời nói, đám người không khỏi trầm mặc. Diệp Thần hạn mức cao nhất. Gia hỏa này, có hạn mức cao nhất ta. Cơ hồ, trong mọi người tâm đều toát ra ý tưởng giống nhau. Nhất là thụ nhân, nó là nhất là cảm khái. Có thể không chút khách khí nói, nó là Diệp Thần một đường vượt khởi mạnh mẽ người chứng kiến một trong. Diệp Thần thực lực tăng lên bên ngoài, để nó có loại nhìn mà than thở cảm giác. Thậm chí, nó có đôi khi đều muốn hoài nghi nhân sinh. Đồng dạng là tu sĩ, vì cái gì mọi người chênh lệch sẽ lớn như vậy đâu? Diệp Thần gia hỏa này, thiên phú tu luyện có phải hay không quá mức nghịch thiên một điểm? Thật sự là người so với người, tức chết người. Chương 2146, siêu cấp đại lục. Chương 2146, siêu cấp đại lục. Không đến bao lâu, Diệp Thần một đoàn người liền trùng trùng điệp điệp rời đi thứ nhất thời không. Khi bọn hắn lại lần nữa xuất hiện thời điểm, đã đi tới thứ nhất thời không bên ngoài, đi tới mênh mông vô bờ thời không trong cái khe. Hoặc là nói, thứ nhất thời không cùng cái khác thời không ở giữa trong khe hở. Quay đầu nhìn về phía thứ nhất thời không, ngoại trừ Long Nạo Tiên, Trúc Nhất, Sở Bá Thiên bên ngoài, tất cả mọi người là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Đây chính là thứ nhất thời không sao? Nó lại là một cái vô biên vô tận bất quy tắc năng lượng thể. Phía ngoài cùng là một cái cùng loại với lồng năng lượng thể. Không tự giác địa, đám người vừa nhìn về phía những phương hướng khác. có vẻ như ngoại trừ vô biên vô tận u ám tinh không, không còn gì khác. Kỳ thật, cái này phi thường bình thường. Thời không cùng thời không ở giữa, cách xa nhau đều là phi thường xa xôi. Nói đến, những này thời không ở giữa khe hở, hoặc là nói thời không khe hở, muốn so tất cả thời không lớn hơn nhiều. Nhìn về phía đám người, Long Ngạo Tiên chậm rãi nói. Một bên, Sở Bá Thiên, Trúc Nhất đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Nghe được Long Ngạo Tiên, Diệp Thần bọn người là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Đồng thời, đám người cũng là càng phát mong đợi. Không biết, tiếp xuống chinh chiến cái khác thời không, sẽ là làm sao một cái cảnh tượng đâu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại. Diệp Thần gia hỏa này, còn dự định nhất thống những này thời không khe hở, hoặc là nói thời không khe hở. Trước đó thứ bảy thời không chúa tể hình chiếu không phải đã nói rồi sao? Nhất thống những địa phương này, đồng dạng có thể nhanh chóng mạnh lên. Tự nhiên mà vậy, Diệp Thần sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy. Bởi vì, hắn muốn nhanh chóng mạnh lên. Chỉ đơn giản như vậy. Đi thôi. Chúng ta xem trước một chút phụ cận nơi này là tình huống như thế nào lại nói. Quét mắt bốn phía một chút, Diệp Thần chầm chậm nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi nhẹ gật đầu. Sau đó, một đoàn người liền hướng một cái phương hướng mau chóng đuổi theo. Cùng một thời gian, tại xa xôi một mảnh hắc ám lĩnh vực bên trong. Giờ này khắc này, mãnh hổ ngay tại bận rộn. Một bên, thứ bảy thời không chúa tể thì là không ngừng xuất ra các loại tài nguyên đưa cho nó. Rất hiển nhiên, mãnh hổ đây là tại tạo dựng lấy cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Không bao lâu, mãnh hổ nhịn không được chửi ầm lên. Ngay tại nó vừa mới dứt lời thời điểm, nó trước mắt truyền tống trận trực tiếp chôn bụi. Đồng thời, nó cũng tao ngộ nghiêm trọng phản vệ, trực tiếp thất khiếu chảy máu. Nhìn thấy mãnh hổ thảm trạng, thứ bảy thời không chúa tể không khỏi ngây ngẩn cả người. Ngươi không phải nói, ngươi có thể tạo dựng cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận sao? Nếu như mày, thứ bảy thời không chúa tể có chút ít buồn bực nói. Cái kia thời không khe hở, biến mất. Thư lạnh một tiếng, mãnh hổ rất là khó chịu nói. Nghe được mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể không khỏi mặt đen lại. Cho nên, hôn đản này ý tứ, là nó cũng không cách nào sao. Hơi ngẫm lại, thứ bảy thời không chúa tể nội tâm đều là phi thường khó chịu. Vậy kế tiếp, chúng ta nên làm cái gì? Nhìn về phía mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể hỏi một câu nói. Ngươi hỏi ta hỏi ai? Bản vương cũng muốn biết đây là chuyện gì xảy ra. Trường thứ bảy thời không chúa tể một chút, mãnh hổ tức giận nói. Nghe được mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể kia là vô cùng dính nhau. Ngươi tốt nhất chú ý một chút ngữ khí của ngươi. Bản tọa còn không có để ngươi bồi thường bản tọa tài nguyên đâu. Âm lãnh nhìn mãnh hổ một chút, thứ bảy thời không chúa tể tức giận nói. Ngươi nói cái gì? Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ kém chút sù lông. Ngươi cho rằng bản vương nghĩ dạng này? Bản vương cũng không biết thứ nhất thời không phát sinh biến cố được không? Sau đó, mãnh hổ tức giận rít gào lên nói. Việc cấp bách, chúng ta không phải hẳn là nghĩ đến làm sao đi giải quyết vấn đề sao? Mà không phải ở chỗ này nội chiến. Làm sao? Ngươi chuẩn bị từ bỏ siêu thời không thần sơn. Ngay sau đó, mãnh hổ lại ngoài cười nhưng trong không cười nói. Nghe được mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể không khỏi không phản bắt được. Từ bỏ? Làm sao có thể? Đây chính là siêu thời không thần sơn a. Mình không có đạo lý cứ như vậy từ bỏ. Đừng bảo là siêu thời không thần sơn. Cho dù là đạt được một viên siêu thời không thần thạch, chiến lực của mình cũng có thể nhẹ nhõm tiêu thăng đến một cái không thể tưởng tượng nổi tình trạng a. Vậy ngươi nói làm thế nào chứ? Luốt luốt huyệt thái dương, thứ bảy thời không chúa tể có chút không kiên nhẫn hỏi. Ta cũng đang nghĩ biện pháp. Không biết, chúng ta liên thủ, có thể hay không tại thứ nhất thời không phía trên xé mở một vết nứt đâu. Trần Nhiếp chỉ chốc lát, mãnh hổ chậm rãi nói. Nếu có đơn giản như vậy, ngươi cảm thấy, những tên khác sẽ không động thủ. Ai không muốn khống chế thứ nhất thời không đâu. Nghe được mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể cái chán dâng lên vô số hát tuyến. Cái này, thứ bảy thời không chúa tể, để mãnh hổ kia là nghẹn lời không thôi. Nó đương nhiên minh bạch, thứ bảy thời không chúa tể thực sự nói thật. Chỉ là, cứ như vậy từ bỏ sao? Nó thực sự không phải rất cam tâm. Cái này cũng không được. Vậy cũng không được. Ghê tởm. Còn có chính là, thứ nhất thời không khẽ hở, vì sao lại biến mất đâu? Chẳng lẽ, đây là thứ bảy thời không chúa tể trong miệng cái kia Diệp Thần thủ bút? Nghĩ đến loại khả năng này, mãnh hổ không khỏi nhíu mày. Đồng thời, nó nội tâm thực sự rất khó tưởng tượng. Một cái nhân tộc người trẻ tuổi, vì cái gì có thể hùng hãn như vậy? Trong thời gian ngắn qua thời. Sau đó, nhanh chóng trở thành thứ nhất thời không chúa tể. Lúc nào trở thành một cái thời không chúa tể, đơn giản như vậy. Tiểu tử kia, đến cùng là thế nào làm được? Nhất là, thứ nhất thời không, thế nhưng là thật lâu không có chúa tể. Thậm chí, đã sụp đổ phi thường lâu. Bằng không, nó vì sao lại xuống dốc đâu? Nhưng là bây giờ, đây cũng là chuyện gì xảy ra đâu? Hơi ngẫm lại, mãnh hổ nội tâm đều là trăm mối vẫn không có cách giải. Đối với Diệp Thần, nó trong nội tâm cũng là tràn ngập tò mò. Tiểu tử này, thật đúng là có chút ý tứ a. Không ngừng tiến lên Diệp Thần bọn người, trên đường đi đụng phải không ít tu sĩ thân ảnh. Nhìn về phía những tu sĩ này, Diệp Thần bọn người là âm thầm kinh ngạc không thôi. Các đại chủng tộc đều có. Đồng thời, thực lực tổng hợp đều là phi thường đương hãn. Bất quá tương đối ý vị sâu xa chính là, những tu sĩ này nhìn thấy Diệp Thần một đoàn người thân ảnh, đều là lẫn mất xa xa. Đối với cái này, Diệp Thần đều tức giận nhìn về phía Long Ngạo Thiên, Trúc Nhất, Sở Bá Thiên ba người. Bởi vì, rời đi thứ nhất thời không về sau, khí thế của bọn hắn kia là một cái so một cái kinh người. So với đợi tại thứ nhất thời không thời điểm, bọn hắn đều là cường đại mấy lần không thôi. Ai bảo bọn hắn rời đi thứ nhất thời không về sau, thực lực liền không lại nhận áp chế đâu. Tự nhiên mà vậy, trên đường đi tu sĩ, nhìn thấy Diệp Thần một đoàn người muốn không chạy trốn đều rất khó. Ta nói, ba người các ngươi đến cùng tại đắc ý cái gì? Nhìn về phía Long Nạo Thiên bọn hắn, Diệp Thần tức giận nói, chủ nhân, chúng ta bây giờ thực lực tăng gọn, đắc ý một chút không phải rất hợp lý sao? Giang tay ra, Trúc Nhất rất là vô tội nói. Nghe được Trúc Nhất, Long Nạo Thiên, Sở Bá Thiên đều là tán đồng nhẹ gật đầu. Ngoại trừ im lặng, Diệp Thần còn có thể nói cái gì đó? Ba tên này, quả thực là một cái so một cái kỳ hoa. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý lại bỏ vào phía trước. Nơi này ngược lại là có chút ý tứ. Chậc chậc chậc. Diệp Thần thật đúng là không nghĩ tới, thời không cùng thời không ở giữa những này trong khe hở, còn có một chút cùng loại với thời không tồn tại. Hoặc là nói, một chút siêu cấp đại lục. Cha cha. Những này, nhưng thật ra là từ một chút thời không bên trong thoát ly mà đến. Trên cơ bản tôi nói, đây đều là chúa tể một phương địa bàn. Nhìn thấy Diệp Thần bọn người ánh mắt hiếu kỳ, Trúc Nhất chậm chậm giải thích nói. Trước đó ngươi đã nói, một chút thời không khe hở bá chủ, không thể so với một chút thời không chúa tể yếu. Đây là sự thực. Nhìn về phía Long Nạo Thiên, Nhân Vương tò mò hỏi. Lập tức, những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Long Nạo Thiên. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Kia là đương nhiên. Không có chút do dự nào, Long Nạo Thiên chém đinh chặt sắt hồi đáp. Bất quá, mọi thứ không có tuyệt đối. Có lẽ, những địa phương này một chút bá chủ phi thường yếu thì nói không chính xác. Thế gian thời không nhiều lắm. Thời không khe hở, quá lớn. Sau đó, Long Nạo Thiên lại có cảm giác mà phát nói. Nghe được Long Nạo Thiên, tất cả mọi người có chút bất lực nhả ránh. Cho nên, gia hỏa này nói cùng không nói khác nhau ở chỗ nào đâu. Đây không phải nói nhảm sao. Trong lòng mọi người, âm thầm nhả ránh nói. Đi thôi. Chúng ta xem trước một chút nơi này là chuyện gì xảy ra lại nói. Nhìn về phía trước mắt siêu cấp đại lục, Diệp Thần thuận miệng nói. Rõ. Diệp Thần đều như vậy nói, đám người tự nhiên không có bất cứ vấn đề gì. Dù sao, Diệp Thần gia hỏa này thế nhưng là bọn hắn chủ tâm cốt. Bọn hắn đều nghe Diệp Thần. Ừm. Theo không ngừng tới gần trước mắt siêu cấp đại lục, trong mắt Diệp Thần không khỏi lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nơi này ngược lại là có chút ý tứ a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm thầm nói. Bởi vì ở chỗ này, hắn thế mà cảm nhận được không ít tồn tại cường đại. Những tồn tại này thực lực đều có thể so sánh tiến vào thứ nhất thời không thời điểm, thực lực không có tăng lên trước đó Long Nạo Thiên bọn hắn. Không chỉ là Diệp Thần, Thánh Linh Vương cùng Long Nạo Thiên ba người thì rất nhanh phát hiện những thứ này. Mấy người trên mặt đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, mà Nhân Vương bọn người thì là hai mặt nhìn nhau. Cho nên Diệp Thần bọn hắn đến cùng là phát hiện cái gì đâu? Diệp Thần, các ngươi đây là? Diệp Thần bên cạnh, A Ly nhịn không được hiếu kỳ hỏi một câu nói. Cũng không có gì. Phía trước nơi này có không ít cường đại thân ảnh thôi. Cười nhạt một tiếng, Diệp Thần hời hợt nói. Phản phất, hắn là nói lây không có ý nghĩa việc nhỏ. Nghe được Diệp Thần, A Ly bọn người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Thì ra là thế. Kia, nơi này có thể hay không gặp được đến từ cái khác thời không chúng ta đây? Trừng mắt nhìn, A Ly lại hỏi một câu nói. Khó mà nói. Lắc đầu, Diệp Thần hồi đáp. Vậy được rồi. Cho chuyện một chút, đám người liền tới đến siêu cấp đại lục khu vực biên giới trên không. Không bao lâu, một đoàn người liền từ trên trời giáng xuống. Có thể không chút khách khí nói, một đoàn người xuất hiện trong nháy mắt, liền hấp dẫn không ít người chú ý không có cách nào. Bọn hắn muốn không để cho người chú ý đều rất khó, bởi vì Diệp Thần một đoàn người thật sự là quá mạnh. Chương 2147, Diệp Thần, Thánh Linh Vương thực lực. Chương 2147, Diệp Thần, Thánh Linh Vương thực lực. Phi thân rơi xuống mặt đất, Diệp Thần một đoàn người tò mò nhìn về phía bốn phía. Đồng dạng, bốn phía tu sĩ cũng là hiếu kỳ nhìn về phía một đoàn người. Bây giờ, một đoàn người thân ở một mảnh bình nguyên phía trên. Chủ nhân, nơi này tu sĩ có phải hay không quá yếu một điểm? Nhìn bốn phía, lại nhìn một chút Diệp Thần, kim sắc hình người hư ảnh đại đại liệt liền nói. Nghe được kim sắc hình người hư ảnh, tất cả mọi người có loại cảm giác dở khóc dở cười. Bốn phía tu sĩ quá yếu. Nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Là đoàn người mình quá mạnh được không? Cho dù yếu nhược Kali, Xà Cơ hai người, cũng là đỉnh tiêm vương giả bên trong đỉnh tiêm vương giả. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, kim sắc hình người hư ảnh cũng là cười xấu hổ cười. Tiếp xuống, các ngươi nghĩ biện pháp cầm xuống khối đại lục này trước tiên đem. Nhìn đám người một chút, Diệp Thần từ tốn nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời. Trong chớp mắt, bọn hắn liền phi thân rời đi. Cuối cùng, bên người Diệp Thần chỉ còn lại có Thánh Linh Vương, Ali, Xà Cơ ba người. Các ngươi không muốn giết lục. Nhìn về phía ba vị mỹ nữ, Diệp Thần cười ha hả hỏi một câu nói. Bằng vào ta thực lực bây giờ, khối đại lục này giết chóc đã không có ý nghĩa không phải sao? Mỉm cười, Thánh Linh Vương nhẹ nói. Nghe được Thánh Linh Vương, Diệp Thần không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Chúng ta vẫn có chút yếu. Trong thời gian ngắn, chúng ta cần tiếp tục tăng thực lực lên. Ali, Xà Cơ hai người thì là chăm miệng một lời địa nói một câu nói. Khẽ gật đầu một cái, Diệp Thần không nói gì nữa. Suy tư một lát, hắn hồn lực trực tiếp thả ra ngoài. Diệp Thần ngược lại là muốn nhìn một chút, nơi này đến cùng có cái gì đặc thù. Tại Diệp Thần bọn hắn nói chuyện phiếm thời điểm, Long Nạo Thiên một đoàn người đã là đại sát tứ phương. Trên cơ bản tôi nói, bọn hắn đều là trong thời gian ngắn khống chế cái này đến cái khác thế lực. Đều không ngoại lệ, đều là lựa chọn bắt giặc trước bắt đua phương thức. Tại thực lực tuyệt đối nghiền ép phía dưới, bọn hắn muốn không thoải mái cầm xuống từng cái thế lực đều rất khó. Đối với cái này, Diệp Thần tự nhiên là rõ như lòng bàn tay. Đồng thời, hắn không có quá lớn phản ứng. Bởi vì, hắn đã sớm sẽ nghĩ tới là như thế này. Dù sao, Nhân Vương bọn hắn thực lực cũng không yếu. Cho nên, Diệp Thần, xem ra, chúng ta trong vòng một ngày liền có thể cầm xuống khối đại lục này a. Nhìn thoáng qua bốn phía, lại nhìn một chút Diệp Thần, Thánh Linh Vương biểu lộ cảm xúc nói: "Xác thực." Tán Đồng nhẹ gật đầu, Diệp Thần nói một câu nói: "Cũng không biết, đại lục này phía sau phải chăng đứng đấy cái gì thế lực hoặc là cường giả?" Sau đó, Diệp Thần lại như có chút suy nghĩ nói: "Diệp Thần, ngươi vì sao lại nói như vậy? Chẳng lẽ ngươi có cái gì phát hiện?" Nhìn về phía Diệp Thần, Ali tò mò hỏi. Đồng dạng, Sa Cơ, Thánh Linh Vương cũng là đầy mắt tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ thật cũng không có gì, chủ yếu là một chút thế lực thủ lĩnh phi thường kiên cường. Cho nên, giang tay ra, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, ba vị mỹ nữ trên mặt đều lộ ra như nghĩ tới cái gì. Nếu như đại lục này phía sau thật đứng đấy cái gì thế lực cường giả, kia có phải hay không là phụ cận một phiến thời không khe hở bá chủ đâu? Càng nghĩ, các nàng đã cảm thấy càng có khả năng này. Trên thực tế, Diệp Thần cũng nghĩ đến vấn đề này. Bất quá, hắn không chắc chắn lắm. Còn nữa chính là, Diệp Thần thật đúng là không quá để ý tới. Bởi vì, Diệp Thần đối với thực lực bản thân tràn đầy tự tin. Chỉ đơn giản như vậy. Lại nói, hắn muốn là dự định nhất thống tất cả thời không, cùng tất cả thời không khe hở. Tự nhiên mà vậy, hắn sẽ không lo lắng cái gì. Chờ nhất thống phiến đại lục này về sau, chúng ta thuận tiện cầm xuống vụ cận thời không khe hở đi. Sau đó, lại thẳng hướng thứ 7 thời không. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, ba vị mỹ nữ không tự giác gật gật đầu. Đồng thời, trong mắt các nàng cũng lộ ra mong đợi quan mang. Thẳng hướng cái khác thời không. Hơi ngẫm lại, trong các nàng tâm đều là phi thường kích động. Tại Diệp Thần mấy người chuyện trò vui vẻ thời điểm, phương xa một phiến thời không khe hở hắc ám lĩnh vực bên trong, có hai thân ảnh ngay tại thảo luận cái gì. Cái này hai thân ảnh không phải người khác, chính là mãnh hổ, thứ 7 thời không chúa tể. Làm sao? Ngươi vẫn là không có nghĩ đến biện pháp sao? Nhìn về phía mãnh hổ, thứ 7 thời không chúa tể không cam lòng hỏi. Biện pháp? Ta có thể nghĩ đến cái gì biện pháp? Lật ra một cái liếc mắt, mãnh hổ tức giận nói. Chúng ta đều thử qua bao nhiêu lần, còn không phải không cách nào từ thứ nhất thời không bên trên xé mở một cái khe. Sau đó, mãnh hổ sâu kín nói. Nghe được mãnh hổ, thứ 7 thời không chúa tể không khỏi không phản bắt được. Bởi vì, mãnh hổ nói bất quá là sự thật thôi. Trước đó, bọn hắn đã dốc hết toàn lực ý đồ tại thứ nhất thời không xé mở một vết nứt. Kết quả, đều không ngoại lệ lấy thất bại mà kết thúc. Hơi ngẫm lại, thứ 7 thời không chúa tể đều là phi thường phiền muộn. Đồng thời, đối với Diệp Thần, cũng là tràn đầy oán nghiệm. Ghê tởm. Tiểu tử này vì cái gì có thể nhẹ nhõm trở thành thứ nhất thời không chúa tể? Nếu như thứ nhất thời không từ mình khống chế, thật là tốt bao nhiêu. Không biết thực lực của mình đến cường đại đến trình độ gì. Thứ 7 thời không chúa tể trong nội tâm nói thầm, cái kia gọi là Diệp Thần tiểu tử, thực lực đến cùng như thế nào? Nhìn thứ 7 thời không chúa tể một chút, mãnh hổ bất thình lình hỏi một câu nói. Khó mà nói. Bất quá, ta hình chiếu, quả thật bị hắn nhẹ nhõm đánh chết. Lắc đầu, thứ 7 thời không chúa tể cười khổ nói. Nghe được thứ 7 thời không chúa tể, mãnh hổ con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Ngay cả thứ 7 thời không chúa tể hình chiếu đều bị Diệp Thần nhẹ nhõm đánh chết. T. Tiểu tử này, đến cường đại cỡ nào? Phải biết, thứ 7 thời không chúa tể hình chiếu thực lực, thế nhưng là đủ để so sánh hắn thực lực bản thân một nửa. Đồng thời, muốn sáng lập ra hình chiếu, cũng phải cần tiêu hao không ít năng lượng, tài nguyên. Thứ 7 thời không chúa tể ra hỏa này, tổn thất cũng không là bình thường lớn a. Như thế nói đến, tiểu tử này chỉ sợ thật không đơn giản a. Lấy lại tinh thần về sau, mãnh hổ biểu lộ cảm xúc nói, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nghe được mãnh hổ, thứ 7 thời không chúa tể cái trán dâng lên vô số hắc tuyến. Nếu như hắn đơn giản, hắn có thể trở thành thứ nhất thời không chúa tể. Sau đó, thứ 7 thời không chúa tể lại không tức giận nói một câu nói. Ngạch. Cười xấu hổ cười, mãnh hổ quả quyết ngậm miệng. Ừm. Đột nhiên, mãnh hổ nhíu mày nhìn về phía một cái phương hướng. Trên người nó cũng bạo phát ra kinh người sát ý đồng dạng, thứ 7 thời không chúa tể cũng thuận cái hướng kia nhìn sang. Cái này, lập tức, thứ 7 thời không chúa tể mở to hai mắt nhìn. Trong mắt của hắn cũng lộ ra ngạc nhiên và mang. Thậm chí, hắn đều muốn nhịn không được cuồng tiếu lên tiếng. Thật đúng là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu a. Diệp Thần bọn hắn, thế mà rời đi thứ nhất thời không. Nếu như bọn hắn tại thứ nhất thời không, có lẽ bản tọa không có biện pháp gì. Hiện tại nha, mình đến xử lý tiểu tử này. Hừ, trên địa bàn của ngươi những tên kia chính là Diệp Thần bọn hắn. Nhìn mãnh hổ một chút, thứ 7 thời không chúa tể trầm trầm nói, cái gì? Lại là bọn hắn? Nghe được thứ 7 thời không chúa tể, mãnh hổ lập tức ngây ngẩn cả người. Không tệ. Thế nào? Chúng ta muốn hay không liên thủ diệt trừ bọn hắn? Nhẹ gật đầu, thứ 7 thời không chúa tể đề nghị. Không có vấn đề. Nhẹ gật đầu, mãnh hổ trực tiếp một lời đáp ứng. Kỳ thật, nó sở dĩ đáp ứng như thế gọn gàng, cũng không phải không có nguyên nhân. Rất đơn giản, bởi vì nó cũng không có nắm chắc có thể cầm Diệp Thần thế nào. Thứ 7 thời không chúa tể ra hỏa này đề nghị, không đủ để nói rõ vấn đề sao? Mình cùng thực lực của hắn, cũng liền tại sàn sàn với nhau thôi. Cái này chính là mãnh hổ nội tâm ý nghĩ. Nói xong, mãnh hổ, thứ 7 thời không chúa tể bọn hắn trực tiếp hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Cái phương hướng này chính là Diệp Thần vị trí. Có chút ý tứ. Đột nhiên, Diệp Thần như có điều suy nghĩ nhìn về phía một cái phương hướng. Đồng dạng, Thánh Linh Vương cũng là như thế. Diệp Thần, các ngươi đây là? Trừng mắt nhìn, Ali nhịn không được hỏi một câu nói. Đồng dạng, Sa Cơ cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Kỳ thật cũng không có gì. Thứ 7 thời không chúa tể, còn có một tên hướng chúng ta nơi này chạy tới mà thôi. Nét miệng cười cười, Diệp Thần hời hợt nói. Nghe được Diệp Thần, Ali, Xà Cơ hai người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đây là thật hay giả? Nhất thời bán hội, hai người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Diệp Thần, nếu ta đoán không lầm, con hổ kia hẳn là đại lục này phía sau màn cường giả. Nhìn Diệp Thần một chút, Thánh Linh Vương trầm trầm nói, ta cũng cảm thấy. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Bất quá, cũng không biết phạm vi thế lực của nó lớn bao nhiêu đâu. Sau đó, Diệp Thần lại cười mị mị nói, một cái mắt, trong lòng của hắn liền không tự giác toát ra một cái ý nghĩ. Đó chính là khống chế mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể. Nguyên bản, hắn còn dự định trực tiếp xử lý thứ bảy thời không chúa tể. Chỉ là chăm chú ngẫm lại, hắn cảm thấy dạng này thực sự có chút lãng phí nhân tài. Cho nên, thực lực của nó cùng thứ bảy thời không chúa tể không kém bao nhiêu. Đoán chừng, địa bàn của nó cũng không nhỏ a. Nghe được Diệp Thần, Thánh Linh Vương trật tự rõ ràng phân tích nói, có đạo lý. Hơi sững sờ, Diệp Thần tán đồng nhẹ gật đầu. Diệp Thần cùng Thánh Linh Vương đối thoại, để Sa Cơ, Ali đều là có chút chưa tỉnh hồn lại. Đồng thời, hai người đối với Diệp Thần, Thánh Linh Vương thực lực cũng có càng thêm rõ ràng nhận biết. Hai người này, thế nhưng là không chút nào đem thứ bảy thời không chúa tể bọn hắn để ở trong mắt. Điều này nói rõ cái gì? Chỉ sợ Diệp Thần thực lực của hai người còn tại đối phương phía trên a. Hoặc là nói, có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Nếu không, cái này thực sự có chút không thể nào nói nổi. Trên thực tế, Ali, Sa Cơ các nàng thật đúng là đoán được tuyệt không sai. Vô luận là Diệp Thần, vẫn là Thánh Linh Vương, hai người đều có được nhẹ nhõm đánh giết thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ tự tin. Hai người tự tin đến từ tự thân thực lực tuyệt đối. Bởi vì hai người thực lực thật là có thể nhẹ nhõm nghiền ép đối phương. Chương 2148, đơn giản như vậy. Chương 2148, đơn giản như vậy. Trong chớp mắt, gần nửa ngày thời gian trôi qua. Long Ngạo Thiên, Nhân Vương đám người bọn họ đã đi mà quay lại. Chủ nhân, chúng ta đã cầm xuống phiến đại lục này. Nhìn về phía Diệp Thần, thân ảnh màu xanh lục dẫn đầu nói một câu nói. Thân ảnh màu đỏ, thân ảnh màu tím cũng là một bộ tranh công dáng vẻ nhìn về phía Diệp Thần. Ngược lại là Nhân Vương, Hư Vô Kiếm Thần, Long Ngạo Thiên, Trúc Nhất, Sở Bá Thiên cùng Kim Sắc Hình Người Hư Ảnh, Sinh Mệnh Ma Trúc Thủy Tổ đều là phi thường bình tĩnh. Đại khái trong lòng bọn họ, đây là chuyện đương nhiên. Rất tốt. Thỏa mãn nhẹ gật đầu, Diệp Thần nhếch miệng nở nụ cười. Tiếp xuống, sợ là chúng ta không cần tiến về thứ bảy thời không. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Vì cái gì? Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời hỏi một câu nói. Không đi thứ bảy thời không? Chẳng lẽ gia hỏa này không có ý định thanh toán thứ bảy thời không chúa tể? Không nên a. Cái này cũng không giống như Diệp Thần gia hỏa này tính cách. Bởi vì thứ bảy thời không chúa tể cùng một tên gia hỏa khác vậy. Đã nhanh nhanh chúng ta nơi này đi về phía trước. Núi bay, Diệp Thần hồi đáp. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hoảng nhiên hiểu ra. Đồng thời, đối với thứ bảy thời không chúa tể, bọn hắn cũng bắt đầu có chút đồng tình. Thứ bảy thời không chúa tể thế mà trực tiếp đi đến đoàn người mình chỗ nơi này. Cho nên, cái này cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Chậc chậc chậc. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều là một trận cười trên nỗi đau của người khác. Bọn hắn cũng không cho rằng thứ bảy thời không chúa tể sẽ là Diệp Thần đối thủ. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Bây giờ, có trời mới biết gia hỏa này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Nói hắn cường hãn đến rối tinh rối mù, chỉ sợ cũng là một điểm không đủ a. Ừm. Rất nhanh, Diệp Thần lực chú ý liền bị một việc hấp dẫn lấy. Diệp Thần phát hiện, phiến đại lục này bị trong tay mình người nhất thống về sau, có vẻ như thực lực của mình vậy mà mạnh lên một điểm. Mặc dù chỉ là một chút xíu, nhưng là cái này chẳng lẽ còn chưa đủ lấy nói rõ vấn đề sao? Nhất thống các lớn thời không ở giữa những cái kia thời không khe hở, hoặc là nói thời không khe hở, xác thực có thể mạnh lên. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần nội tâm đều là âm thầm kích động không thôi. Kể từ đó, mình chẳng lẽ có thể không ngừng mạnh lên? Chỉ cần mình không ngừng nhất thống càng nhiều địa bàn, thời không là đủ rồi. Trừ mình ra, Diệp Thần phát hiện, Long Ngạo Thiên bọn hắn, thực lực cũng có được khác biệt trình độ để cao. Đối với cái này, Diệp Thần kia là vô cùng kinh ngạc. Kể từ đó, đoàn người mình chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm nhanh chóng mạnh lên? Rất tốt. Đoàn người mình rời đi thứ nhất thời không, mạnh lên không phải liền là mục đích chủ yếu một trong sao? Đám người một bên câu được câu không đồng thời, một bên an tĩnh chờ đợi mãnh hổ thứ bảy thời không chúa tể đến. Diệp Thần, bọn hắn còn bao lâu nữa đến nơi này? Nhìn về phía Diệp Thần, Nhân Vương hỏi một câu nói. Ngoại trừ Thánh Linh Vương bên ngoài, những người khác là tò mò dựng lên lỗ tai. Đối với vấn đề này, bọn hắn đồng dạng đặc biệt hiếu kỳ. Không nóng nảy, đoán chừng cần hơn nửa ngày thời gian đi. Khoát tay áo, Diệp Thần cười ha hả hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, đám người con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại. Hơn nửa ngày thời gian, cái này nhất thời bán hội, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Cho nên Diệp Thần phạm vi cảm ứng đến cùng là có bao xa, hoặc là nói thực lực của hắn đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Những này thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Theo lý thuyết, Diệp Thần trong miệng mãnh hổ cùng thứ bảy thời không chúa tể hẳn là toàn lực tiến lên a. Hai vị cường giả đỉnh cao toàn lực tiến lên, còn muốn hơn nửa ngày thời gian. Cái này cần là xa xôi bao nhiêu khoảng cách? Diệp Thần, thực lực của ngươi cùng bọn hắn so sánh thế nào? Do dự một lát, Nhân Vương lại hỏi một câu nói. Nhẹ nhõm đánh giết bọn hắn, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Không có chút do dự nào, Diệp Thần hời hợt nói. Chỉ là ta không có ý định xử lý bọn hắn, khống chế bọn hắn, thứ bảy thời không còn có con hổ kia địa bàn, không phải liền là của ta sao? Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là vì một trong sững sờ, nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, Diệp Thần gia hỏa này nói có lý. Xác thực, đánh giết mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể, còn không bằng khống chế bọn hắn thực sự một điểm. Bằng không, đến lúc đó cũng không thể lại hoa đại lượng thời gian tiếp thu thế lực của bọn hắn a. Trong lòng mọi người nói thầm. Thời gian cực nhanh, trong bất chi bất giác, hơn nửa ngày thời gian trôi qua, thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Trước tiên, bọn hắn liền nhìn về phía Diệp Thần, Thánh Linh Vương hai người. Vô luận là mãnh hổ, vẫn là thứ bảy thời không chúa tể, bọn hắn con ngươi đều là đột nhiên co rụt lại, bởi vì Diệp Thần, Thánh Linh Vương đều để bọn hắn cảm nhận được cường đại uy hiếp. Đương nhìn bốn phía những người khác thời điểm, bọn hắn lại là trong lòng giật mình. Bên người Diệp Thần những người này, thực lực liền không có một cái yếu a. Đáng sợ, bọn gia hỏa này so với mình thủ hạ mạnh hơn nhiều. Nghĩ tới những thứ này, mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể nội tâm đều là âm thầm liễu lươi không thôi. Diệp Thần, hiện tại ngươi thúc thủ chịu trói còn kịp. Nếu không, nhìn Diệp Thần một chút, thứ bảy thời không chúa tể ngoài cười nhưng trong không cười nói. Ha ha, ngươi là đang nói đùa sao? Nết miệng, Diệp Thần khịt mũi coi thường nói. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng nghĩ đối phó ta. Sau đó, Diệp Thần lại có chút ít khinh bị nói. Nghe được Diệp Thần, mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể đều là chết không nhẹ. Ngược lại là Thánh Linh Vương bọn người, đều là phi thường bình tĩnh. Đối với Diệp Thần tính cách, bọn hắn hay là vô cùng hiểu rõ. Động thủ. Trao đổi một chút ánh mắt, mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể trăm miệng một lời. Sau đó, bọn hắn liền ăn ý xông về Diệp Thần. Thế thế, Thánh Linh Vương chỉ là tiện tay vung lên. Trong nháy mắt, một cái lồng năng lượng liền đem nàng còn có những người khác bọc lại. Cứ như vậy, một đoàn người đứng ở phía sau Diệp Thần nhìn xem náo nhiệt. Thế thế, thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ đều là tức giận đến quá sức. Ghê tởm. Nha đầu này cũng là không đem hai người mình để vào mắt sao? Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường phiền muộn. Đã bao nhiêu năm, mình đã có bao nhiêu năm không có bị người miệt thị như vậy. Ghê tởm. Cái này, sau một khắc, tất cả mọi người mộng. Bởi vì chiến đấu mới bắt đầu, cứ như vậy kết thúc. Diệp Thần chỉ là tiện tay vung lên. Trong nháy mắt, mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể liền bị giam cầm ở. Có phục hay không? Nhìn về phía mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể, Diệp Thần cười híp mắt hỏi. Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ đều là một trận ngạt thở. Đồng thời, bọn hắn cũng là âm thầm kêu khổ cũng quý. Bọn hắn nghĩ tới Diệp Thần khả năng phi thường cường đại, nhưng là bọn hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, gia hỏa này thế mà lại cường đại như vậy. Diệp Thần chỉ là tiện tay liền đem bọn hắn phong ấn lại. Đây là kinh khủng bực nào thế lực? Giờ khắc này, mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể nội tâm đều là tràn đầy hối hận. Sớm biết như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tới đây. Dạng này cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào? Đáng tiếc là trên thế giới không có nếu như. Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là phi thường phiền muộn. Ghê tởm. Cho nên các ngươi là lựa chọn thần phục vẫn là tử vong đâu? Gặp thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ không nói lời nào, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần, bọn hắn sắc mặt đều trở nên phi thường khó coi. Thần phục, bọn hắn thật sự là không nguyện ý. Phải biết, bọn hắn thế nhưng là chúa tể một phương, để bọn hắn chịu làm kẻ dưới. Nói đùa cái gì? Chỉ là, không thần phục, chỉ sợ gia hỏa này tuyệt đối sẽ không buông tha mình a. Về phần tử vong, bọn hắn liền càng thêm sẽ không lựa chọn. Diệp Thần, ngươi có thể hay không thả chúng ta một ngựa? Chúng ta có thể mở ra đầy đủ thẻ đánh bạc. Thở sâu thở ra một hơi, thứ bảy thời không chúa tể mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ có tư cách nói điều kiện với ta sao? Nghe được Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể không khỏi không phản bắt được. Vốn là muốn nói chút gì mãnh hổ, cũng trong nháy mắt ngậm miệng. Chính như Diệp Thần nói tới đồng dạng, hiện tại bọn hắn thật đúng là không có tư cách cùng Diệp Thần bàn điều kiện. Đây là sự thật. Vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Thật vất vả địa, thứ bảy thời không chúa tể miệng bên trong biệt xuất một câu nói như vậy. Làm ra lựa chọn của các ngươi đi. Sự kiên nhẫn của ta thế nhưng là có hạn. Bình tĩnh nhìn thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Trong mắt của hắn cũng lộ ra băng lãnh quan mang. Không tự giác địa, mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể liếc nhau một cái. Bọn hắn đều thấy được lẫn nhau trong mắt vẻ bất đắc dĩ. Chúng ta thần phục. Xoắn xuýt một hồi thật lâu, bọn hắn vẫn là làm ra lựa chọn của mình. Thấy thế, nhân vương bọn hắn đều là một mặt sợ hãi thán phục chi sắc. Đơn giản, thực sự quá đơn giản. Lúc này mới trong chớp mắt công phu, Diệp Thần chẳng khác nào biến tướng cầm xuống thứ bảy thời không cùng một mảnh địa bàn lớn. Tiếp tục như vậy, nói không chính xác hắn thật có thể nhất thống tất cả thời không. Điều kiện tiên quyết là trong minh minh lực cản không cách nào ngăn cản bước tiến của hắn. Rất nhanh, tại mọi người nhìn chăm chú, Diệp Thần cùng mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể bọn hắn liền ký kết chủ phó khế ước. Sau đó, Diệp Thần thuận miệng hỏi một chút mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể một vài vấn đề. Các ngươi đối với các lớn thời không còn có không gian khe hở hiểu bao nhiêu? Nhìn về phía bọn hắn, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Đồng thời, Diệp Thần trong nội tâm cũng là âm thầm vui vẻ không thôi, bởi vì nhận lấy trước mắt hai cái người hầu, lập tức thực lực của hắn liền mạnh lên không ít. Thử hỏi một chút, Diệp Thần có thể nào không vui đâu? Không biết chủ nhân cụ thể muốn biết chính là cái gì đâu. Nhìn về phía Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể hỏi một câu nói. Đồng dạng, mãnh hổ cũng là vô ý thức trưng cầu nhìn về phía Diệp Thần. Tỷ như nói, nếu như ta không ngừng cầm xuống cái này đến cái khác thời không, gặp được tình huống như thế nào? Nghĩ nghĩ, Diệp Thần hỏi một câu nói. Nhất định sẽ gặp được lực cản. Trên thực tế, hết hạn trước mắt, đều không có người nào có thể nhất thống trên trăm cái cường đại thời không. Không có chút do dự nào, thứ bảy thời không chúa tể bật thốt lên. Một bên, mãnh hổ cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Vậy các ngươi cảm thấy, cái này lực cản, đến cùng là tới từ phương nào? Nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể bọn hắn, Diệp Thần lại hỏi một cái mình tương đối quan tâm vấn đề. Chương 2149, thời không bí mật. Chương 2149, thời không bí mật. Nghe được Diệp Thần, mãnh hổ, thứ bảy thời không chúa tể không tự giác liếc nhau một cái. Lực cản. Liên quan tới vấn đề này, ta còn thực sự không rõ ràng lắm. Chần chờ một lát, thứ bảy thời không chúa tể đàng hoàng hồi đáp. Ta ngược lại thật ra biết một chút. Cùng một thời gian, mãnh hổ nói một câu nói. Ồ, vô ý thức, Diệp Thần nhìn về phía mãnh hổ. Hắn ngược lại là muốn nhìn, mãnh hổ đều biết một chút cái gì đâu. Nhất thống thời không lực cản, đến cùng đến từ phương nào? Ngẫm lại, Diệp Thần trong lòng đều là đặc biệt hiếu kỳ. Trên thực tế, nhất thống đủ nhiều thời không khe hở, cũng đồng dạng gặp được lực cản. Lắc đầu, mãnh hổ nói một câu nói. Theo ý ta, cái này cùng nhất thống đủ nhiều thời không gặp phải lực cản là giống nhau. Sau đó, mãnh hổ lại nói một câu nói. Kia, đến cùng là thế nào một chuyện? Lông mày nhíu lại, Diệp Thần hỏi một câu nói. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía mãnh hổ. Đối với vấn đề này, bọn hắn cũng đặc biệt hiếu kỳ. Từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng thần bí tại quái phá. Ta hoài nghi, đông đảo thời không, thời gian trên cái khe, có phải hay không còn có thiên đạo tồn tại? Do dự một chút, mãnh hổ có chút không xác định nói. Nghe được mãnh hổ, tất cả mọi người là ngây ngẩn cả người. Đông đảo thời không, thời gian trên cái khe, còn có thiên đạo tồn tại. Cái này, nhất thời bán hội, tất cả mọi người có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu như mãnh hổ suy đoán là nói thật, vậy thì có điểm suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Đáng sợ. Chủ nhân, kiếp trước ngươi không phải nhìn trộm cái khác thời không mới chuyển thế trùng sinh sao? Cái này, có phải hay không là bởi vì ngươi nhìn trộm đến cái gì huyền bí? Nhìn về phía Diệp Thần, thân ảnh màu xanh lục bất thình lình hỏi. Đồng dạng, hư vô kiếm thần bọn hắn cũng là mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn về phía Diệp Thần. Ta làm sao biết? Hiện tại ta còn không có nhớ tới chuyện của kiếp trước đâu. Giang tay ra, Diệp Thần cười khổ nói. Nói đến, mặc dù mình bây giờ là thứ nhất thời không chúa tể, nhưng là mình đối thứ nhất thời không cũng không phải hiểu rất rõ a. Diệp Thần trong nội tâm âm thầm nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi không phản bắt được. Kỳ thật, đây cũng là bọn hắn nhất là khó hiểu địa phương. Vô luận là thân ảnh màu xanh lục, vẫn là thân ảnh màu đỏ, thân ảnh màu tím, hư vô kiếm thần, kim sắc hình người hư ảnh, sinh mệnh ma trúc thủy tổ, bọn hắn đều cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Diệp Thần kiếp trước mạnh như vậy, tại sao muốn chuyển thế trùng sinh đâu? Mặt khác, những người khác cũng là vô cùng nghi hoặc. Diệp Thần đều trở thành thứ nhất thời không chúa tể, vì cái gì hắn vẫn là không có thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước? Kỳ quái, thật sự là kỳ quái. Đối với cái này, tất cả mọi người là trăm mối vẫn không có cách giải. Nhìn thấy vẻ mặt của mọi người, Diệp Thần không khó đoán được bọn hắn đang suy nghĩ gì. Trên thực tế, Diệp Thần trong nội tâm cũng là vô cùng phiền muộn. Cái này, đến cùng là thế nào một chuyện đâu? Lão hổ, địa bàn của ngươi sở dĩ không còn quyết trường, là gặp phải trở lực. Suy nghĩ trở lại hiện thực, nhìn mãnh hổ một chút, Diệp Thần như có điều suy nghĩ hỏi. Không tệ. Khẽ gật đầu một cái, mãnh hổ hồi đáp. Vậy các ngươi mấy cái đâu? Đều vừa thống nhất cái thời không liền thỏa mãn. Bao hàm thâm ý nhìn mãnh hổ một chút, lại nhìn về phía Long Ngạo Tiên, Trúc Một, Sở Bá Thiên, thứ bảy thời không chúa tể bọn hắn, Diệp Thần tò mò hỏi. Trước đó chúng ta ngược lại là muốn nhất thống cái khác thời không, nhưng là thực lực không cho phép a. Thậm chí, chúng ta liền tiến vào cái khác thời không đều khó khăn trùng điệp. Tại một cái thời không bên trong xé mở một vết nứt, cũng không phải ai cũng có thể làm được. Lắc đầu cười khổ, Long Ngạo Tiên trầm trầm nói. Đúng vậy a. Nghe được Long Ngạo Tiên, Trúc Một, Sở Bá Thiên tán đồng nhẹ gật đầu. Mà lại, tiến vào cái khác thời không, chúng ta sẽ còn tao ngộ cực lớn áp chế. Muốn nhất thống cái khác thời không, cũng không là bình thường khó khăn. Một bên, Trúc Một nói bổ sung. Chiếu các ngươi nói như vậy nhất thống không ít cái khác thời không, đều là những người nào? Nhìn về phía Long Ngạo Thiên bọn hắn, Nhân Vương có chút ít buồn bực hỏi. Còn có chính là, theo lý thuyết, thứ bảy thời không chúa tể phi thường cường đại a. Vì cái gì hắn chỉ là vừa thống nhất cái thời không coi như xong? Sau đó, Nhân Vương vừa nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể. Nghe được Nhân Vương những lời này, đám người cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Liên quan tới vấn đề này, bọn hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Cho nên, đây là tình huống như thế nào đâu? Vấn đề này, vẫn là ta đến trả lời đi. Thở phào một hơi, thứ bảy thời không chúa tể chậm rãi nói. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, tất cả mọi người là đồng loạt nhìn về phía hắn. Có thể nhất thống đông đảo thời không, đều không ngoại lệ đều là một chút cường giả đứng đầu. Trên cơ bản tới nói, đều là xếp hạng trước 100 thời không chúa tể cấp bậc tồn tại. Về phần ta vì cái gì không có nhất thống cái khác thời không, nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản. Bởi vì, mục tiêu của ta là so với chúng ta thứ bảy thời không cường đại hơn thời không, cho nên nói thứ bảy thời không chúa tể trên mặt lộ ra lung túng tiêu dung. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Thì ra là thế. Chờ chút, thứ bảy thời không chúa tể mục tiêu là so thứ bảy thời không cường đại hơn thời không, cho nên mục tiêu của hắn là thứ nhất đến thứ sáu thời không, mà lại hắn tựa hồ một mực không có biến thành hành động. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là có chút ý tứ. Ngươi nhất thống cái khác thời không hẳn là cũng có thể mạnh lên a? Vì cái gì ngươi một mực chấp nhất tại nhất thống càng cường đại hơn thời không? Nghi ngờ nhìn thứ bảy thời không chúa tể một chút, mãnh hổ có chút ít buồn bực hỏi. Ngươi biết cái gì? Lật ra một cái liếc mắt, Thứ bảy thời không chúa tể nói một câu nói, ta nhất thống cái khác thời không cố nhiên có thể mạnh lên, nhưng là so với nhất thống cường đại hơn thời không, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Huống chi nhất thống cái khác thời không sẽ chỉ hao phí ta thời gian dài, lực lượng làm gì được không bù mất đâu. Nhất miệng, thứ bảy thời không chúa tể lại tiếp tục nói, như vậy ta hẳn là trước nhất thống thứ hai đến thứ sáu thời không. Thuận thứ bảy thời không chúa tể, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói, chủ nhân, người lẽ ra như thế. Không có chút do dự nào, thứ bảy thời không chúa tể chém đinh chặt sắt nói, bất quá ta đề nghị ngươi từ thứ sáu thời không bắt đầu. Sau đó, thứ bảy thời không chúa tể lại nói một câu nói. Vì cái gì? Ngần ngươi, Diệp Thần vô ý thức hỏi một câu nói. Bởi vì ta hoài nghi, hiện tại thứ hai thời không, thứ ba thời không chúa tể, chưa hẳn so chủ nhân yếu. Thậm chí, cùng chủ nhân so sánh có khả năng chỉ mạnh không yếu. Chủ yếu là, thứ nhất thời không suy bại thời gian quá dài. Thở dài một hơi, thứ bảy thời không chúa tể sâu thì nói. Ngày. Thứ bảy thời không chúa tể, để Diệp Thần đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Con hàng này có thể hay không đối với mình có chút lòng tin. Diệp Thần trong nội tâm nhịn không được âm thầm nhả ránh. Đã như vậy, chúng ta lúc trước hướng thứ hai thời không đi. Thở sâu thở ra một hơi, Diệp Thần giải quyết dứt khoát nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người chăm miệng một lời. Đồng thời, trên mặt mọi người đều lộ ra mong đợi biểu lộ. Không biết đánh giết thứ hai thời không mình, đến lúc đó mình có thể trở nên mạnh cỡ nào đâu. Cái này thật đúng là để cho người ta chờ mong a. Chủ nhân, ngươi có thể tại thứ hai thời không xé mở một cái khe sao? Đột nhiên, mãnh hổ hỏi một cái phi thường mấu chốt vấn đề. Những người khác cũng là đồng loạt nhìn về phía Diệp Thần gia hỏa này, bởi vì đám người minh bạch, nếu như Diệp Thần không cách nào làm được điểm này, như vậy mọi người sẽ không cách nào tiến vào thứ hai thời không. Đương nhiên, không có chút do dự nào, Diệp Thần chém đinh chặt sắt hồi đáp. Nghe được Diệp Thần, trong lòng mọi người đều là như chút được gánh nặng, thở dài một hơi. Đồng thời, trong bọn họ tâm cũng là âm thầm liễu lưỡi không thôi. Cho nên, Diệp Thần gia hỏa này đến cùng là mạnh bao nhiêu? Cái này thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Trong lòng mọi người nói thầm, không có quá nhiều nói nhảm. Diệp Thần một đoàn người liền phi thân rời đi trước mắt chỗ đại lục. Tại Diệp Thần gia hiệu dưới, đám người bay thẳng thân rơi xuống Long Nạo Thiên trên lưng. Long Nạo Thiên trở đi đám người, hướng thứ hai thời không chỗ phương hướng đi như tia chớp. Trên đường, đám người câu được câu không điệu nói chuyện tiếng. Các ngươi có thể hay không nói một chút liên quan tới các lớn thời không sự tình? Nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ, xà cơ đột nhiên hỏi một câu nói. Đương nhiên có thể. Cười cười, thứ bảy thời không chúa tể hồi đáp. Kỳ thật, chắc hẳn đại đa số sự tình, ba tên này đã nói qua. Ngón tay hướng Long Nạo Thiên, Sở Bá Thiên, chúc một ba người, thứ bảy thời không chúa tể cười ha hạ nói. Nghe được hắn, đám người không hẹn mà cùng nhẹ gật đầu. Bởi vì, đây là sự thật. Như vậy, tiếp xuống ta liền nói một chút các ngươi chưa hẳn biết đến sự tình đi. Nghĩ nghĩ, thứ bảy thời không chúa tể lại nói một câu nói. Nghe được câu này, tất cả mọi người là một mặt hiếu kỳ biểu lộ. Chưa hẳn biết đến sự tình. Không biết, này lại là cái gì đây? Ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ. Không biết, các ngươi có nghe nói hay không qua siêu thời không vũ khí tương quan sự tình? Nghĩ nghĩ, thứ bảy thời không chúa tể hỏi một câu nói. Ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, tất cả mọi người là mặt đen lại. Long Nạo Thiên càng là tức giận nhả ránh một câu nói. Vậy ngươi có biết hay không, siêu thời không vũ khí vì cái gì có thể cách thời không xuất thủ, lại không thể mang theo chủ nhân tiến vào cái khác thời không? Trừng Long Nạo Thiên một chút, thứ bảy thời không chúa tể lại nói một câu nói. Cái này, nghe được thứ bảy thời không chúa tể lời này, Long Nạo Thiên có chút trận tròn mắt. Diệp Thân bọn người thì là một mặt vẻ tò mò. Bởi vì riêng phần mình còn chưa sử dụng qua siêu thời không vũ khí, cho nên bọn hắn thật đúng là không biết điểm này tới. Vì cái gì? Thở sâu thở ra một hơi, Long Nạo Thiên hỏi một câu nói. Bởi vì cái này cùng thời không tính đặc thù có quan hệ. Siêu thời không thần khí có thể cách thời không xuất thủ là bởi vì dung hợp siêu thời không thần thạch nguyên nhân. Thế nhưng là các lớn thời không đều sẽ ngăn cản ngoại giới sinh mạng thể tế bào, càng cường đại thời không đối với ngoại giới sinh mạng thể áp chế liền sẽ càng lớn. Nói Long Nạo Thiên không tự giác nhìn về phía Diệp Thần. Chương 2150, đệ nhất thời không điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Chương 2150, đệ nhất thời không điên cuồng trở nên mạnh mẽ. Nếu như vậy nói lời, tu sĩ dung hợp siêu thời không thần thạch đâu, có phải hay không liền có thể nhẹ nhõm tiến vào cái khác thời không đâu? Diệp Thần bên cạnh Ali tò mò hỏi. Những người khác cũng là hiếu kỳ địa dựng lên lỗ tai. Ngươi không cảm thấy dạng này quá lãng phí sao? Siêu thời không thần thạch bản thân liền có thể gặp không thể cầu, dùng để chế tạo siêu thời không thần khí mới có thể lợi ích tối đại hóa. Lại nói, kỳ thật cũng có người dạng này thử qua, kết quả tiến vào cái khác thời không bị áp chế ác hơn, quả thực là được không bù mất. Lắc đầu, thứ bảy thời không chúa tể chậm rãi nói. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này, nhất thời bán hội, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì là tốt. Ngươi đột nhiên nói những này, mục đích là cái gì đâu? Bao hàm thâm ý nhìn thứ bảy thời không chúa tể một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Khu khu, không hổ là chủ nhân. Ta quả thật có một cái mục đích. Cười xấu hổ cười, thứ bảy thời không chúa tể chậm rãi nói. Ồ, lông mày nhíu lại, Diệp Thần trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ. Những người khác thì là đầy mắt tò mò nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể. Nghe đồn, thứ nhất thời không có một tòa siêu thời không thần sơn. Không biết chủ nhân có tìm được hay không tòa này siêu thời không thần sơn đâu. nhìn chằm chằm Diệp Thần mặt, thứ bảy thời không chúa tể hỏi: "Ngươi không phải nói, siêu thời không thần thạch chỉ là có thể chế tạo siêu thời không thần khí sao? Làm sao? Chẳng lẽ cái này còn có thể theo vào nhập cái khác thời không dính líu quan hệ?" Đánh giá thứ bảy thời không chúa tể một chút, Diệp Thần có chút ít buồn bực hỏi. Những người khác cũng là có chút điểm khó hiểu nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể. Bao quát mãnh hổ cũng là như thế. Xác thực. Nhưng là, theo ta được biết, chỉ cần có đầy đủ nhiều siêu thời không thần thạch, có thể lượng biến gây nên chất biến. Thì như nói, chế tạo siêu thời không sáo trang. Kể từ đó, chẳng lẽ có thể nhẹ nhõm qua lại các lớn thời không giữa? Nhẹ gật đầu, lại lắc đầu, thứ bảy thời không chúa tể chậm rãi nói. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, đám người không khỏi một trận ngạt thở. Không phải. Dạng này cũng có thể. Nhất là Thánh Linh Vương các nàng, đều không ngoại lệ, đều là nhìn về phía Diệp Thần. Người khác không biết, các nàng còn có thể không biết sao. Gia hỏa này, thế nhưng là có được một tòa siêu thời không thần sơn. Người xác định. Nhìn thứ bảy thời không chúa tể một chút, Diệp Thần hỏi một câu nói. Khu khu. Ta cũng chỉ là nghe nói mà thôi. Là thật là giả cũng không biết. Cười xấu hổ cười, thứ bảy thời không chúa tể hồi đáp. Im lặng đồng thời, Diệp Thần kia là mặt đen lại. Bất quá. Hắn cảm thấy, thứ bảy thời không chúa tể nói những này, ngược lại là có thể kiểm tra một chút. Dù sao, mình chính là không bao giờ thiếu siêu thời không thần thạch. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trực tiếp lấy ra hai kiện siêu thời không thần khí ném về thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ bọn hắn. Đây là siêu thời không thần khí. Tiếp được Diệp Thần ném tới siêu thời không thần khí, thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ không hẹn mà cùng kinh hô lên. Trong mắt bọn họ, cũng tất cả đều là sợ hãi lẫn vui mừng. Đa tạ chủ nhân. Nói xong, bọn hắn liền hết sức chuyên chú nghiên cứu lên trong tay mình siêu thời không thần khí. Thấy thế, nhân vương bọn hắn cũng không nhịn được từ mình chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra riêng phần mình siêu thời không thần khí. Thấy thế, thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ đều trực tiếp ngộp. Cho nên, thứ nhất thời không có siêu thời không thần sơn là thật. Đồng thời, chủ nhân có khả năng đạt được siêu thời không thần sơn. Đáng sợ. Hơi ngẫm lại, bọn hắn đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Ngoại trừ loại khả năng này, bọn hắn thực sự nghĩ không ra cái khác khả năng. Bằng không, mọi người làm sao có thể nhân thủ một kiện siêu thời không vũ khí đâu? Nhìn thấy đám người cử động, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Bất quá, hắn cũng không nói gì thêm. Hiện tại, Diệp Thần lực chú ý đã bỏ vào trong cơ thể mình trong vũ trụ. Nhìn về phía siêu thời không thần sơn, Diệp Thần không tự giác tự hỏi một vấn đề. Sau đó, mình có hay không có thể cho mọi người chế tạo siêu thời không thần trang đâu? Nếu như đoàn người mình có thể nhẹ nhõm xuyên qua các lớn thời không, lại thêm siêu thời không thần trang, tất cả mọi người có thể nhanh chóng mạnh lên đi. Mặt khác là được. Mình chỗ mi tâm thể nội trong vũ trụ, trung ương nhất một cái vị diện bên trong, mình một chút nữ nhân, muốn cho mình sinh hạ một chút em bé. Mình, cũng là thời điểm cho các nàng trải đường. Nghĩ tới đây, Diệp Thần trong nội tâm kia là vô cùng bực bực. Bởi vì, hắn hỏi qua Long Ngạo Tiên bọn hắn. Có vẻ như, vô luận là mình, Thánh Linh Vương, vẫn là mình các nữ nhân, mình đám con. Tựa hồ, tại cái khác thời không, đều không có riêng phần mình. Cái này thật đúng là không là bình thường kỳ quái. Hơi ngẫm lại, Diệp Thần đều có loại trăm mối vẫn không có cách giải cảm giác. Tại Diệp Thần suy nghĩ ngàn vạn thời điểm, thứ nhất thời không, lúc này nơi này nên đón biến hóa mới. Thứ nhất thời không bên trong, thiên hạ các nơi năng lượng thiên địa, thế mà trở nên càng phát ra cường đại. Trừ cái đó ra, đám người sinh linh cũng đang nhanh chóng mạnh lên. Càng thêm có ý tứ chính là, thứ nhất thời không tự thân cũng nên đón mới thuế biến. Tam rồi giao hội chỗ, tòa thành trì kia bên trong, Luân Hồi Vương, thụ nhân đều là đồng loạt nhìn về phía thiên đạo. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, hiện tại thứ nhất thời không đến cùng là thế nào một chuyện. Ta cũng không biết đây là tình huống như thế nào. Dù sao, ta trở thành thứ nhất thời không thiên đạo cũng không bao dài thời gian. Lắc đầu, thiên đạo chậm rãi nói. Bất quá vô luận như thế nào, cái này thủy chung là chuyện tốt một cọc, không phải sao? Sau đó, thiên đạo lại nói một câu nói. Nghe được thiên đạo lời nói, Luân Hồi Vương, thụ nhân không khỏi hai mặt nhìn nhau. Nhưng là bọn hắn không thể không thừa nhận, thiên đạo nói bất quá là sự thật thôi. Cái này, đúng là chuyện tốt một cọc. Các ngươi nói, cái này có khả năng hay không cùng Diệp Thần nhất thống thứ nhất thời không có quan hệ? Thứ nhất thời không, chỉ là khôi phục được vốn có độ cao thôi. Nhìn chơi một chút đạo, lại nhìn một chút Luân Hồi Vương, thụ nhân suy đoán nói. Cái này, thụ nhân, để cho hai người đều ngây ngẩn cả người. Liếc nhau một cái, bọn hắn đều đọc hiểu lẫn nhau trong mắt ý tứ. Có vẻ như, cũng không phải không có loại khả năng này a. Cụ thể chuyện gì xảy ra, có lẽ chỉ có chúa tể đại nhân mình biết rồi. Lắc đầu, thiên đạo nói một câu nói. Đúng vậy a. Tán đồng nhẹ gật đầu, Luân Hồi Vương phụ hòa nói. Tiếp xuống, chúng ta cũng là thời điểm tăng lên một ít thực lực. Nói không chính xác, thời điểm then chốt chúng ta có thể giúp được chúa tể đại nhân đâu. Nghĩ nghĩ, thiên đạo lại tiếp tục nói. Nghe được thiên đạo lời nói, Luân Hồi Vương, thụ nhân đều là có chút ngộng. Không phải. Gia hỏa này còn có thể đề cao thực lực. Có lầm hay không? Theo lý thuyết, thiên đạo thực lực, không phải là cố định sao? Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại trăm mối vẫn không có cách giải cảm giác. Thứ nhất thời không biến hóa, không đến bao lâu, Diệp Thần liền đã phát hiện. Suy nghĩ của hắn, cũng trở về đến trong hiện thực. Bởi vì hắn phát hiện, thực lực của mình, vậy mà đột nhiên tăng lên rất nhiều. Thứ nhất thời không thế mà đang nhanh chóng mạnh lên. Nói một mình một câu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy kinh ngạc chi sắc. Lấy lại tinh thần về sau, trong lòng của hắn kia là mừng thầm không thôi. Đồng dạng, Diệp Thần cũng đoán được một loại khả năng. Cái này, có phải hay không mang ý nghĩa, thứ nhất thời không, ngay tại nhanh chóng trở lại vốn có độ cao đâu. Diệp Thần, ngươi nói là sự thật? Diệp Thần bên cạnh Thánh Linh Vương đột nhiên nhìn chằm chằm hắn mặt hỏi một câu nói. Đúng a? Ngần người, Diệp Thần nhẹ gật đầu nói. Nếu là như vậy, vậy thì có ý tứ. Thứ nhất thời không, chẳng phải là muốn biến thành chúng ta kiên cố nhất hậu thuẫn? Trừng mắt nhìn, Thánh Linh Vương mỉm cười nói. Không tệ. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần cười ha hả hồi đáp. Kỳ thật, Thánh Linh Vương sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Đám người rời đi thứ nhất thời không thời điểm, Diệp Thần còn để lại chuẩn bị ở sau. Đó chính là, đám người linh hồn ấn ký, trực tiếp bị hắn dung nhập thứ nhất thời không lục đạo luân hồi bên trong. Nói ngắn gọn, dù là đám người bị xử lý, cũng có thể tại thứ nhất thời không phục sinh. Bây giờ, thứ nhất thời không điên cuồng mạnh lên, chẳng phải là mang ý nghĩa những sinh linh khác không cách nào tiến vào thứ nhất thời không. Dù sao, trước đó những sinh linh khác liền không cách nào tùy tiện tiến vào thứ nhất thời không, lại thêm, thứ nhất thời không cự ly ngắn siêu thời không truyền tống trận bị Diệp Thần hủy, cho nên liền càng thêm đừng bảo là hiện tại. Chính là bởi vì như thế, Thánh Linh Vương mới có thể nói như vậy. Kia, ngươi có phải hay không cũng thay đổi mạnh? Đột nhiên nghĩ đến cái gì, Thánh Linh Vương như có điều suy nghĩ hỏi. Diệp Thần thế nhưng là thứ nhất thời không chỗ thể. Hiện tại thứ nhất thời không mạnh lên, thực lực của hắn sẽ không có bất kỳ biến hóa nào. Không cần nghĩ, Thánh Linh Vương đô biết đây là chuyện không thể nào. Xác thực. Nhếch miệng cười cười, Diệp Thần cũng không có giấu giếm ý tứ. Thậm chí, hắn còn nói một cách đơn giản một chút thực lực bản thân biến hóa. Nghe xong, Thánh Linh Vương không khỏi một trận ngạt thở. Nguyên bản Diệp Thần liền cường hãn đến rối tinh rối mù, hiện tại lại mạnh lên một mảng lớn. Như vậy, thực lực của hắn đến cùng khủng bố đến mức nào? Cái này, thật đúng là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Nói không chính xác, hắn thật đúng là có thể nhất thống tất cả thời không khe hở. Thánh Linh Vương trong nội tâm nói thầm. Lập tức, bốn phía đám người cũng bị hai người nói chuyện hấp dẫn lấy lực chú ý. Nghe được Diệp Thần, tất cả mọi người là cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn lại mạnh lên. Đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Trong lòng mọi người âm thầm sợ hãi than nói. Chủ nhân, như vậy thực lực ngươi bây giờ đến cùng đã cường đại đến trình độ gì? Nhìn về phía Diệp Thần, Long Ngạo Thiên tò mò hỏi. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Diệp Thần. Nhẹ nhõm diệt đi một cái thời không, vẫn là không có bất cứ vấn đề gì. Suy tư một lát, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi cùng nhau hít vào một ngụm. Mạnh như vậy, đáng sợ. Nhất là thứ bảy thời không chúa tể, mãnh hổ bọn hắn, lúc này trong bọn họ tâm đều có loại kích động cảm giác. Nếu như lúc trước mình không thần phục, sợ là một con đường chết ta. Hiện tại liền không đồng dạng. Đi theo chủ nhân sau lưng, lo gì không nổi tiếng uống say. Ha ha, cũng không biết chủ nhân cực hạn đến cùng đến dạng gì độ cao đâu. Hắn có thể hay không vô địch. Chương 2151, chế tạo siêu thời không sáo trang. Chương 2151, chế tạo siêu thời không sáo trang. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, Diệp Thần không khỏi nhịn không được cười lên. Hắn không khó đoán được mọi người tại suy nghĩ gì. Đồng thời, hắn cũng không cho rằng cái này có cái gì không đúng kỉnh. Chủ nhân, kể từ đó, ngươi có phải hay không có thể nhẹ nhõm nhất thống đại lượng thời không? Đúng lúc này, Trúc Nhất nhịn không được hỏi một câu nói. Những người khác cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Trên lý luận tới nói, xác thực như thế. Bất quá, trên thực tế, ta cũng không biết đến lúc đó gặp được như thế nào lực cản. Nhún vai, Diệp Thần chậm rãi nói. Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi nhẹ gật đầu. Mỗi người trong mắt đều biết đầy rung động và mang. Nhẹ nhõm nhất thống đại lượng thời không, thế này thì quá mức rồi. Bọn hắn thực sự có chút hiếu kỳ, Diệp Thần cực hạn chiến lược đến cùng khủng bố đến mức nào? Dù sao, hiện tại hắn thế nhưng là có thể nhẹ nhõm diệt đi bình thường thời không. Cái này, quả thực là suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ a. Đáng sợ, thực sự thật là đáng sợ. Diệp Thần, nói như vậy, chúng ta đi theo bên cạnh ngươi có phải hay không có chút hơi thừa? Nhìn về phía Diệp Thần, Ali đắng chắc nói. Đồng dạng, bên người nàng Xà Cơ cũng là mặt cười khổ. Những người khác cũng là một trận im lặng. Bởi vì Ali nói thật đúng là chuyện như thế tới. Làm sao có thể? Ta nhất thống đủ nhiều thời không, cũng cần người quản lý không phải? Các ngươi cứ việc không ngừng mạnh lên chính là. Lắc đầu, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Nghe được Diệp Thần, đám người đầu tiên là sững sờ, sau đó đồng loạt nhẹ gật đầu. Có Diệp Thần câu nói này, bọn hắn an tâm. Ít nhất, dạng này chứng minh bọn hắn không phải người vô dụng. Cho nên, tiếp xuống các ngươi phải làm sự tình là không ngừng mạnh lên. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Rõ. Nghe được Diệp Thần, đám người trăm miệng một lời. Nhìn về phía đám người, Diệp Thần trên mặt nhấc lên một vòng tiêu dung. Đối với đám người, Diệp Thần vẫn là ký thác kỳ vọng. Tựa như hắn nói đồng dạng, hắn cầm xuống đủ nhiều thời không, cũng cần người quản lý không phải. Mặc dù hắn muốn đem thế gian tất cả thời không dung hợp trở thành một cái thời không, nhưng là Diệp Thần hiện tại cũng không biết đây rốt cuộc có thể thành công hay không. Cho nên, chủ nhân, ta muốn hỏi một vấn đề. Nhìn về phía Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể đột nhiên nói một câu nói. Hỏi đi. Nào nào, Diệp Thần nhịn không được cười lên nói. Người cũng cường đại như vậy, không biết ngươi có hay không thử qua nhìn trộm cái khác thời không? Nhìn chăm chăm Diệp Thần mặt, thứ bảy thời không chúa tể tò mò hỏi. Ồ, cớ gì nói ra lời ấy? Ngần ngươi, Diệp Thần nghi hoặc nhìn về phía thứ bảy thời không chúa tể. Những người khác cũng là một mặt vẻ mờ mịt. Bọn hắn cũng có chút nghĩ mãi mà không rõ, thứ bảy thời không chúa tể vì sao lại đột nhiên nói cái này. Hơi ngẫm lại, trong lòng bọn hắn đều là đặc biệt hiếu kỳ. Bởi vì, ta không cách nào nhìn trộm cái khác thời không tình huống. Cho nên, ta rất hiếu kỳ. Cười xấu hổ cười, thứ bảy thời không chúa tể đàng hoàng hồi đáp. Làm sao có thể? Chúng ta đều có thể nhìn trộm cái khác thời không một góc. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, thân ảnh màu xanh lục khó có thể tin nói. Đồng dạng, thân ảnh màu đỏ, thân ảnh màu tím cũng là tán đồng nhẹ gật đầu. Có lẽ là bởi vì các ngươi là thứ nhất thời không cường giả, cho nên các ngươi đặc thù một chút. Dù sao, chúng ta hao hết thiên tân và khổ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn trộm cái khác thời không một góc. Nhìn về phía thân ảnh màu đỏ bọn hắn, Long Nạo Thiên bất tình lình nói. Đúng vậy a. Đồng thời nhìn trộm đến cái khác thời không một góc phi thường mơ hồ, cũng không cách nào nhìn trộm khác nhau ở chỗ nào. Trúc Nhất, Sở Bá Thiên, không hẹn mà cùng phụ họa. Ta cũng là đồng dạng, cho nên ta mới nói không cách nào nhìn trộm. Nhìn về phía Long Nạo Thiên bọn hắn, thứ bảy thời không chúa tể tức giận nói. Bản vương. Ngạch, ta cũng là đồng dạng. Cách đó không xa, Mãnh Hổ cũng đã nói một câu. Ta có thể nhìn trộm cái khác thời không, chính là tiêu hao năng lượng hơi nhiều mà thôi. Nhú bay, Diệp Thần đàng hoàng hồi đáp. Có lẽ, chúng ta thứ nhất thời không thật tương đối đặc thù. Sờ lên cái cằm, Diệp Thần lại nói một câu nói. Nói chuyện đồng thời, Diệp Thần không tự giác nhìn về phía Thánh Linh Vương. Ta cũng có thể. Tựa hồ đọc hiểu Diệp Thần ý tứ, Thánh Linh Vương cười ha hả nói một câu nói. Xem ra, thứ nhất thời không thật phi thường đặc thù. Hô một hơi, thứ bảy thời không chúa tể biểu lộ cảm xúc nói. Trên mặt của hắn, cũng viết đầy vẻ hâm mộ. Vì cái gì mình không phải thứ nhất thời không người đâu. Thứ bảy thời không chúa tể trong nội tâm, âm thầm buồn bực không thôi. Cũng liền đám người không biết ý nghĩ của hắn. Không phải, đoán chừng mọi người sẽ dở khóc dở cười a. Phải biết, hắn nhưng là một cái đỉnh tiêm thời không chúa tể. Hắn còn muốn thế nào? Đây là nhiều ít người tha thiết ước mơ sự tình. Cái này không? Thư Vô Kiếm Thần lúc này nhà rãnh. Ngươi thế nhưng là một cái đỉnh tiêm thời không chúa tể, ngươi còn có cái gì được không hài lòng? Trường thứ bảy thời không chúa tể một chút, Thư Vô Kiếm Thần có chút ít hâm mộ nói. Nói là nói như vậy, chỉ là, ta hâm mộ bọn hắn cái này năng lực đặc thù. Bởi vì như thế vừa đến, liền có thể nhẹ nhõm tìm tới những thời không khác mình. Chỉ cần đánh giết đối phương, không phải có thể nhanh chóng mạnh lên. Giang tay ra, thứ bảy thời không chúa tể đại liệt liền nói. Nghe được thứ bảy thời không chúa tể, Thư Vô Kiếm Thần không khỏi không phản bắt được. Bởi vì, hắn cũng cảm thấy gia hỏa này nói có lý tới. Cho chuyện một chút, đám người lại đem chủ đề chuyển rời đến thứ 6 thời không phía trên. Hiện tại, chúng ta khoảng cách thứ 6 thời không vẫn còn rất xa. Nhìn về phía thứ 7 thời không chúa tể, Long Ngạo Thiên hỏi một câu nói. Những người khác cũng là hiếu kỳ nhìn về phía thứ 7 thời không chúa tể. Ngươi dựa theo ta chỉ dẫn tiến lên là được rồi. Nên miệng cười cười, thứ 7 thời không chúa tể không có trực tiếp trả lời ý tứ. Nghe được hắn, tất cả mọi người là phi thường im lặng. Ngược lại là Diệp Thần, Thánh Linh Vương, Mãnh Hổ bọn hắn đều là phi thường bình tĩnh. Bởi vì, bọn hắn biết thứ 6 thời không đến cùng có bao xa. Ai bảo bọn hắn phi thường cường đại đâu? Tự nhiên mà vậy, muốn cảm ứng được cái khác thời không vị trí không khó, chỉ đơn giản như vậy. Biết. Lật ra một cái liếc mắt, Long Ngạo Thiên tức giận nói. Sau đó, nó liền dựa theo thứ bảy thời không chúa tể chỉ dẫn bắt đầu nhanh chóng tiến lên. Một đoàn người những nơi đi qua, dọc đường sinh linh đều nhao nhao lựa chọn nhượng bộ lui binh. Chủ yếu là đám người khí thế thực sự quá cường đại. Huống chi, Mãnh Hổ thế nhưng là phụ cận một vùng vương. Nó đã hạ lệnh cảnh cáo tất cả mọi người. Tự nhiên mà vậy, dọc đường tu sĩ sẽ không muốn không ra trêu chọc bọn hắn. Diệp Thần. Ngươi nói, cái khác thời không chúa tể, còn có một số thời không khe hở vương, có thể hay không để mắt tới chúng ta đây? Đột nhiên, Thánh Linh Vương bất tình lình hỏi. Hẳn là sẽ. Bất quá thì tính sao? Ta ước gì bọn hắn động thủ đâu? Cười cười, Diệp Thần không để ý nói. Ngạch. Diệp Thần, để Thánh Linh Vương không khỏi không phản bắt được. Chăm chú ngẫm lại có vẻ như thật đúng là chuyện như thế tới. Diệp Thần mục đích, không phải liền là nhất thống đông đảo thời không sao? Không đúng. Phải nói là thế gian không gian thời gian. Còn có chính là, không gian thời gian khe hở. Người khác tới trêu chọc hắn, cùng tự chui đầu vào lưới khác nhau ở chỗ nào. Đối với Diệp Thần thực lực, thời không chi vương hay là vô cùng tín nhiệm. Mà lại, hết hạn trước mắt, ta cũng không có phát hiện có cái gì cường giả để mắt tới chúng ta. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Ta cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Cách đó không xa, thứ bảy thời không chúa tể, Mãnh Hổ hai người chăm miệng một lời. Tốt ta. Ta cũng không có phát hiện. Lắc đầu, Thánh Linh Vương chậm rãi nói. Nghe được bọn hắn, những người khác là phi thường kinh ngạc. Vậy mà không có cường giả để mắt tới đoàn người mình. Không nên a. Phải biết, đoàn người mình thế nhưng là thuộc về phi thường cao điệu. Dù sao, trong đó một ít người, thế nhưng là không có thu hồi siêu thời không vũ khí ý tứ. Những này nghịch thiên vũ khí, đủ để hấp dẫn lấy đông đảo cường giả. Nhất là, Diệp Thần còn tại không ngừng sáng lập các loại siêu thời không vũ khí. Hắn muốn cho đám người chế tạo siêu thời không sáo trang. Có thể không chút khách khí nói. Long Ngạo Thiên trở đi trước mọi người làm được thời điểm, bốn phía thời không, đều phát sinh bằng mèo. Năng lượng ba độ khủng bố, quét sạch bốn phương tám hướng. Không hề nghi ngờ, đây hết thảy đều là Diệp Thần giá hỏa này đưa tới. Bởi vì, hắn một bên cùng đám người nói chuyện hiếm, một bên nhanh chóng sáng lập lấy các loại siêu thời không vũ khí. Đây đối với hắn mà nói, bất quá là hạ bút thành văn sự tình thôi. Chủ nhân đây có phải hay không là quá khoa trương một điểm? Nhìn về phía Diệp Thần, thứ bảy thời không chúa tể biểu lộ cảm xúc nói. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Lúc nào sáng lập siêu thời không vũ khí có dễ dàng như vậy? Phải biết, người khác dù là đạt được siêu thời không thần thạch, muốn chế tạo ra siêu thời không thần khí cũng muốn hao hết thiên tân bạc khổ. Thế nhưng là, Diệp Thần gia hỏa này, vậy mà có thể nhẹ nhõm chế tạo ra các loại siêu thời không vũ khí. Chỉ có thể nói, gia hỏa này không là bình thường như hãn. Cái này có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Chủ nhân vốn là không thể theo lẽ thường đối đãi, không phải sao? Nét miệng, Mãnh Hổ chuyện đương nhiên nói. Nghe được Mãnh Hổ, thứ bảy thời không chúa tể không khỏi không phản bắt được. Bởi vì, gia hỏa này nói bất quá là sự thật thôi. Diệp Thần xác thực không thể theo lẽ thường đối đãi. Chỉ sợ, hắn là thế gian trẻ tuổi nhất thời không chúa tể a. Đồng thời, tiềm lực của hắn cũng vô cùng kinh người. Lại thêm hắn hiện tại thực lực sâu không lường được, còn có thứ nhất thời không chúa tể thân phận. Nghĩ đến những thứ này, thứ bảy thời không đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Chỉ có thể nói, Diệp Thần gia hỏa này thật sự là quá nguy tiên. Cường đại. Hắn thực sự quá cường đại. Đồng thời, tiềm lực quả thực là không có hạn mức cao nhất. Chế tạo siêu thời không thần khí mà thôi. Rất khó sao? Có cái gì đáng giá ngạc nhiên? Nhìn một chút Mãnh Hổ, lại nhìn một chút thứ bảy thời không chúa tể, Thánh Linh Vương lạnh nhạt nói. Nghe được Thánh Linh Vương, bọn hắn không khỏi một trận ngạt thở. Nếu như Diệp Thần nói như vậy, bọn hắn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Thế nhưng là, vị cô nương này nói như vậy, có phải hay không quá mức cái gì một điểm? Chế tạo siêu thời không thần khí đơn giản. Nếu thật là như vậy, siêu thời không thần khí đã sớm biến thành hàng thông thường sắc, mà không phải hiếm thấy chi vật.